Chương 906, gần như chết hết. Na huyết không còn lối thoát. Để ta rời khỏi Thiên Sát Vương lạnh lùng nói, đừng quên, ta bên này có 10 Á Vương, ngươi dù cho cường đại trở lại không làm nên chuyện gì. Na huyết lạnh nhạt nói, ngươi còn biết, ngươi có 10 Á Vương. Thiên Sát Vương nói, mới vừa một màn kia ngươi không phải là không có thấy, 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn trong nháy mắt liền biến mất. Đây là một loại không biết năng lượng, dù cho Á Vương nhiều hơn nữa thì như thế nào, ta sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Na huyết nói, ngươi thật đúng là không xứng làm con trai của băng nhân. Thiên Sát Vương biến sắc nói, đừng nói hắn. Trên cái thế giới này anh hùng đều chết xong rồi, bao gồm hắn cũng bao gồm ngươi, thời gian tới cũng bao gồm Lan Lăng. Các ngươi muốn làm anh hùng làm người điên là chuyện của các ngươi, không nên liên hệ ta. Sau đó, Thiên Sát Vương lạnh lùng nói, Na huyết, không nên ép được ta động thủ. Hắn giơ tay lên bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Là ngươi tiếp cận ta. Thiên Sát Vương lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn chợt vung tay lên, nói, động thủ. Nhưng mà, Thần Long Thánh Điện ác ma các hắc ám tế sư không ai động thủ, lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Động thủ A Thiên Sát Vương quát lớn, các ngươi là người của ta, liền nghe mệnh lệnh của ta. Ngay sau đó, Thiên Sát Vương bên tai truyền đến Dự Khuyết Thiên Không tế sư hôi cổ thanh âm. Ngươi có hai lựa chọn, sẽ theo Na huyết tiếp tục bước vào chém giết. Sẽ, ta hiện tại để Na huyết chém xuống đầu của ngươi. Hôi cổ thanh âm để Thiên Sát Vương khắp cả người băng hàn, hắn lập tức biết mình ở Thần Long Thánh Điện trong lòng hoàn toàn không đáng một đồng. Hôi cổ cũng không biết cắn nuốt 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn gì đó đến tột cùng là cái quái gì, cho nên đem Thiên Sát Vương, Na huyết bọn người trở thành pháo hôi. Hiểu chưa? Hôi cổ lạnh lùng nói. Hiểu. Thiên Sát Vương khàn khàn nói. Địa ngục ngưng ma trận với Na huyết cùng Thiên Sát Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn tàn sát vẫn còn tiếp tục, mỗi một luân đả kích đều đã mang đi 10 vạn đỉnh cấp võ giả tính mệnh. Mười mấy tinh thạch trận năng lượng, như trước đang điên cuồng đánh giết. Mỗi một luân đả kích, đều có thể mang đi 20-30 vạn cái tánh mạng. Với đây hết thảy, Na huyết phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy vậy, nàng chấp động màu máu đỏ cánh, lạnh lùng hạ lệnh, toàn bộ hấp huyết ma tộc quân đoàn, xông lên. Chạy ảo viêm ma thành bên trong, chém tận giết tuyệt. Hấp huyết ma tộc, từng bậc, đẳng cấp không gì sánh được đó xâm nghiêm. Theo Na huyết dưới một tiếng, gần 200 vạn hấp huyết ma tộc đại quân, giống như hắc ám thủy triều vậy tiến lên. Vô số không quân, giống như bầy châu chấu vậy, hướng phía viêm ma thành bay đi. May mắn còn tồn tại hơn 10 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, vô số địa ngục mãnh liệt chó, vô số hắc ám ma hoàng, vô số thi quỷ người khổng lồ, vô số hấp huyết ma tộc quân đoàn, từ bốn phương tám hướng hướng phía viêm ma thành vào tới. Dự Khuyết Thiên Không tế sư hôi cổ nói, ngươi còn chờ cái gì, không nên nghĩ lui lại một con đường chết. Thiên Sát Vương chợt cắn răng một cái, gào thét nói, xông lên. Nhất thời, dưới trường hắn hơn 10 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, hơn 100 vạn tinh nhuệ đại quân, cũng thủy triều vậy hướng phía viêm ma thành phóng đi. Vô số người khổng lồ quân đoàn, nham người quân đoàn, sản xuất tại chỗ tà ác quân đoàn, quỷ bức quân đoàn. Bao gồm Thần Long Thánh Điện ác ma các toàn bộ hắc ám tế sư, toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía viêm ma thành. Được ăn cả ngã về không, dốc hết toàn bộ. Nhất thời, viêm ma thành đại địa bắt đầu run rẩy. Truy cập http, choe nù ạ toại để trái tim đen đu ám đọc truyện. Từ bầu trời đi xuống, phảng phất vô số hắc ám thủy triều, màu xanh lá cây thủy triều trào tiếp cận lộng lây thành thị. Rầm rầm rầm rầm ầm. Mười mấy tinh thạch trận năng lượng, điên cuồng mà hoành kích được. Gần 400 vạn đại quân, điên cuồng mà hướng phía viêm ma thành xung phong. Xông lên phía trước nhất, nhanh nhất, không hề nghi ngờ là Na huyết cùng Thiên Sát Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. Nguyên bản Na huyết cùng Thiên Sát Vương sắp xếp ở viêm ma thành đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, có chừng 120 vạn là rất lớn. Đương nhiên cùng vong linh võ sĩ đoàn có rất lớn trọng điệp tính. Ở trăm vạn vong linh võ sĩ bị thôn phệ, đỉnh cấp võ đạo quân đoàn tiếp nhận rồi mấy vòng đánh giết sau đó. Hôm nay, Na huyết cùng Thiên Sát Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn cộng lại, chỉ có chính là không được 40 vạn. Mà Lan Lăng ở viêm ma thành đỉnh cấp võ đạo quân đoàn đủ 29 vạn, hơn nữa lông tóc không hư hại. Na huyết cùng Thiên Sát Vương, xuất lĩnh gần 40 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, điên cuồng mà xung phong. Bọn họ khoảng cách viêm ma thành không gian vòng xoáy lồng năng lượng cũng chỉ có 50 dặm. Bọn họ ngồi bay tọa kỵ, có thể xa xa không có vong linh võ sĩ nhanh như vậy, mỗi một giây đồng hồ tốc độ cũng chính là 7-8 chục thước mà thôi. Đây 50 dặm khoảng cách đủ muốn 6 phần chung. Mà đây 6 phần chung thời gian, cũng đủ địa ngục ngưng ma trận công kích 4-6 lần. Vèo. Đợt thứ nhất địa ngục ngưng ma trận năng lượng quang cầu kéo tới. Ẩm. Không chung lại một lần nữa nổ lên kinh thiên ánh sáng. Cực kỳ đáng tiếc, những đỉnh cấp võ đạo quân đoàn phân tán rất mở. Trước một vòng địa ngục ngưng ma trận khả năng công kích giết chết 10 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, mà hôm nay chỉ có không được 2 vạn. Thế nhưng dù cho như vậy, 5 địa ngục ngưng ma trận, 6 đợt công kích sau đó, Na Huyết gần 40 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn lại tổn thất 10 vạn, gần còn lại không được 30 vạn, cùng Viêm Ma Thành bên trong đỉnh cấp võ giả số lượng đủ bình. Na Huyết nhớ kỹ rất rõ ràng, người nào để 100 vạn vong linh võ sĩ biến mất nơi ấy đang ở trước mắt. Lan Lăng người nào không nhìn thấy vũ khí bí mật thì ở phía trước, các nàng tiến lên có thể hay không cũng trực tiếp biến mất, trực tiếp từ thế giới này bốc hơi lên. Na Huyết không do dự, trực tiếp dẫn đầu gần 30 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn vào tới. Không có cảm giác nào, không có bất kỳ cản trở, cũng không có biến mất, chẳng qua là cảm giác thân thể hơi tê dần, cứ như vậy xuyên qua không gian vòng xoáy lồng năng lượng. Bởi vì, này chút không gian lồng năng lượng thể tích nhỏ vô cùng, giả bộ không người kế tiếp. Cho nên có thể thôn phệ tất cả năng lượng, lại thôn phệ không được có thân thể người sống. Cứ như vậy, Na Huyết xuất lĩnh gần 30 vạn không quân trực tiếp xuyên qua lồng năng lượng, khoảng cách tường thành còn có 20 dặm. Đây 20 dặm khoảng cách, Na Huyết đỉnh cấp võ đạo quân đoàn cần 2 điểm nửa chung. Lan Lăng 5 địa ngục ngưng ma trận, lại tiến hành rồi 2 phát cầu năng lượng đánh giết. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, chỉ còn lại có 26 vạn, bọn họ hoàn toàn là sinh mệnh vì đại giới phía trước vào. Bình quân tính được, mỗi tiến tới 1.000 thức sẽ chết 3.000 người. Đây 3.000 người không có thể như vậy cái quái gì a mèo a chó, cũng đều là cấp ma vũ tông sư đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, có thể cũng là nhân vật có mặt mũi. Thế nhưng, hiện tại những cao cấp võ giả, lại hoàn toàn trở thành pháo hôi. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương dẫn đầu 26 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, mạo hiểm địa ngục ngưng ma trận đánh giết, bỏ ra hơn 10-20 vạn đỉnh cấp võ giả sinh mạng đại giới, rốt cục vọt vào Viêm Ma Thành bên trong. Trên không trung, Na Huyết rõ ràng gặp được, Viêm Ma Thành trên tường thành, trên mặt đất, rậm rạp khắp nơi đều là to lớn tinh thạch cường nọ trận, vô số đại bác. Tường thành phía, bán nhân mã chiến sĩ, người sói võ sĩ, ma nữ quốc võ sĩ ở Viêm Ma Thành phòng tuyến hàng trước nhất. Lúc này, Na Huyết chỉ cần hạ lệnh công kích, bảo chứng sẽ cho những quân đoàn bán nhân mã, người sói võ sĩ quân đoàn, ma nữ quốc võ sĩ mang đến kinh người thương vong. Dù sao, những quân đội tu vi đều ở đây ma vũ tông sử dưới, cho nên mới phải phái tới phòng thủ tường thành tiến hành lực lượng hình chiến đấu. Viêm Ma Thành toàn bộ đỉnh cấp võ đạo lực lượng, đều ở đây Viêm Ma Đại Điện, đều ở đây Thông Thiên Tháp phụ cận, bởi vì bọn họ muốn khoảng cách địa ngục ngưng ma trận gần nhất khoảng cách thả ra năng lượng công kích, như vậy có thể thật to tiết kiệm công kích thời gian. Không cần lo cho bọn họ, trực đảo Hoàng Long, sát nhập Viêm Ma Đại Điện, sát nhập Thông Thiên Tháp, phá hủy địa ngục ngưng ma trận, giết chết Lan Lăng, giết chết Đế Niết, giết chết Ma Nữ Vương. Na Huyết công chúa lạnh lùng hạ lệnh. Cứ như vậy, Na Huyết xuất lĩnh 26 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, với Viêm Ma Thành mặt đất quân đội có mắt không tròng, bay thẳng đến Viêm Ma Đại Điện phóng đi. Thế nhưng, Viêm Ma Thành là một cái siêu cấp lớn thành, Viêm Ma Đại Điện khoảng cách tường thành có chừng 40 dặm xung quanh. Cho nên, còn cần bay 9 phút, chừng 10 phút đồng hồ. Mà trong khoảng thời gian này, cũng đủ địa ngục ngưng ma trận thả ra 10 lần năng lượng công kích. Cho nên, thật là không gì sánh được bi tráng một màn. Na Huyết xuất lĩnh 20 mấy vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, quên sống chết mà nhằm phía Viêm Ma Đại Điện, muốn chém giết Lan Lăng, Đế Niết cùng Ma Nữ Vương, muốn phá hủy địa ngục ngưng ma trận. Bởi vì nàng tinh tường biết, chỉ cần phá hủy địa ngục ngưng ma trận, phá hủy trận năng lượng, đế quốc Viêm Ma liền mất đi tất cả đại sát thương tính vũ khí. Chỉ cần giết chết Lan Lăng cùng Đế Niết, đế quốc Viêm Ma liền thất bại thảm hại. Giết chết Lan Lăng cùng Đế Niết là duy nhất cơ hội chuyển bại thành thắng. Vì cái mục tiêu này, Na Huyết có thể trả giá tất cả, có thể đem bên người đỉnh cấp võ đạo quân đoàn hy sinh được sạch sẽ. Đây mới thực là hào đánh cuộc, một lần đẩy ra tất cả lợi thế, chân chính đưa vào chỗ chết hậu sinh. Một màn này, thật có chút như là ôm túi thuốc nổ nhằm phía bên địch lô cốt cảm giác. Cứ như vậy, Na Huyết xuất lĩnh 20 mấy vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, không gì sánh được bi tráng mà nhằm phía Viêm Ma Đại Điện. Mà năm địa ngục ngưng ma trận quần quần không ngừng mà đánh giết, nhanh bắn. Rất đáng sợ nhất là, địa ngục ngưng ma trận bắn ra không còn là một cái to lớn quang cầu, mà là hơn mấy ngàn vạn đến năng lượng kiếm. Bởi vì nơi này là bên trong thành, năng lượng to lớn cầu nổ lên sau đó với Viêm Ma Thành cũng sẽ có tổn thương thật lớn. Cho nên, năm địa ngục ngưng ma trận lại một lần nữa đánh thời điểm, hình ảnh lại một lần nữa trở nên không gì sánh được đó kinh diễm. Giống như thiên nữ tán hoa vậy, mỗi một cái địa ngục ngưng ma trận, chợt bắn ra mấy nghìn chi năng lượng kinh người kiếm, giống như vô số mưa sao xa vậy. Lần này, Na Huyết xuất lĩnh đỉnh cấp võ đạo quân đoàn phân tán được mở lại cũng vô ích, bởi vì địa ngục ngưng ma trận tiến hành chính xác giờ giết. Bắn ra năng lượng kiếm tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào tránh né. Cho nên Na Huyết đau buồn mà nhìn thấy, bên người đỉnh cấp võ giả, đám bị đánh trúng, đám thê thảm rơi xuống, ngay cả hét thảm một tiếng đều không phát ra được. Vèo vèo vèo vèo vèo. Địa ngục ngưng ma trận không biết mệt mỏi điên cuồng nhanh bắn. Mỗi một lần bắn ra 1-2 vạn chi tên năng lượng, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, tựu như cùng hạt mưa vậy rơi xuống. Xông lên, xông lên, xông lên, xông lên. Na Huyết cắn răng, xuất lĩnh võ đạo quân đoàn điên cuồng mà xung phong. Khoảng cách Viêm Ma đại điện càng ngày càng gần. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Rốt cục, Viêm Ma đại điện đang ở trước mắt. Na Huyết xuất lĩnh đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, xông lên đến cuối cùng mục tiêu, Viêm Ma đại điện. Tất cả tinh thạch trận năng lượng đều ở trong này, năm tòa địa ngục ngưng ma trận cũng ở nơi đây. Thế nhưng, Na Huyết bên người đỉnh cấp võ đạo quân đoàn chỉ còn lại có 5 vạn. Chương 907, thời phơi khắp nơi. Chém tận giết tuyệt. Na Huyết xuất lĩnh đỉnh cấp võ đạo quân đoàn điên cuồng nhằm phía Viêm Ma đại điện thời điểm, còn dư lại 300 vạn đại quân, cũng từ 4 phương 8 hướng thủy triều vậy nhằm phía Viêm Ma thành. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần vọt tới Viêm Ma thành tường thành là được rồi. Công phá tường thành, sáp nhập Viêm Ma thành bên trong chính là thắng lợi. 2 triệu mặt đất quân đoàn, 1 triệu không quân, đông nghìn nghịt điên cuồng vọt tới. Rầm rầm rầm rầm. 20 mấy trận tinh thạch năng lượng, điên cuồng mà ném bắn ra hỏa cầu động trời, điên cuồng mà thu hoạch tánh mạng của vô số người. Bất quá đáng tiếc là, trận tinh thạch năng lượng cần 2 phút mới có thể một lần bắn. Thế nhưng mỗi một lần sinh, cũng có thể mang đi quá 10 vạn quân địch đó sinh mệnh. Mà những mặt đất quân đoàn khoảng cách Viêm Ma thành tường thành đủ qua 70 dặm. Đối với đại quy mô dựa vào 2 chân bộ binh mà nói, cái này bi kịch. Thế nhưng địa ngục liệt khuyển cùng phục địa yêu quân đoàn, còn có Na Huyết không quân, Thiên Sát Vương không quân mức độ cũng cực kỳ cực nhanh, chỉ 10 phút có thể vọt tới dưới thành. Hơn 10 vạn phục địa yêu quân đoàn, hơn 10 vạn địa ngục liệt khuyển quân đoàn, nhanh như chớp nhằm phía Viêm Ma thành. Một màn này, thoạt nhìn hay là không gì sánh được kinh người. Phục địa yêu loại yêu thú biến thái này trước giới thiệu qua rất nhiều lần, có giáp ngoài đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, lưỡi dài hơn 1 mét, nước bọt có tính axit. Gặp phải địch nhân thời điểm, thích trước dùng lưỡi xuyên thấu toàn bộ thân thể của con người, từ trong miệng xuyên vào đến mông chui ra, sau đó dùng chi trên xé nát. Mà địa ngục liệt khuyển, vậy là năng lượng thể, về mặt thân thể, độ so với địa ngục liệt khuyển còn nhanh hơn, lực lượng so với phục địa yêu còn muốn lớn hơn. Trên mặt đất quân đoàn giữa, bất kể là phục địa yêu quân đoàn, hay là địa ngục liệt khuyển quân đoàn, gần như cũng là vô giải. Cùng phục địa yêu quân đoàn, địa ngục liệt khuyển quân đoàn xông lên phía trước nhất, còn có các loại không quân. Trong phút chốc, Viêm Ma thành bên ngoài mấy nghìn cây số vuông trên mặt đất cùng không trung, rậm rạp khắp nơi đều là nhiều loại quân đội. Xung phong thế, gần như long trời lở đất. 20 mấy trận tinh thạch năng lượng, không biết mệt mỏi hoành kích được, một cái lại một trái cầu lửa thật lớn điên cuồng nện xuống. Vô số quân địch, thành phiến mà phấn thân thoái cốt. Đây cũng chính là ở ma tộc khu vực, giữa tầng dưới chót binh sĩ trên cơ bản đều không sợ chết, những yêu thú càng thêm không thể nói là sống chết. Đặt ở nhân loại quốc gia quân đội, đáng sợ như vậy thương vong đã sớm tan vỡ tan giả. Phục địa yêu quân đoàn, địa ngục liệt khuyển quân đoàn, điên cuồng mà xung phong, khoảng cách Viêm Ma thành bức tường càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm. Xích ghét, xích hỏa, tà mãnh liệt người ấy 4 người bán nhân mã võ sĩ. Là Viêm Ma thành tứ diện tường thành quan chỉ huy. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm chạy trồm mà đến phục địa yêu quân đoàn, địa ngục liệt khuyển quân đoàn. 8 dặm. Nã pháo, nã pháo, nã pháo, nã pháo. 4 người chiến trường quan chỉ huy đồng thời hạ lệnh. Nhất thời, Viêm Ma thành 9000 khẩu đại bác, chỉnh tề nổ súng. Thình thịch rầm. Nhất thời, toàn bộ Viêm Ma thành phảng phất đều chấn động mạnh một cái. Gần vạn viên đạn tháo, xé gió bay ra ngoài. Đế quốc Viêm Ma Đại Bác đã không phải là ở nhân loại quốc gia Thiên Thủy Thành cấp bậc nào, đơn thuần Đại Bác trình độ kỹ thuật đã đạt đến 19 thế kỷ địa cầu tiêu chuẩn. Tiến nhập ma tộc khu vực sau, bởi vì vô số thuật sĩ, vô số năng lượng thần bí học giả thêm vào. Hỏa dược cùng trên địa cầu đã đại không giống nhau, trên thực tế Lan Lăng cho ra hỏa dược phối phương sớm đã bị hoàn toàn từ bỏ. Hiện tại dùng thuốc nổ, đã ngay cả Lan Lăng cũng không quá quan tâm hiểu, bên trong tương quan vật chất cùng phối phương, Lan Lăng tuy rằng đều nắm giữ, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn lý giải. Tinh thạch tỷ lệ mặc dù đang thuốc nổ mới con chiếm tới nửa thành, nhưng là lại quậy một chút so với uy lực thật lớn. Cho nên, đế quốc Viêm Ma tinh thạch cương cường thuốc nổ tuy rằng thiên ly vốn có khoa học kỹ thuật quy tích, nhưng lực sát thương tuyệt đối là kinh người, chí ít không thua gì trên địa cầu tờ nở tờ. Mỗi một băng đạn pháo tuy rằng chỉ có 20 cân thuốc nổ mạnh tinh thạch, uy lực lại hơn người loại quốc gia thời điểm 1000 cân hỏa dược. 9000 khẩu đạn pháo gào thét xẹt qua phía chân trời, 3-4 cây số khoảng cách 10 giây đồng hồ xung quanh liền đã tới. Hung hăng đập nhập địa ngục liệt khuyển quân đoàn, phục địa yêu quân đoàn bên trong. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. 9.000 khẩu lựu đạn nổ tung, kinh thiên động địa thanh thế, thực sự quá trận tinh thạch năng lượng hỏa cầu. Trong phút chốc, cả vùng, toàn bộ Viêm Ma Thành đều ở run rẩy kịch liệt. Phục Địa Yêu quân đoàn, Địa Ngục Liệt Khuyển quân đoàn đều cực kỳ cường đại. Thế nhưng, cũng không chịu nổi kinh người như vậy nổ tung. Nổ tung trung tâm Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển trực tiếp bị xé nát. 30 thước bên trong Địa Ngục Liệt Khuyển cùng Phục Địa Yêu cũng trực tiếp gân cốt gãy đoạn. Thế nhưng, 50 thước bên ngoài Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển cũng chỉ là bị đánh bay ra ngoài, bị thương. Sau đó sẽ một lần vùng lên đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước, tuy rằng độ chậm rất nhiều, nhưng như trước hùng mãnh sắc bén. Không thể không nói, những Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển thật sự là quá cường đại dũng mãnh rồi. Viêm Ma Thành hiểu rõ mỗi một quả đạn tháo cũng đều có không sai biệt lắm 20 cân thuốc nổ mạnh tinh thạch, đặt ở nhân loại quốc gia, nổ tung bán kính trong vòng trăm thước trên cơ bản không có người sống. Thế nhưng đối mặt Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển, chỉ có nổ tung bán kính bên trong 15 thước bên trong mới có thể đem chúng nó giết chết, 30 thước bên trong trọng thương, mà nổ tung bán kính 50 thước bên ngoài, trên cơ bản cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ bọn chúng mà thôi. Căn cứ tấm gương Ma Vương kiểm tra đo lường, đây vòng thứ nhất pháo kích 9 thiên băng đạn tháo, giết chết gần 10 vạn Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển. Cũng may hôm nay Đế Quốc Viêm Ma Đại Bác đã vô cùng tân tiến, toàn bộ cũng là đạn pháo bên trong đưa ngòi nổ, bán độ cực kỳ cực nhanh, mấy giây là có thể tiến hành một vòng bán. Chỉ mười mấy giây sau, thình thịch, 9.000 khẩu đại bác, lại một lần nữa nổ vang. Lại một lần nữa kinh thiên động địa nổ tung. Đây hoàn toàn là thảm thức oanh tạc, hoàn toàn không có bất kỳ góc chết. Đợt thứ hai pháo kích lại một lần nữa phá hủy gần 10 vạn Phục Địa Yêu quân đoàn cùng Địa Ngục Liệt Khuyển. Rầm rầm rầm rầm. Ngay sau đó, vòng thứ ba pháo kích lại một lần nữa nổ vang. Xung phong thời điểm, Phục Địa Yêu quân đoàn cùng Địa Ngục Liệt Khuyển quân đoàn cộng lại có chừng 100 vạn. Thế nhưng dọc theo đường đi, bị trận tinh thạch năng lượng đánh giết, bị ba bánh hỏa pháo đánh giết. Hôm nay, vọt tới dưới thành cũng chỉ có tới 50 vạn. 50 vạn Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển, khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. 1.000 thước, 800 mét. Điện kích tường, mở ra. Tứ đại quan chỉ huy chợt hạ lệnh. Nhất thời, trong lòng đất mấy trăm tên năng lượng học tế sư đồng thời mở ra cơ quan. Viêm Ma Thành nằm ngoài 100 thước trên mặt đất, tròn 300 thước rộng trên mặt đất, chợt bắn ra kinh người điện hệ năng lượng. Đây không phải là Lan Lăng Địa Ngục Thiểm Điện, mà là Viêm Ma Thành chế tạo tinh thạch động cơ điện, có thể phóng xuất ra kinh người điện cao thế. Nhất thời, khoảng cách Viêm Ma Thành 500 thước khu vực trở thành đáng sợ điện cao thế khu vực. Bất luận cái gì chạy vào khu vực này, lập tức bị một phen đáng sợ điện lưu đánh mà qua. Nếu như là nhân loại bình thường, đã sớm trong nháy mắt cháy rủi. Thế nhưng, những Phục Địa Yêu quân đoàn cùng Địa Ngục Liệt Khuyển thật là đáng sợ, trên người xuất một phen khói đặc sau đó, toàn thân bắt đầu co quắp, vẫn như cũ lảo đảo vào tới. Đây đáng sợ điện cao thế, dĩ nhiên không cách nào giết chết dù cho một Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển. Thế nhưng, lại làm cho chúng nó toàn thân tê dại, độ trở nên chậm không chỉ thập bội, bén nhạy giảm xuống không chỉ thập bội. Chúng nó vũ khí đáng sợ nhất không phải là móng vuốt, mà là lưỡi. Thế nhưng hiện tại lưỡi bọn chúng đã hoàn toàn không bị khống chế. Dù cho như vậy, 50 vạn Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển, hay là hướng phía tường thành điên cuồng mà xung phong, lảo đảo mà xung phong. Giết. Bốn người thủ lĩnh bán nhân mã chợt hạ lệnh. Nhất thời, 2 vạn bán nhân mã võ sĩ, 3 vạn võ sĩ người sói chợt từ trên tường thành nhảy xuống, lao ra ngoài thành, hướng phía Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển xung phong liều chết đi. Không thể để cho bên địch giết trên tường thành, bằng không đại bác sẽ phải chịu to lớn phá hoại. Mà trận này trên mặt đất chiến tranh, đại bác sẽ trở thành đánh giết bên địch mặt đất quân đội tuyệt đối chủ lực. Phục Địa Yêu quân đoàn cùng Địa Ngục Liệt Khuyển phi thường cường đại, thế nhưng bị đạn pháo oanh kích, bị điện cao thế đánh sau đó, chúng nó đã không có như vậy nhanh nhẹn, mấu chốt là lưỡi bọn chúng đã hoàn toàn không bị chỉ huy. Thân thể của bọn họ cực kỳ kiên cố, gần như lì lợm. Thế nhưng, mỗi một cái bán nhân mã khí lực đâu chỉ vạn cân, võ sĩ người sói cũng là như vậy. Bọn họ cơ cự kiếm, tập kết bày trận, vẫn là đáng sợ toàn phong trảm, hai cự kiếm xoay tròn như quạt điện. Mỗi một mặt tường thành bên ngoài, mấy nghìn bán nhân mã võ sĩ, mấy nghìn tên võ sĩ người sói sắp hàng kết quả bức tường, điên cuồng xoay tròn trong tay cự kiếm. Vù vù vù vù hạt dị. Đây hoàn toàn là đáng sợ chém giết đại trận. Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển tuy rằng lì lợm, thế nhưng đối mặt như vậy cự kiếm toàn phong trảm, hơn nữa còn là mạ ô kim trọng kiếm hoàn toàn là đánh đâu thắng đó. Cho nên, một con Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển rõ ràng bị thắt cổ. Bất quá phải chú ý, không thể chém giết Địa Ngục Liệt Khuyển cùng Phục Địa Yêu suy nghĩ, bởi vì nước bọt chúng nó là axit đáng sợ, muốn chém giết bụng chúng nó. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Khuyển hoàn toàn bị một phía tàn sát. Giết, giết, giết, giết. Ở thủ linh bán nhân mã trong tiếng giống, bán nhân mã sát trận, người sói sát trận không ngừng đẩy mạnh. Chỉ một khắc đồng hồ sau, Phục Địa Yêu quân đoàn, Địa Ngục Liệt Quyển quân đoàn bị tàn sát được sạch sẽ. Phục Địa Yêu quân đoàn là Thiên Sát Vương lục địa vương bài, Địa Ngục Liệt Quyển quân đoàn là Na Huyết lục địa vương bài. Vốn tưởng rằng có thể cho đế quốc Viêm Ma mang đến kinh người thương vong. Thế nhưng, trước bị pháo kích, sau bị điện giật, Phục Địa Yêu cùng Địa Ngục Liệt Quyển sức chiến đấu trực tiếp bị suy yếu 8 phần 10 trở lên. Sau đó ngắn ngủi một khắc đồng hồ, bị quân đoàn bán nhân mã cùng người sói quân đoàn chém tận giết tuyệt. Đây hai chi vương bài lục địa quân đoàn, còn không có vọt tới dưới tường thành, liền hoàn toàn toàn quân bị diệt. Mà còn dư lại cái khác lục địa quân đoàn, độ chấm như vậy, đây mười mấy dặm lộ trình, Viêm Ma thành trận tinh thạch năng lượng, Viêm Ma thành 9000 khẩu đại bác không ngừng mà đánh giết. Bọn họ, chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Liên thành bức tường đều xông lên tới pháo hôi mà thôi. Trận chiến tranh này, từ trăm vạn vong linh võ sĩ đoàn biến mất một khắc kia trở đi, liền hoàn toàn trở thành một hồi bi kịch. Chương 908, diệt toàn quân. Na Huyết cọng rơm cuối cùng. Theo Phục Địa Yêu quân đoàn cùng Địa Ngục Liệt Huyền quân đoàn bị diệt, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương lục quân coi như là xong rồi. Tuy rằng còn dư lại 1 triệu đại lục quân, thêm thậm chí còn có thật nhanh thu cưới. Thế nhưng ở 20 mấy trận tinh thạch năng lượng cùng 9000 khẩu đại bác giới, đây nếu nói trăm vạn đại quân hoàn toàn là đợi làm thịt giết Sơn Dương, ngay cả vọt tới dưới tường thành cơ hội cũng không có. Như vậy duy nhất có thể vọt tới Viêm Ma thành bên trong quân đội, còn có không quân. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương không quân cộng lại, có chừng 8-9-10 vạn là rất lớn. Quân đoàn Quỷ Diêu, quân đoàn Quỷ Bức, quân đoàn Viêm Phượng những thứ này là Thiên Sát Vương không quân chủ lực. Vong Linh Phượng Hoàng, Phi Hành Thi Quỷ, Ma Viêm Thú vân vân là thuộc về Na Huyết không quân chủ lực. Đương nhiên, nếu nói Vong Linh Phượng Hoàng cũng không phải giống như Vong Linh Võ Sĩ cũng chỉ còn lại có một đám quang ảnh. Chỉ bất quá đem Vong Linh Phượng Hoàng gân mạch cùng trái tim tiến hành năng lượng hóa. Nó có thể trở thành vật để cưới, cũng có thể chủ động tiến công, có thể phun ra ra màu xanh lá cây quỷ hỏa. Phi Hành Thi Quỷ cũng không phải người mọc cánh dài, mà là một loại sinh vật hắc ám bị đại lượng sinh sôi nảy nở. Loại này sinh vật hắc ám thích ăn nhất chính là sắc tối, tướng mạo xấu xí quái dị, tốc độ phi hành cực nhanh. Chỗ đáng sợ của nó là nó có thể phun ra đáng sợ khí tức năng lượng ăn mòn. Nó phun ra chính là một đám khí màu lục, bất luận cái gì quân đội dính lập tức toàn thân hư thối mà chết, thậm chí đại ma võ sĩ cấp võ giả cũng vô pháp chịu đựng nó hung ác năng lượng khí tức phun ra. Ma Viêm Thú liền càng không cần phải nói. Một loại phun lửa bay yêu thú, tương tự với chỉ mẹ dạ ba đầu, đương nhiên nó đánh ra ngọn lửa muốn không lớn lắm, thế nhưng khiêng không được số lượng thật lớn a. Đương nhiên, Thiên Sát Vương quân đoàn Viêm Phượng cũng là yêu thú phun lửa. Quân đoàn Quỷ Bức liền không cần phải nói, hoàn toàn là sóng siêu âm công kích. Cho nên, nói tóm lại, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương không quân cũng là không gì sánh được cường đại. Ngoại trừ quân đoàn Quỷ Diêu ở ngoài, toàn bộ cũng là năng lượng yêu thú, mỗi một chi không quân đều có thể một mình đảm đương một phía. Có thể nói không phải là gặp được đế quốc Viêm Ma loại này năng lượng học siêu cấp phát đạt quốc gia, đây 5 nhánh không trung yêu thú quân đoàn, tùy tiện một chi có thể tiêu diệt toàn bộ đế quốc Viêm Ma. Lúc đó ở nhân loại quốc gia chiến tranh, Lan Lăng chỉ cần có 1 vạn con phi hành thi quỷ, có thể trực tiếp tiêu diệt chi cách toàn bộ quân đội, Tế Thiên bên trong đã đem chi nghiên phủ trên vương vị. Đây 5 nhánh năng lượng yêu thú không quân, đặt ở ma tộc nơi nào cũng là đòn sát thủ vương bài lực lượng. Mấy vạn con năng lượng như vậy yêu thú không quân cũng không có so với đáng sợ, huống chi là 8-9-10 vạn con. Đây 90 vạn không quân, gần như thông suốt mà đến gần Viêm Ma thành bầu trời. Địa Ngục Ngưng Ma trận vội vàng có Na Huyết đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, trận tinh thạch năng lượng vội vàng chém giết Phục Địa Yêu, Hấp Huyết Ma tộc cùng Địa Ngục Liệt Huyền. Mấy nghìn ổ hỏa pháo, căn bản là có tới bầu trời. Viêm Ma thành bầu trời không gian vòng xoáy lồng năng lượng, cũng đúng đây 8-9-10 vạn bên địch không quân không làm nên chuyện gì. Mà Viêm Ma thành bên trong vô số tinh thạch cường nỏ cũng rất khó bắn tới 5-6 cây số trong cao không. Cho nên, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương 8-9-10 vạn không quân cứ như vậy tiến quân thần tốc, che khuất bầu trời, cho Na Huyết cùng Thiên Sát Vương thật lớn đó ảo tưởng. Thế nhưng, khi Na Huyết cùng Thiên Sát Vương đây 90 vạn không quân khoảng cách còn có 1 vạn thước thời điểm. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. 5 vạn dực tộc chiến sĩ bay lên bầu trời. 50 vạn ma nữ quốc võ sĩ bay lên bầu trời. 10 vạn quân đoàn Quỷ Diêu bay lên bầu trời. Viêm Ma thành 65 vạn không quân chủ lực, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Viêm Ma thành bầu trời, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành bảy trận. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương không trung chủ lực 90 vạn. Viêm Ma thành 65 vạn. Bên địch không quân quan chỉ huy gặp đó, nhất thời một phen cười nhạt. Một bên toàn bộ là lực sát thương năng lượng kinh người yêu thú, còn vừa là kỵ sĩ bay xưa rồi. Có thể ở trên chiến trường, Viêm Ma thành là một phía thắng lợi. Thế nhưng trên không trung khu vực, Viêm Ma thành không quân đem không dùng được, chỉ có thể cùng đợi bị đồ tể số phận. năng lượng yêu thú bay quân đoàn mới đại biểu cho không quân chủ lực thời gian tới. Chúng nó phun ra ra ngọn lửa, mục năng lượng khí tức, nọc độc, sóng siêu âm, hoàn toàn không cách nào phòng ngự, có thể ở 5-6 ngoài trăm thước liền tiến hành công kích. Mà đế quốc viêm ma truyền thống không trung kỵ sĩ, có thể dựa vào cái quái gì công kích. Nhiều nhất chính là cung tên mà thôi, có thể bắn ra rất xa, chính là 4-500 thước mà thôi. Mấu chốt nhất là, chính là mũi tên với những năng lượng này yêu thú gần như không có bất cứ thương tổn gì. Cho nên, năng lượng yêu thú không quân đối mặt truyền thống lạc hậu không trung kỵ sĩ quân đoàn, nhất định là một phía tàn sát. Xông lên, đem những ma nữ quốc võ sĩ, dực tộc võ sĩ, chém tận giết tuyệt. Đem viêm ma thành bên trong mỗi người, toàn bộ giết chết. Đem viêm ma thành mỗi một tấc, đều đốt thành cho bụi. Ra lệnh một tiếng, mấy nghìn tên tế sư khống chế được 90 vạn không quân, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía viêm ma thành lao xuống đi. Nhưng mà, khoảng cách viêm ma thành còn có 4 cây số thời điểm. Liên chỉ thấy được viêm ma thành bầu trời 5 vạn dực tộc võ sĩ, 50 vạn ma nữ quốc võ sĩ, 10 vạn quân đoàn quỷ diêu kỵ sĩ, đều dương cung bắn tên. Bên địch không quân thủ lĩnh chẳng đáng cười nhạt. Cách 4 cây số bắn tên. Rõ là buồn cười, còn không có một cái thần tiễn tay có thể bắn ra 4 cây số, bởi vì mũi tên bởi vì trọng lực lại rơi xuống. Hơn nữa, mũi tên đối với năng lượng yêu thú thương tổn, cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng một giây sau, bọn họ đều sợ ngây người. Bởi vì đế quốc viêm ma không trung võ sĩ bắn ra mũi tên, dĩ nhiên như vậy nhanh như vậy. Tựu như cùng một đạo thiểm điện ánh sáng vậy, gào thét mà đến. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Vô số tên, giống như vô số tia chớp ánh sáng vậy, nhanh bắn mà đến. Tốc độ dĩ nhiên đạt tới 200 thước mỗi giây, mà mấu chốt nhất là trên không trung bay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, sau cùng trực tiếp vượt qua vận tốc âm thanh, phát ra từng đợt tâm bạo. Đáng sợ hơn là, những mũi tên trên không trung bay quỹ tích dĩ nhiên là gần như thẳng tắp, mà không phải đường vòng cung. Bởi vì, những mũi tên tinh thạch động lực này, bắn sau khi ra ngoài, đuôi tên tinh thạch bắt đầu phát sinh kịch liệt phản ứng, sản sinh thật lớn đó đẩy mạnh lực lượng. Hơn nữa những đuôi mũi tên đều trải qua đặc thù không khí động lực thiết kế, cho nên có thể dùng có thể bảo chứng bay thẳng. 4 cây số tốc độ, đối với mũi tên tinh thạch động lực mà nói, chỉ chính là hơn 10 giây mà thôi. Trong nháy mắt mà chỉ, liền chỉ thấy không trung chợt hiện lên vô số đường sáng rực rỡ. Sau đó, vô số mũi tên tinh thạch động lực giống như hạt mưa vậy, chợt bắn trúng địch nhân những không quân. Lẽ ra, bất luận cái gì mũi tên đều không thể với những năng lượng này yêu thú tạo thành thương tổn, cho dù là mũi tên tinh thạch động lực, bởi vì những con yêu thú bay này tâm trạng đều đã năng lượng hóa. Thế nhưng, những mũi tên cũng là nhồi tinh không ma lực vẫn thạch hắc ám năng lượng. Ngay cả chỉ mệ dạ ba đầu như vậy nghịch thiên yêu thú đều không đỡ được đựng tinh không ma lực vẫn thạch mũi tên năng lượng, huống chi là Na Huyết cùng Thiên Sát Vương những con yêu thú bay này. Đương nhiên, Lan Lăng cùng Đế Niết, Thiên Sát Vương, Na Huyết ký kết quá tinh không ma lực cấm dùng hiệp định. Thế nhưng, tất cả hiệp định cũng là dùng để xé bỏ. Chỉ cần bất thường đế quốc viêm ma hoàn cảnh tạo thành tổn thương chí mạng, sử dụng tinh không ma lực hắc ám năng lượng, Lan Lăng không có áp lực chút nào. Vì vậy, bi kịch lại một lần nữa xảy ra. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương không trung vương bài lực lượng còn không có phát huy tác dụng, mở không có bắt đầu công kích, liền lập tức đều rơi xuống. Mũi tên tinh thạch động lực, nhanh như thiểm điện, tầm bắn mấy nghìn thước xa. Toàn bộ mũi tên đều đựng tinh không ma lực vẫn thạch hắc ám năng lượng. Tại đây hai loại nghịch thiên thuộc tính gia tăng, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương không quân vương bài cường đại trở lại cũng không làm nên chuyện gì, hoàn toàn đều là đống cặn bã. Bởi vì chúng nó chỉ có dựa vào gần năm trong vòng trăm thước mới có thể phát động công kích. Nhưng mà chúng nó vĩnh viễn đều không có cơ hội tiến nhập viêm ma thành bầu trời, vĩnh viễn không có cơ hội phun ra ra đạo thứ nhất hỏa cầu, chắc là đạo thứ nhất độc khí. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Mỗi một ngày cái ma nữ quốc võ sĩ, mỗi một cái dực tộc võ sĩ, cho dù là quân đoàn quỷ diêu võ sĩ tối thiểu cũng là cấp ma võ sĩ. Hàng loạt mũi tên là tối thiểu bản lĩnh. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Bầu trời phảng phất lại một lần nữa xuống dưới cầm lấy mưa sao xa. Vô số đường ánh sáng ngọc ánh sáng tia chớp bay qua, thì dường như trở lại địa cầu mà chiến đấu bầu trời đêm. Vô số tún quang đạn xẹt qua bầu trời. Ở loại đáng sợ này vũ tiến dưới, địch nhân không quân gian nan mà lại dũng cảm xung phong, liều mạng tới gần viêm ma thành bầu trời. Thế nhưng ở khoảng cách còn có một cây số thời điểm, liền rơi xuống được sạch sẽ. Cho 5 phút đồng hồ vũ tiễn, đem Na Huyết cùng Thiên Sắt Vương vương bài không quân, chém tận giết tuyệt. Đến tận đây, gần như trong cùng một lúc đoạn, Na Huyết cùng Thiên Sắt Vương mặt đất vương bài lực lượng cùng không trung vương bài lực lượng, cũng toàn quân bị diệt. Chắc là có thể nói, Na Huyết cùng Thiên Sắt Vương gần như tất cả quân đội, toàn bộ diệt vong. Hôm nay, chỉ còn lại cuộc chiến sau cùng. Na Huyết may mắn còn tồn tại 5 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, đặt tới Viêm Ma trên đại điện khoảng không, cùng Lan Lăng tiến hành cuộc chiến sau cùng. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương hơn 100 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, hôm nay chỉ còn lại có chính là 5 vạn tên. Bất quá đây 5 vạn võ giả, là đỉnh cấp giữa đỉnh cấp, đỉnh trong đỉnh. Á Vương cấp cường giả 13 người, cấp Ma Thánh cường giả 99 tên, Ma Tôn cấp cường giả 2.000 tên, Ma Tông cấp cường giả gần 3 vạn tên. Về phần Ma Vũ Tông Sư chỉ còn chính là hơn 1 vạn tên, bởi vì bọn họ quá yếu, bị Viêm Ma Thành địa ngục ngưng ma trận gần như toàn bộ giết sạch rồi. Mà Lan Lăng bên này, có Á Vương cấp cường giả 8 người, cấp Ma Thánh cường giả 40 người, Ma Tôn cấp cường giả 1.000 tên, Ma Tông cấp cường giả 1 vạn 7 thiên tên, cấp Ma Vũ Tông Sư cường giả 27 vạn tên. Đơn thuần luận Ma Tông cấp trở lên cường giả, Lan Lăng bên này cũng chỉ có 1 vạn 8 ngàn tên, hay là chỉ có Thiên Sát Vương và Na Huyết liên quân phân nửa. Na Huyết trôi lơ lửng ở Viêm Ma trên đại điện khoảng không, lạnh lùng nói, Lan Lăng, ngươi phi thường cường đại, lập tức nuốt lấy ta 100 vạn vong linh võ sĩ. Thế nhưng cười đến cuối cùng, mới thật sự là cười. Không sai, bên cạnh ta chỉ có 5 vạn đỉnh cấp võ giả. Thế nhưng ta đã vọt tới trung tâm chỗ hiểm của ngươi, chỉ cần giết ngươi, giết đến hết, giết ma nữ vương, ta còn là có thể thu được cuối đó thắng lợi, không phải sao? Lan Lăng nói, không sai, ngươi biến thành cái bộ dáng này, rất độc đáo. Cũng cường đại hơn nữa. Na Huyết lạnh nhạt nói, trên chiến trường ngươi đại hoạch toàn thắng, nhưng cuối ngươi hay là muốn thất bại thảm hại. Ta uy hiếp ngươi, giết đến hết, giết ma nữ vương, phá hủy địa ngục ngưng ma trận, phá hủy tất cả trận năng lượng. Bởi vì ta bên người đỉnh cấp võ đạo lực lượng, vẫn là của ngươi gấp 4, gấp 5 lần. Hiện tại ngươi lấy cái gì ngăn trở ta? Ta bên này có 13 cái Á Vương, ngươi có mấy người? 3. Lan Lăng nói, quả thực không nhiều như ngươi, bất quá ngươi có thể công kích thử nhìn một chút. Hắn liền đứng ở Viêm Ma đại điện cuối cùng, trêu tức cười nói, tới đánh ta a, đánh ta a. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương xuất lĩnh 5 vạn tên đỉnh cấp quân đoàn, phiêu lơ lửng trên không trung đem Viêm Ma đại điện bao quanh vây quanh. Vốn có Thiên Sát Vương còn thở dài một hơi, thế nhưng nghe được Lan Lăng đùa giỡn giọng của, nhất thời trái tim cú sốc. Không tốt, Lan Lăng bên này có bẫy. Thiên Sát Vương kinh hãi nói. Hiện tại, hắn thật sự là sợ Lan Lăng, vừa thấy được Lan Lăng nụ cười âm hiểm, cũng cảm giác được bản thân rơi vào cả bẫy. Na Huyết công chúa nói, ngươi thật đúng là chim sợ cảnh quang a. Sau đó, Na Huyết trợn phất tay nói, công kích, phá hủy Lan Lăng Viêm Ma đại điện, phá hủy bên trong tất cả trận năng lượng. Kinh qua mấy năm kiến thiết, Viêm Ma đại điện đã trở nên cực kỳ đó rộng rãi thật lớn, diện tích mấy nghìn mẫu, hơn nữa đủ hơn tầng khu nhà, hơn nữa thông thiên tháp chiều cao vượt lên trước cây số. Thế nhưng dù cho lại kiên cố tài liệu, cũng tuyệt đối không đỡ được 5 vạn đỉnh cấp võ giả năng lượng công kích. Một khi bị bắn trúng, Viêm Ma đại điện chỉ có phấn thân thoái cốt, hóa thành bột mịn một cái kết cục. Vèo vèo vèo vèo vèo. Theo Na Huyết ra lệnh một tiếng, 5 vạn tên đỉnh cấp võ giả liều mạng phóng xuất ra năng lượng công kích. Rốt cục đến phiên bọn họ xuất thủ. Khai chiến đến bây giờ, bọn họ một lần cơ hội xuất thủ cũng không có, vẫn luôn đang bị động chịu đòn, gần như đều đã toàn quân bị diệt. Hiện tại, bọn họ rốt cục có thể xuất thủ, phóng xuất ra năng lượng cường đại công kích, phóng xuất ra báo thủ lửa cháy mạnh. Dầm dầm dầm dầm 5 vạn đạo đỉnh cấp võ giả năng lượng đánh giết ra, bao gồm 13 tên A Vương, 99 tên Ma Thánh. Cổ lực lượng này ra sao các cường đại, uy thế là bực nào kinh người. Đủ để vừa vô số Viêm Ma đại điện cung điện quần ầm nứt ra. Nhưng mà, chuyện đáng sợ lại một lần nữa xảy ra. Đây 5 vạn đạo kinh thiên năng lượng công kích khoảng cách Viêm Ma đại điện còn có vài thước thời điểm, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây biến mất quá trình, cùng 100 vạn vong linh võ sĩ biến mất giống nhau như lúc. Cứ như vậy vô căn cứ không thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Lan Lăng nếu cho toàn bộ Viêm Ma Thành đều bao phủ một tầng không gian vòng xoáy lồng năng lượng. Sao biết quên cho Viêm Ma Đại Điện cũng bao một tầng đâu? Nhất thời, Na Huyết sắc mặt hoảng sợ đại biến. Mà Thiên Sát Vương càng thấy quỷ vậy, lòng tràn đầy vô cùng sợ hãi, thét chói tai thất thanh nói, ta nói nữa, có bẫy, có cả bẫy. Lan Lăng lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, nói, ngươi nói ta bên này là vài tên Á Vương. Ba người. Khẳng định không chỉ, cụ thể là bao nhiêu cái Á Vương, ngươi đoán sai. Sau đó Lan Lăng chậm rãi đi ra, phóng xuất ra một đạo năng lượng cường đại. Ầm. Một Á Vương cấp năng lượng cường đại chợt đánh giết ra, trực tiếp đem Na Huyết bên người một tên cấp Ma Thánh cường giả nổ nát. Bởi vì, cái lồng năng lượng này chỗ hổng là dạo ly bất định, Lan Lăng có thể khống chế. Cho nên, lồng năng lượng người ở bên trong có thể đối ngoại mặt tiến hành công kích, mà phía ngoài năng lượng công kích lại có không đi vào. Bởi vì bọn họ không biết chỗ hổng ở nơi nào. Không hề nghi ngờ, Lan Lăng thả ra là Á Vương cấp năng lượng. Na Huyết cùng Thiên Sát Vương lại một lần nữa hoảng sợ biến sắc. Thật không ngờ Lan Lăng dĩ nhiên đột phá Á Vương, đây. Đây tu vi tăng lên tốc độ nào chỉ là đột nhiên tăng mạnh a. Hơn nữa, Viêm Ma Đại Đế Lan Lăng đột phá Á Vương, đây là đáng sợ đến bực nào việc thực. Sau đó, Viêm Ma thành người thứ hai Á Vương A Sử Ly Nhân đứng dậy, đồng dạng phóng xuất ra một đạo đáng sợ năng lượng, đem Thiên Sát Vương một tên ma thánh đánh giết thành mảnh nhỏ. Sau đó, người thứ ba Á Vương đến Niết, người thứ tư Á Vương Ma Nữ Vương, thứ năm Á Vương Viễn Cổ Ma Nữ Tướng Hy Thiến, Khương Huyết, đám đi ra. Mỗi đi ra một cái Á Vương, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương mặt liền có quắc một chút. Bởi vì ba người này là đã biết Á Vương cấp cường giả, liền không cần chứng minh rồi. Kế tiếp, thứ 6, cái thứ 7, thứ 8 cái, thứ 9 cái. Bốn người này là Lan Lăng từ Thần Long Thánh Điện vứt đi không gian phòng thí nghiệm trộm tới Thần Long Thánh Điện dự khuyết tế sư, bọn họ liền điên rồi, bị Lan Lăng hút máu thôn phệ sau đó, ký xuống tinh thần khế ước, đã bị Lan Lăng khống chế. Lan Lăng cho bọn hắn thống nhất mặc một thân áo choàng đen che khuất mặt cùng thân thể. Thế nhưng, mỗi người đều phóng xuất ra năng lượng cường đại công kích, chứng minh mình là Á Vương cấp cường giả. Dầm dầm ầm. Đây vài đạo công kích đều bị Na Huyết chặn, cho nên không có tái xuất hiện cấp ma thánh cường giả bị nổ nát tình cảnh. Thế nhưng Thiên Sát Vương cùng Na Huyết hoàn toàn nội tâm lạnh lẽo, bởi vì đế quốc Viêm Ma đã xuất hiện 9 tên Á Vương, mỗi một cái đều chứng minh rồi bản thân Á Vương cấp năng lượng cường đại. Nhưng mà, kế tiếp, đệ thập cái, đệ thập nhất cái, 12 cái, 13 cái, 14, 15 người, 16 cái. Càng ngày càng nhiều hắc bảo nhân, cùng trước 4 gã Á Vương cấp cường giả trang phục giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, Thiên Sát Vương hồn phi phách tán. Lan Lăng khặc khặc cười nói, nếu tới nơi, cũng không cần còn muốn chạy. Chúng kế Thiên Sát Vương một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, điên cuồng mà chạy trốn, còn hắn Thiên Sát Thái Tử chỉ còn chậm một bước. Lúc này, dù cho Hôi Cổ nói uy hiếp hắn cũng vô ích, bởi vì bảo mệnh tối trọng yếu, Lan Lăng bên này Á Vương cấp cường giả đã vậy còn quá nhiều, so với hắn cùng Na Huyết cộng lại số lượng còn nhiều hơn, vậy làm sao có? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Nhưng mà, đây chẳng qua chỉ là Lan Lăng đòn tâm lý lừa gạt mà thôi. Hắn chỉ có 9 Á Vương, phía đi ra ngoài cũng chỉ là cấp ma thánh cường giả, chỉ bất quá cô y ăn mặc cùng phía trước 4 người Á Vương áo choàng đen giống nhau như lúc. Hơn nữa trước mỗi một cái Á Vương xuất hiện đều phóng xuất ra năng lượng công kích, chứng minh thực lực của chính mình. Phía lập tức tuân ra 8-9 tên giống nhau như lúc áo choàng đen cao thủ, sau đó làm ra muốn phóng xuất ra năng lượng công kích có vẻ. Quyền này có thể liền sẽ cho người nghĩ, những thứ này đều là Á Vương cấp cường giả, đây là một loại tư duy quán tính. Hơn nữa, ở Na Huyết cùng Thiên Sát Vương nhận thức giữa, đế quốc Viêm Ma chỉ có 3 Á Vương. Lập tức xuất hiện 9 bản cũng đã cực độ rung động, như vậy có 19 cái Á Vương cũng không có cái gì không thể nào. Đây vốn là chút tài mọn, nhưng hôm nay chiến cuộc luôn luôn bị Lan Lăng nắm giữ, Thiên Sát Vương bên này tử thương vô số, hoàn toàn là bị vây bị nháy mắt giết trạng thái, đương nhiên giống như chim sợ cảnh cong, lập tức đã bị Lan Lăng hù ở, cho là hắn thật sự có 19 tên Á Vương, hiển nhiên bỏ trốn mất dạng. Hắn chạy trốn không tính là, Thiên Sát tộc 22 tên ma thánh cũng chạy theo. Cho nên Na Huyết bên này, chỉ còn lại có 11 tên Á Vương, 77 tên ma thánh. Không, là 10 tên Á Vương. Lan Lăng nhẹ nhàng bấm một ngón tay, đế minh trực tiếp từ không trung rơi xuống. Chương 909, trận chiến cuối cùng. Na Huyết xa lưới. Ngươi làm cái gì? Na Huyết giọng the thé nói. Dù cho nàng hiện ra nguyên hình, biến thành viễn cổ ma nữ, cũng đối với đế minh tràn đầy quan tâm, bởi vì đây là thân nhân duy nhất của nàng. Lan Lăng nói, rất rõ ràng, ta cắt đứt hắn não vực cùng năng lượng trái tim liên hệ, đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Đương nhiên ngươi biết, giống chúng ta Á Vương cấp cường giả trong đầu bản thân liền ẩn chứa cường đại năng lượng, cho nên dù cho cắt đứt hắn năng lượng trái tim năng lượng cung ứng, linh hồn của hắn còn có thể sống một khắc đồng hồ xung quanh, hy vọng ở trong vòng một khắc đồng hồ có thể giải quyết chúng ta giữa hai người vấn đề. Na Huyết mặt một phen co quắp, nói, hay, vậy ở trong vòng một khắc đồng hồ giải quyết vấn đề của chúng ta. Ta đã nói rồi. Dùng đế minh đổi sinh mạng vợ con ngươi. Đế minh chết, ta liền giết sạch tất cả thân nhân ngươi. Lan Lăng nghe nói như thế, ánh mắt run lên bần bật, nhưng đúng là vẫn còn nhịn xuống phía dưới. Na Huyết, ngươi là kỵ sĩ địa ngục à? Lan Lăng hỏi. Có lẽ là nữa, có thể cũng không phải Na Huyết nói, thế nhưng không nên hy vọng xa vời ta sẽ thuần phục cho ngươi. Hơn 3.000 năm trước yêu tinh đứng đầu phản bội có thể dùng kỵ sĩ địa ngục tổn thất 1/3, giao hấn cho ta như vậy ta sẽ không quên. Cho nên kẻ đứng đầu yêu tinh như ngươi, chính là Thần Long Thánh Điện một cái âm mưu, một cái chí mạng cạm bẫy. Ngươi tin hay không, hiện tại thì có Thần Long Thánh Điện ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần kỵ sĩ địa ngục vừa xuất hiện, vô số Thần Long Thánh Điện quân đoàn sẽ mãnh liệt ra. Ta tin. Lan Lăng nói, thế nhưng ngươi xem một chút của ngươi phía sau, đây 8 gã A Vương, đây 50 tên ma thánh, chẳng lẽ không đúng Thần Long Thánh Điện ác ma các hắc ám tế sư? Ngươi dĩ nhiên cùng Thần Long Thánh Điện kề vai chiến đấu, còn có tư cách nói ta là Thần Long Thánh Điện cạm bẫy cùng âm mưu. Na Huyết nói, đại trưởng phu, vì đạt được đến mục đích có thể không trạch tất cả thủ đoạn. Lan Lăng nói, vậy mục tiêu của ngươi vậy là cái gì? Lúc đó ta nói rồi, mục tiêu của ta là phá hủy Thần Long Thánh Điện, ngươi nói đó cũng là mục tiêu của ngươi, lúc đó ta tin. Hiện tại ta một lần nữa hỏi ngươi một lần, ngươi mục tiêu là cái quái gì? Là phá hủy Thần Long Thánh Điện à? Đủ một lúc lâu, Na Huyết nói, mục tiêu của ta, chính là nắm trong tay vận mạng của mình. Lan Lăng nói, lời lừa người, là không phải là vì tột cùng quyền thế cùng lực lượng. Ừ. Na Huyết nói, không sai, chính là vì tột cùng quyền thế cùng lực lượng, cái quái gì ma tộc văn minh phục hưng, cũng chỉ là phụ phẩm. Cái quái gì nắm giữ vận mạng của mình, đây chẳng qua là một loại khác quyền thế. Xét đến cùng, chính là vì cao nhất quyền thế cùng lực lượng. Lan Lăng ánh mắt trào lên một sự thất vọng, cực kỳ thất vọng. Bất quá cũng bình thường, nếu như là vì ma tộc văn minh phục hưng nói, đến loại thời khắc mấu chốt này đều có thể đầu hàng buông tha, đều sẽ chọn giống như Đường Nhân, đem hy vọng ký thác vào Lan Lăng trên người. Đường Nhân cùng Lan Lăng không giống nhau, hắn là người yêu nước chân chính, yêu ma tộc, hắn chân chính hy vọng thấy ma tộc tự do cùng phục hưng. Mà Lan Lăng không phải là, Lan Lăng chính là vì báo thủ, vì tiêu diệt Thần Long Thánh Điện. Thế nhưng Đường Nhân như trước đem hy vọng ký thác vào Lan Lăng trên người, đồng thời nguyện ý vì đó trả giá tất cả, bởi vì một ngày Lan Lăng thực hiện của mình mục tiêu, như vậy ma tộc phục hưng cũng sẽ trở thành phụ phẩm. Như vậy chúng ta tiến hành một cái đánh cuộc, làm sao? Lan Lăng nói. Nói. Na Huyết nói. Tu vi của ngươi ra sao đẳng cấp nào? Lan Lăng nói, ta là cấp 4 sao ma cấp A Vương, hay hoặc giả là cấp 5 sao, tự ta đều quên. Nếu nói A Vương cấp bậc này, bản thân liền là một loại sỉ nhục. Na Huyết nói, ta và ngươi đế niết như thế, cũng là địa cấp A Vương đỉnh phong. Chỉ bất quá ta lột xác thành vì viễn cổ ma nữ, năng lượng trên cấp bậc thăng, năng lượng dự trữ tăng lên, sinh mệnh lực tăng lên. Mà của ngươi đế niết bởi vì cùng ngươi thành hôn, không bỏ được phá hư thân thể hình người xinh đẹp này, cho nên hắn hiện tại chưa chắc là đối thủ của ta. Ta đây thì càng thêm còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Lan Lăng nói, ngươi đại khái đánh giá coi một cái, tu vi của ngươi là của ta vài lần. Gấp 3, hay là gấp 4, hay hoặc giả là càng nhiều. Na Huyết nói, ngươi đột phá A Vương, đây cực kỳ rất giỏi. Thế nhưng, ta ở một phút đồng hồ bên trong có thể tiêu diệt ngươi. Tốt Lan Lăng nói, như vậy chúng ta tiến hành một cái đánh cuộc, ngươi cùng ta nhất đối nhất quyết đấu. Nếu như ngươi thắng, ngươi hiển nhiên chiếm được toàn bộ, mà ta cũng sẽ vô điều kiện sống lại đế minh. Nếu như ngươi thua, ngươi quỳ gối trước mặt của ta một lần nữa thuần phục, làm sao? Ngươi chính là một cái cấp 5 sao ma cấp Á Vương, muốn thắng của ta cấp đỉnh. Mơ mộng hao huyền. Na Huyết nói, vậy ngươi còn có cái gì có thể do dự? Lan Lăng nói, liền đáp ứng ta đây cái đánh cuộc nữa, ngươi thắng, hiển nhiên thu được thắng lợi sau cùng, hơn nữa ta sống lại đế minh. Ngươi thua, quỳ xuống thuần phục, đồng thời thả ra tinh thần của ngươi não vực, theo ta ký kết tinh thần khế ước. Na Huyết nhìn Lan Lăng một lúc lâu. Lan Lăng nói, đừng quên, đế minh chỉ có sống một khắc đồng hồ. Ta đánh bại ngươi, chỉ cần một phút đồng hồ. Na Huyết nói, hay, một lời đã định. Vỗ tay hoan nghênh vì thế. Lan Lăng nói, nhất thời, Lan Lăng cùng Na Huyết cách không khí đánh một trường, chính thức định ra rồi này đánh cuộc. Theo Na Huyết, Lan Lăng thật là điên rồi, dĩ nhiên cùng nàng định ra rồi như thế một cái đánh cuộc, nàng tu vi nào chỉ là gấp 3 cho Lan Lăng. Khai chiến. Na Huyết không có nửa câu nói lời vô ích, tia chớp vậy vọt vào, trong nháy mắt xuất hiện ở Lan Lăng trước mắt. Mà cùng lúc đó, vèo vèo vèo vèo vèo, song phương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn khai chiến. Đế Niết công chúa, ma nữ vương hai người trực tiếp nhảy ra viêm ma đại điện lồng năng lượng, cùng Thần Long Thánh Điện ác ma các 8 A Vương cấp hắc ám tế sư chiến đấu cùng một chỗ. Không sai, hai người chiến đấu 8 A Vương. Ngay sau đó, viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến nhảy ra lồng năng lượng, cùng xa linh tộc vương nữ Đô Thư chiến đấu cùng một chỗ. Ma A Sử Ly Nhân cùng 4 tên Á Vương bù nhìn, dự khuyết thiên không tế sư bị điên bên trong phòng thí nghiệm Thần Long Thánh Điện vứt đi, một lần nữa trở lại viêm ma bên trong đại điện, xuất lĩnh 20 mấy vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, liều mạng thả ra năng lượng công kích cho địa ngục ngưng ma trận, sau đó do địa ngục ngưng ma trận tiến hành nén lại, thả ra. Vèo vèo vèo vèo vèo. Địa ngục ngưng ma trận lại một lần nữa ra kinh người công kích, lại một lần nữa giờ với giờ chính xác đánh chết. Na Huyết nhất phương 10 Á Vương cấp cường giả, toàn bộ bị kiềm chế. Còn lại cấp ma thánh cường giả, điên cuồng mà muốn xông qua lồng năng lượng, nhảy vào viêm ma trong đại điện phá hủy địa ngục ngưng ma trận, quay đế quốc viêm ma đỉnh cấp võ đạo quân đoàn đại khai sát giới. Dù sao, viêm ma thành bên trong cấp ma thánh cường giả còn là xa xa ít hơn so với Na Huyết đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. Thế nhưng, bọn họ không có cơ hội này. Bất luận cái gì muốn phá tan lồng năng lượng bên địch, đều sẽ gặp phải địa ngục ngưng ma trận giờ giết. Mà đối với cấp ma thánh cường giả, địa ngục ngưng ma trận hoàn toàn có thể làm được nháy mắt giết, hơn nữa đồng thời nháy mắt giết 10, 20 cũng không hỏi đề. Bởi vì trong này ngưng tụ là 20 mấy vạn đỉnh cấp võ giả lực lượng, bao gồm 5 Á Vương. Chỉ có Á Vương cấp cường giả mới có thể đột phá lồng năng lượng, nhảy vào viêm ma đại điện. Thế nhưng Na Huyết nhất phương tất cả Á Vương cấp năng lượng đều bị kiềm chế, không thoát thân được. Lan Lăng thậm chí dùng chiến thuật điền kỵ tái mã, chính hắn một gần như yếu nhất Á Vương, khống chế đối phương mạnh nhất Á Vương Na Huyết. Mèo thấy mò, vua nước Tề thời chiến quốc luôn giành thắng lợi trước cuộc đua với danh tướng điền kỵ. Điền kỵ nghĩ ra một phương pháp, dùng ngựa yếu nhất đấu với ngựa mạnh nhất của vua Tề, dùng ngựa mạnh nhất của mình đua với ngựa chạy nhanh thứ nhì của vua Tề, dùng con ngựa thứ nhì đấu với ngựa kém nhất của vua Tề. Cuối cùng một trận thua, hai trận thắng. Đã biết bên mạnh nhất hai cái địa cấp đỉnh Á Vương, khống chế đối phương bắt trung đẳng Á Vương. Mà đã biết bên trung đẳng Á Vương viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, đối chiến đối phương yếu nhất Á Vương xà linh tộc vương nữ Đỗ Thư. Đương nhiên, nay điền kỵ tái mã chiến thuật cũng là cực độ điên cuồng, Lan Lăng hoàn toàn là dùng mình làm mồi. Không thể nói Na Huyết giết, bởi vì nàng mục tiêu chính là giết chết Lan Lăng, hiện tại Lan Lăng đưa tới cửa, nàng vì sao không tiếp. Nhưng cứ như vậy, Na Huyết nhất phương cấp ma thánh cường giả, liền bị hủy diệt tính đả kích. Bọn họ điên cuồng mà dẫn đầu võ đạo quân đoàn muốn đột phá lồng năng lượng, muốn đi vào viêm ma đại điện. Thế nhưng toàn bộ bị năm địa ngục ngưng ma trận lanh khốc mà gạt bỏ. Đám cấp ma thánh cường giả giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, bị đánh giết được tan thành mây khói. Ma đế niết cùng ma nữ vương bên này, mặc dù đối với chiến đấu 8 gã Á Vương cấp hắc ám tế sư, nhưng hoàn toàn thành thạo. Mà viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến đối chiến xà linh tộc Đỗ Thư, càng chiếm cứ thượng phong. Đế quốc viêm ma bên này, nhược điểm duy nhất chính là Lan Lăng này viêm ma đại đế. Ta vốn là muốn hòa đế niết tiến hành điên phong đối quyết, nhưng ngươi nếu muốn chết ta cũng sẽ thanh toàn ngươi. Na Huyết lạnh nhạt nói. Sau đó tia chớp vậy vọt tới Lan Lăng trước mặt, trực tiếp một đạo quang ảnh oanh kích. Nàng vượt qua Lan Lăng, nàng quang ảnh oanh kích cũng vô cùng cường đại. Nếu như Lan Lăng bị đánh trúng, tuy rằng chưa nói tới tan thành mây khói, thế nhưng điên cuồng thổ huyết, mất đi sức chiến đấu là không tránh khỏi. Dựa theo tu vi của hai người chênh lệch, Na Huyết nửa phần trung bên trong là có thể giải quyết Lan Lăng. Nhưng mà, Lan Lăng đứng vẫn không nhúc nhích, tùy ý Na Huyết quang ảnh oanh kích từng đánh chết tới. Vèo. Quỷ dị kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện, đáng sợ quang ảnh đánh vào trận đánh giữa Lan Lăng thời điểm, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì, thân thể hắn trước mặt cũng có một cái không gian vòng xoáy, đem tất cả năng lượng công kích toàn bộ cắn ướt. Na Huyết biến sắc, lạnh giọng nói, chút tài mọn, ta đã xem hiểu, chính là vòng xoáy không gian, thôn phệ tất cả năng lượng thể vòng xoáy không gian. Không sai, là vòng xoáy không gian, nhưng cũng chút tài mọn. Lan Lăng nói, lời của hắn vẫn không nói gì. Bá Na Huyết thân thể chợt thoáng hiện, trong tay lợi kiếm giống như tia chớp vậy, chợt đâm vào Lan Lăng thân thể, trong nháy mắt đâm thủng. Nàng độ không gì sánh được cực nhanh. Là Lan Lăng căn bản không cách nào ngăn cản, năng lượng của hắn trái tim trực tiếp bị đâm mặc. Làm sao? Na Huyết lạnh giọng cười lạnh nói. Mà ở bị đâm thủng qua trong nháy mắt, Lan Lăng điên cuồng mà lui về phía sau, thối lui ra khỏi hơn 10 thước xa. Sau đó nhìn nơi ngực một cái to lớn cái động khẩu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Na Huyết nói, ta cũng đã sớm nói, chút tài mọn mà thôi. Của ngươi vòng xoáy không gian có thể thôn phệ năng lượng công kích, nhưng là có thể thôn phệ kiếm của ta, người của ta à? Lan Lăng cúi đầu, thê thảm cười nói, không thể. Na Huyết công chúa nói, kiếm của ta, đâm vào tim của ngươi sau đó, mạnh nữa mà phóng xuất ra năng lượng cường đại công kích, ngươi có thể chống đối à? Của ngươi vòng xoáy không gian có thể thôn phệ à? Không thể, Lan Lăng nói. Với, không thể. Na Huyết cả giận nói, ngươi chính là chút tài mọn, ngươi ở trước mặt ta căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dứt lời, Na Huyết lại một lần nữa tia chớp vọt tới Lan Lăng trước mặt, chợt chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, Lan Lăng thân thể bị chém thành hai khúc, từ đầu đến khố rõ ràng hai nửa. Hiện tại thì như thế nào? Rõ ràng bị ta chém thành hai khúc, lại bất lực, đơn giản là lớn lao xỉ nhục đủ. Na Huyết công chúa lạnh giọng nói, buồn cười ma đế, cũng chỉ biết một chút chút tài mọn, ngươi ngăn cản ta sao? Ngươi là của ta nhất chiêu đó địch à? Lan Lăng bị chém thành hai bản thân thể thật nhanh dung hợp cùng một chỗ, sau đó tia chớp lui về phía sau, lắc đầu nói, không thể, ta không là của ngươi nhất chiêu đó địch. Vậy ngươi sẽ không nên ngồi không ăn bám, ngươi ngày sinh ra được chính là yêu tinh đứng đầu, chính là diệt thế ma đế, mọi người chúng ta đều đã thuần phục ngươi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi chỉ là một không đúng tí nào, chỉ biết đùa bỡn khôn vặt mặt hàng mà thôi. Na Huyết lại một lần nữa thoáng hiện đến Lan Lăng trước mặt, chợt một bộ đâm vào Lan Lăng năng lượng trái tim, nói, ngươi ngay cả ta nhất chiêu cũng không đỡ nổi, ngươi làm sao làm diệt thế ma đế? Ngươi còn có mặt mũi làm diệt thế ma đế? Mạng ta không do trời, huống chi ngươi lại như thế một cái chính là tên hề. Cho dù có yêu tình, ngươi cũng tùy ý ta xâm lược, nếu như không có yêu tình, ngươi chính là một cái phế vật. Hiện tại, ta để ngươi trở về phế vật bản sắc. Dứt lời, Na Huyết lợi kiếm trong tay chợt run lên, phóng xuất ra không gì sánh được năng lượng cường đại hoành kích. Ầm trong nháy mắt, Lan Lăng thân thể phấn thân thoái cốt. Trên mặt đất cấp đỉnh Á Vương năng lượng xuống dưới, Lan Lăng linh hồn cũng gần như lung lay sắp đổ. Cái quái gì yêu tinh đứng đầu, cái quái gì diệt thế ma đế. Kinh khủng một kích. Hóa thành viễn cổ ma nữ hình Na Huyết cười lạnh nói. Lan Lăng phấn thân thoái cốt sau đó, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh mà chạy trốn. Trốn, trốn. Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Na Huyết chợt thả ra một cái năng lượng kết giới, rõ ràng vây khốn Lan Lăng linh hồn quang ảnh, sau đó tia chớp vậy đuổi theo, một tay lấy Lan Lăng linh hồn quang ảnh nắm trong tay. Thân thể của ngươi dù cho tan xương nát thịt, ngươi dù cho hóa thành một đạo linh hồn quang ảnh, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra ma trường. Na Huyết nắm Lan Lăng linh hồn quang ảnh, không ngừng mà áp xúc, áp xúc. Trong nháy mắt, đem gần hai thước cao linh hồn quang ảnh, rõ ràng áp xúc đến con lớn bằng nửa nắm tay tiểu. Na Huyết đưa tay tâm Lan Lăng linh hồn quang ảnh tạo thành bất luận cái gì hình dạng, sau đó cười lạnh nói, cái quái gì diệt thế ma đế. Chính là một cái tên hề mà thôi, ở trong tay ta, muốn cho ngươi biến thành hình tròn liền biến thành hình tròn, muốn cho ngươi biến thành phương tiểu thành phương. Sau đó, Na Huyết dùng hết tất cả năng lượng, chợt sờ. Ẩm Lan Lăng linh hồn quang ảnh chợt nổ lên, lại một lần nữa phấn thân thoái cốt, linh hồn quang ảnh phấn thân thoái cốt. Hợp với bị đánh bể hai lần, Lan Lăng tu vi đã từ cấp 5 sao ma cấp Á Vương. Lại một lần nữa điệt trở về ba sao cấp. Nổ lên sau đó, Lan Lăng vỡ vụn linh hồn quang ảnh nhanh mà ngưng tụ, trở thành một hoàn chỉnh linh hồn thể, tia chớp thật nhanh chạy trốn. Mới vừa mấy phút đồng hồ này, Na Huyết một lần lại một lần đâm thủng Lan Lăng, một lần lại một lần bóp vỡ Lan Lăng, thật là trước nay chưa có đã nghiền, trước nay chưa có thông khoái. Lúc này, nhìn thấy Lan Lăng linh hồn tia chớp vậy bay đi, nàng đâu cho phép Lan Lăng cứ như vậy đào tẩu. Đây là nàng rất sung sướng nhất, cực kỳ đã nghiền, rất đắc ý nhất thời khắc. Vì vậy, nàng kia chớp vậy truy kích. Đồng nhiên, trước mắt tối sầm lại. Một phen gần như ngất cảm giác, thời không xuyên qua cảm giác. Nàng rõ ràng xông vào một cái lớn cạm bẫy không gian, tiến nhập Lan Lăng vì nàng thiết trí không gian lao tủ. Tiến nhập cắt đứt không gian bên trong, lại cũng vô pháp chạy trốn. Vừa một lần có một lần đâm thủng Lan Lăng, một lần lại một lần để Lan Lăng phấn thân thoái cốt. Đường đường ma đế, vài lần đánh bại hắn Lan Lăng, hắn rất thống hận nhất Lan Lăng, bị lần lượt trà đạp, lần lượt giàn vặt. Cỡ nào thoải mái a. Hơn nữa lột xác thành vì viễn cổ ác ma nữ sau đó, Na Huyết trở nên cuồng bạo làm máu rất nhiều, hoàn toàn đắm chìm trong giàn vật Lan Lăng vui vẻ bên trong. Đắc ý vênh vào dưới, có như vậy không giờ lẻ một giây mất đi phòng bị. Sau đó, trong nháy mắt tiến nhập Lan Lăng cạm bẫy không gian bên trong. Vô cùng cường đại Na Huyết công chúa, địa cấp tột cùng A Vương, trở thành Lan Lăng bắt tù binh. Ở nơi này cắt đứt bên trong không gian. Lan Lăng thân thể bắt đầu khôi phục, nhìn Na Huyết cười lạnh nói. Ngươi tiến nhập ta không gian lao tù bên trong, không sai ngươi là mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, thế nhưng tiến nhập cõi của ta, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp xoay người. Đây là không gian pháp tắc, chỉ có ma đế mới có thể nắm giữ điên phong năng lượng, không phải là loại nô bộc như ngươi có khả năng đốt một ngọn nến. Chương 910, Na Huyết, quỳ xuống cho ta. Cha đạp. A Na Huyết giống như thư thú vậy, điên cuồng mà vọt tới, muốn rõ ràng đem Lan Lăng xé nát. Thế nhưng, nàng lại trực tiếp đánh vào trên một cái không gian kết giới. Cái không gian này lao tù trung gian cách một tầng kết giới, mặc dù là thật mỏng một tầng, hơn nữa năng lượng cũng không lớn. Thế nhưng không gian thuật năng lượng bản thân liền cao một cấp bậc, nếu như không phải là tinh thông không gian thuật, dù cho lại mỏng không gian kết giới cũng thì không cách nào xuyên thấu. Đến đỉnh cấp võ đạo sau đó, thật đúng là không phải ai tu vi cao, người nào liền càng thêm lợi hại. Cảnh giới năng lượng cao hơn, mới có thể phá vỡ tất cả. Chẳng hạn như lần này miền Nam man hoang quyết chiến sau cùng. Nếu như không phải là Lan Lăng nắm giữ không gian thuật, có thể nói đế quốc viêm ma sớm đã bị diệt vong 18 lần, hơn nữa rất có thể là 3 phần trung viêm ma thành liền hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bởi vì trăm vạn vong linh võ sĩ quân đoàn, thực sự rất khó chống đối. Á á á, Na Huyết ở nổi điên. Điên cuồng mà công kích, điên cuồng chiến đấu. Cùng không khí chiến đấu, cùng không gian kết giới chiến đấu. Toàn bộ nhà tù năng lượng không gian thậm chí hơi biến hình, thế nhưng không dùng được. Đây là cao cấp hơn khác năng lượng. căn bản không phải bây giờ Na Huyết có thể phá giải. Nàng điên cuồng mà phát tiết, không chút nào trước bình tĩnh cùng kiêu ngạo. Đủ một khắc đồng hồ sau, nàng rốt cục yên tĩnh lại. Lan Lăng nói, quỳ xuống đi, thuần phục ta. Nam mơ. Na Huyết trực tiếp nói, quỳ xuống đi, thuần phục ta. Lan Lăng nói, Nam mơ. Na Huyết nói, chuyện của tôi VN. Kế tiếp, Lan Lăng không ngừng mà lặp lại một câu nói này. Mà Na Huyết cũng không ngừng mà dùng đồng nhất cái trả lời, đến phía thực sự không nhịn được, trực tiếp cả giận nói, Lan Lăng, ngươi đi chết, ngươi đi chết. Lan Lăng nói đủ 100 lần, quỳ xuống đi, thuần phục ta. Sau đó, bị Na Huyết 100 lần cự tuyệt, 100 lần mắng to. Ngày hôm nay liền hỏi đến nơi đây Lan Lăng nói, ngươi nên biết, ngươi ở đây trong lòng ta hợp lại không có bao nhiêu phân lượng. Ngươi duy nhất giá trị chính là có thể khống chế 100 vạn vong linh võ sĩ, còn có. Ngươi là con gái của chú Tắc Ma. Trừ cái đó ra, đối với ta không hề giá trị. Na Huyết cười nhạt, không trả lời. Lan Lăng nói, sau đó ta còn lại hỏi lại ngươi lời giống vậy, sẽ không ngừng mà lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều nữa, quỳ xuống đi, thuần phục ta. Có thể 1000 lần, có thể 1 vạn lần, bởi vì ta không biết sự kiên nhẫn của ta phần cuối ở nơi nào. Thế nhưng chỉ cần ta kiên trì hao hết, ta liền giết chết ngươi. Ngươi tốt nhất hiện tại liền giết chết ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Na Huyết nói. Lan Lăng nói, hối hận cái quái gì? Ngươi lại thoát khốn. Hay hoặc là ngươi sẽ mang đến cho ta không gì sánh được tổn thương thật lớn. Bây giờ là ngươi cực mạnh ta yếu nhất thời điểm, ngươi đều bại bởi ta, ngươi cảm thấy lấy sau ngươi còn có nửa phần cơ hội, ngươi nghĩ thời gian tới trong mắt ta còn có thể có sự tồn tại của ngươi. Dứt lời, Lan Lăng từ dưới đất nhặt lên không gian năng lượng phản ứng trang bị, ở trên không đang lúc lao tù năng lượng trên vách tường vẽ một người cửa năng lượng, sau đó rời đi không gian lao tù. Phía ngoài chiến đấu, đã đình chỉ. Ma nữ vương cùng đế niết công chúa, tiêu diệt 8 A vương cấp hắc ám tế sư, viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến, đánh bại xà linh tộc vương nữ Đỗ Thư. Ma đế Minh đã sớm tỉnh, chính ngồi dưới đất đờ ra, ở Lan Lăng thành công đem Na Huyết nốt ở trên không đang lúc lao tù một khắc kia trở đi, vậy khôi phục đế Minh năng lượng trái tim cùng não vực linh hồn năng lượng liên quan. Nhìn thấy Lan Lăng xuất hiện, đế Minh đầu tiên là ngơ ngác nhìn một hồi, sau đó thẳng tắp mà quỳ xuống đi. Hắn chẳng qua là quỳ xuống, không nói gì thêm, bởi vì hắn biết không quản nói không có gì cả, dù cho hắn cuối cùng tất cả ngôn ngữ vì Na Huyết xin tha thứ cũng vô ích. Đủ sau một lúc lâu, đế Minh nói, kỳ thực, lần trước ngài để đế niết quân đoàn vô tung vô ảnh mà biến mất ở Vương Thành Vân Ách, ta đã cảm thấy quyết chiến sau cùng chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng thật không ngờ, thất bại được như thế. Như thế hoàn toàn. Na Huyết nhất phương không chỉ có tất cả Á Vương cấp cường giả xong đời, còn có 5 vạn đỉnh cấp võ đạo quân đoàn cũng hoàn toàn xong đời, bị địa ngục ngưng ma trận không ngừng mà chính xác giờ giết, đã toàn diệt. Đương nhiên, ngoài thành mặt đất đại chiến vẫn còn tiếp tục. Nói cho đúng, một phía tàn sát vẫn còn tiếp tục. Vô số lục quân vẫn ở chỗ cũ điên cuồng xung phong, sau đó rõ ràng bị trận tinh thạch năng lượng, bị vô số đại bác xé nát. Bất quá, theo Thiên Sát Vương chạy trốn, Thiên Sát tộc quân đoàn sĩ khí hoàn toàn trừ khử. Đế Minh nhìn Lan Lăng liếc mắt, sau đó dùng tận dụng toàn bộ năng lượng, giống to, toàn bộ hấp huyết ma tộc, toàn bộ dừng bước lại, quỳ gối tại chỗ đầu hàng. Na Huyết quân đoàn giữa, vong linh võ sĩ đoàn, địa ngục liệt khuyển quân đoàn các vương bài lực lượng trực tiếp thuộc sở hữu Na Huyết chỉ huy. Thế nhưng thông thường hấp huyết ma tộc quân đoàn, lại cũng là Đế Minh dưới trướng, cũng là hắn ôm hôn lan tràn ra. Cho nên, theo Đế Minh ra lệnh một tiếng, may mắn còn tồn tại hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn toàn bộ ngừng lại, trực tiếp quỳ xuống đi vẫn không nhúc nhích. Theo hơn 10 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn quỳ xuống, bên cạnh Thiên Sát Vương quân đoàn đầu tiên là một phen do dự, sau đó thứ nhất ném binh khí, đứng tại chỗ đầu hàng. Tiếp tục người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Sau cùng, Thiên Sát Vương quân đoàn thành phiến mà đầu hàng. Còn thừa lại 100 vạn đại quân, giống như gió mạch tuệ vậy quỳ xuống. Đến tận đây, Viêm Ma Thành đại chiến kết thúc. Đế Minh, ngươi đi con đường nào? Lan Lăng hỏi. Đế Minh trầm mặc chỉ chốc lát, lại một lần nữa hướng phía Lan Lăng dập đầu bái xuống dưới nói, ta. Như trước đi theo Na Huyết công chúa. Nàng hàng ta cũng hàng, nàng chết. Ta cũng chết. Ai Lan Lăng thở dài một tiếng. Đế Minh nói, Lan Lăng bệ hạ. Ngài trận này đại thắng thậm chí không thể dùng kỳ tích để hình dung, hoàn toàn là như sóng tràn bờ, to lớn không gì sánh được, đã định trước sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Hắn nói như vậy dĩ nhiên không phải vì vớt mông ngựa, vẫn là vì cứu Na Huyết. Ngài trận này kinh thiên thắng lợi, lại hoàn toàn chấn động Ma Đà Đế Quốc, chấn động Thần Long Thánh Điện. Đế Minh nói, thậm chí, sẽ trực tiếp ảnh hưởng Thần Long Thánh Điện vốn là kế hoạch. Dẫn đến Thần Long Thánh Điện trực tiếp phái ra Thần Long quân đoàn tới tiêu diệt Đế Quốc Viêm Ma, thế nhưng Ma Đà Đế quốc sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vương Ma Đà cùng Thần Long Thánh Điện có ăn ý rất lớn, thế nhưng cũng tuyệt đối có ranh giới cuối cùng của mình. Thần Long Thánh Điện có thể âm thầm khống chế ma tộc lĩnh vực trật tự, nhưng là lại không có thể chân chính đại quy mô tiến quân ma tộc khu vực. Cho nên hắn nhất định sẽ đưa ra do Ma Đà Đế quốc xuất binh tiêu diệt Đế quốc Viêm Ma, sau đó đến đỡ một người khôi lỗi, trở thành miền Nam Ma Tê. C Đế quốc Hoàng đế. Lan Lang gật đầu. Đế Minh nói, Ma Đà Đế quốc cường đại, vượt qua xa ngài dự liệu. Thế nhưng, Na Huyết là rất hiểu rõ nhất Ma Đà Đế quốc, thậm chí đối với Ma Đà Đế quốc đỉnh cấp năng lượng cũng rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa ta vừa nghĩ rõ ràng, trăm vạn vong linh vu sư đoàn cũng không phải thật đã chết rồi, mà là bị cắn ướt, thôn phệ đến một cái không gian khác đúng không? Nếu để cho Na Huyết công chúa điện hạ sống, nàng có thể nắm giữ chi này hơn 100 vạn vong linh võ sĩ đoàn. Thời gian tới đối kháng Ma Đà đại quân đế quốc thời điểm, đây tương thị một phi thường cường đại lực lượng. Cho nên ngài thu phục Na Huyết công chúa điện hạ, đem là phi thường có cần thiết. Cho nên ta khẩn cầu ngài, không nên quá sớm mà mất đi kiên trì. Lan Lăng nói, Đế Minh, ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ a, ngươi cứ như vậy yêu Na Huyết. Đế Minh gương mặt hơi co giật, nói, ta cùng với nàng sống nương tựa lẫn nhau, là trên cái thế giới này thân nhân duy nhất, gần như không quan hệ tình yêu. Tiếp tục, Đế Minh nói, ngài đem ta cũng nhốt vào nhà tù năng lượng bên trong, để ta khuyên nàng, lời của ta nàng vẫn có thể đủ nghe lọt. Quá sớm, nàng hiện tại chính là một người điên, không thể nói lý người điên. Lan Lăng nói, trước hết để cho nàng một mình đứng ở nhà tù năng lượng bên trong lặng lặng. Tiếp tục, Lan Lăng nói, Đế Minh, ngươi vốn là một người quân sư cực kỳ xuất sắc, vì thua ở ta sau đó liền chưa gượng dậy nổi, thật giống như từ Na Huyết trong trận doanh hoàn toàn biến mất vậy. Đế Minh nói, bị bệ hạ hút máu thôn vệ sau đó, ta mặc dù không có trở thành tử vong võ sĩ. Thế nhưng Hoàng Kim Ma Huyết mạch mang tới viễn cổ ký ức, lại làm cho linh hồn của ta chiếm được hoàn toàn rửa sạch. Mặc dù ta về tới Na Huyết công chúa bên người, thế nhưng ta kỳ thực đã nhìn không thấy hy vọng thắng, cho nên dĩ nhiên là không có phát ra âm thanh. Lan Lăng nói, ngươi đi làm hai chuyện. Ừ. Đế Minh nói. Lan Lăng nói, chuyện thứ nhất, U Minh Vương tử ở nơi nào? Đế Minh nói, ở Hắc Ma Thành, hắn là Hắc Ma Thành chiến trường chủ soái. Lan Lăng nói, nếu như hắn không có bị bắt, ngươi đi đem hắn mang tới. Chuyện thứ hai, ngươi đi đem ứng quân giải tới. Ứng quân, nữ nhân ngoan độc này. Ở giặc cả xạ vương trước mặt thời điểm bàn lộng thị phi, hãm hại đương nhân, ép gả xa ngôn công chúa cho thiên ma kỳ thiếu chủ, vô số lần mà hãm hại Lan Lăng. Chỉ bất quá, nàng là một tiểu nhân vật, vài lần bị đường nhân cùng Lan Lăng quên. Kết quả nàng đến Na Huyết công chúa bên người sau, dĩ nhiên đúng Lan Sỉ Sỉ tiến hành tra tấn vô nhân tạo, đủ một ngày một đêm, đem Lan Sỉ Sỉ dằn vặt mình đầy thương tích, hoàn toàn là đúng Lan Lăng tôn nghiêm chúng tên. Lần này, Lan Lăng sẽ không bỏ qua cho nàng. Vâng, muốn sống vẫn là chết. Đế Minh nói, đương nhiên muốn sống Lan Lăng nói, ta phải đem nàng cho chó ăn, không phải là địa ngục liệt quyển, chính là chó hoang dữ tợn thông thường. Ừ, Đế Minh nói. Sau đó, Đế Minh dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Viêm Ma Thành đi chấp hành Lan Lăng mệnh lệnh, bắt U Minh, bắt ứng quân. Lan Lăng nhìn quỳ trên mặt đất 9 tên Á Vương, 8 thần Long Thánh Điện Ác Ma các Hắc Ám Tê Sư, còn có một xà linh tộc Vương Nữ, Ma Đả một trong Thái Tử Phi, Đỗ Thư. Đây 9 Á Vương không có chết. Lan Lăng đâu bỏ được bọn họ chết à, đây cũng đều là quý báo Á Vương à, dù cho không thể biến thành tử vong võ sĩ, dùng để hút máu thôn phệ cũng là tốt. Không chỉ có đây 9 Á Vương không có chết, Na Huyết cùng Thiên Sát Vương đỉnh cấp võ đạo quân đoàn, chí ít còn có 8-9 vạn người không có chết. Bởi vì chiến đấu đến phía liền cực kỳ thong dong, địa ngục ngưng ma trận có thể chính xác khống chế năng lượng, hoàn toàn đánh tan bọn họ, cũng không đưa bọn họ giết chết. Bởi vì, những đỉnh cấp võ đạo quân đoàn thế nhưng tốt nhất tử vong võ sĩ đoàn A. Lan Lăng, ta khuyên ngươi thả ta. Xà linh tộc Vương Nữ Đỗ Thư lạnh giọng nói, không chỉ có muốn thả ta, còn muốn đem ta xà linh tộc toàn bộ võ sĩ toàn bộ vô điều kiện thả ra. Lan Lăng nói, tại sao? Cho ta một cái lý do. Xà linh tộc Vương Nữ Đỗ Thư nói, đầu tiên, bởi vì ta là cường đại ma long nhất tộc Vương Nữ. Thứ hai, ta là Ma Đà Đế quốc hấp huyết vương tộc thành viên. Thứ ba, cũng là rất nguyên nhân trọng yếu nhất, ta là Ma Đà một trong Thái Tử Phi. Lan Lăng nói, đây ba cái lý do, ngươi chỉ có thể thiêu chọn một, thiêu được rồi ta sẽ tha cho ngươi. Xà linh tộc Vương Nữ Đỗ Thư nói, ta biết ngươi muốn để ta lựa lý do thứ nhất, sau đó để ma long nhất tộc thuần phục ngươi. Đúng. Lan Lăng nói, chỉ cần ma long nhất tộc thuần phục ta, ta có thể xuống dưới ma đế ý chỉ, hoàn toàn đặc xá ma long nhất tộc, hủy bỏ vạn năm lệnh truy sát. Đỗ Thư lắc đầu cười nói, không cần, chúng ta ma long nhất tộc đã là hấp huyết vương tộc thành viên, đã cũng đủ kiêu ngạo cùng cường đại rồi. Ngài hiện tại khẳng định cực kỳ đắc ý, bởi vì ngươi vừa nãy thu được một hồi kỳ tích đại thắng. Thế nhưng ta muốn nói cho ngài chính là, ngài đúng Ma Đà Đế quốc lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, ngài như cũ hay là một người hết ngồi đáy giếng hết. Lan Lăng cười cười, không nói gì. Đỗ Thư nói, đây ba cái lý do, ngươi để ta chọn một, chọn được rồi liền thả ta. Ta đây liền chọn người thứ ba, bởi vì ta là Ma Đà một trong Thái Tử Phi, cho nên ngài phải thả ta. Bằng không ta phu quân giận dữ, đem long trời lở đất, chảy máu phiêu lỗ. Ngươi đối với ta mạo phạm, sẽ cho đế quốc Viêm Ma mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi đối với ta phu quân lực lượng, đúng Ma Đà đại đế lực lượng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lan Lăng vỗ tay nói, ngươi phu quân Ma Đà Thái Tử Tiểu Bạch ta đã thấy, rõ là tuyệt đỉnh thiên tài, thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Hắn hỏi ta ba cái vấn đề cùng ta tiến hành rồi biện luận, ta hoàn toàn thua. Hắn không chỉ bác bỏ ta Viêm Ma đại đế chính thống tính, còn xác định hắn Ma Đà đế quốc tính chính nghĩa. Một hồi biện luận, ta ngay cả phản bác đường sống cũng không có. Đỗ Thư khỏe miệng lộ ra đắc ý kiêu ngạo nụ cười nói, đây chẳng qua là ta phu quân vụn vặt mà thôi, hắn cường đại sâu không thấy đáy. Cho nên ngươi tốt nhất khi hắn phái người đòi trước đem ta để mất, như vậy cục diện còn có thể vãn hồi. Bằng không, đế quốc Viêm Ma chỉ sợ là thực sự muốn gặp phải chân chính bị diệt nguy cơ. Lan Lăng ngồi trồn hồn xuống, nói, thế nhưng hắn quên mất, ta rất sớm cũng không cùng người tắt áo. Đối với ta có lợi, ta vui lòng đối thoại. Gây bất lợi cho ta, ta càng thích dùng bạo lực đi giải quyết vấn đề. Ta văn ngươi, nơi này là ma tộc khu vực, cũng không phải trăm hoa đua nở tư tưởng đại bạo phát thời đại, có cái quái gì chém gió a? Không phục trực tiếp oán là được. Ta lúc này thu được đại thắng kỳ tích, vừa lúc là bị vây rất đắc y vinh vào thời điểm, thuận tiện nói cho ngươi biết hai câu danh ngôn. Đỗ Thư xinh đẹp mặt run lên nói, chăm chú lắng nghe. Lan Lăng nói, câu đầu tiên danh ngôn, đến từ một cái thế giới khác. Hoàn toàn thuyết minh có thể sử dụng bạo lực tuyệt đối không cần chém gió. Đó chính là, ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi trách. Đùng đùng. Nghe được từ Viêm Ma đại đế Lan Lăng trong miệng nói ra được danh nhân danh ngôn, xà linh tộc vương nữ vẻ mặt lơ mơ tiếp cận. Lan Lăng nói, câu thứ hai danh ngôn, là một người tên là Thành Cắt Tư Hãn người của nói, đại anh hùng thoải mái nhất sự tình chính là giết cha kẻ thù lao bà của hắn. Thành Cắt Tư Hãn, ta không có nói qua. Ngươi không quá phù hợp khẩu vị của ta. Lan Lăng nói, thế nhưng, lúc đó Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch tới trước mặt của ta, người năm người sáu mà cùng ta biện luận, cái loại này cảm giác về sự ưu việt, cái loại này cao cao tại thượng, để ta cực kỳ khó chịu. Cho nên ta bất đắc dĩ chấp hành người thắng điều kiện, đưa cho hắn bị cắm sừng. Thốt ra lời này hết, viễn cổ ma nữ tướng Hy Thiến lập tức đem xà linh tộc vương nữ Đỗ Thư đè xuống đất, chợt đem áo nàng xé mất. Chương 911, kiếp sợ trên đời. Ngày diệt vong của hôi cổ. Lan Lăng không có thể làm màu như vậy. Hắn thực sự liền đem Ma Đà Thái tử Phi đè xuống đất trả đạp ma sát. Xà linh tộc vương nữ Đỗ Thư ngay từ đầu liều mạng vùng đây, ra thống khổ chu lên và chửi đới. Sau đó, dần dần ra làm bộ thống khổ chu lên và chửi đới. Mà trong quá trình này, tất cả nam nhân tất cả xoay người sang chỗ khác, Đế Niết và A Sử Ly Nhân đều khẽ nhíu mày nhìn một màn này. Đương nhiên, họ cũng không phải đối với Lan Lăng cho Ma Đà Thái tử vợ ngoại tình mất hương A, mà là ghét bỏ cô gái này không sạch sẽ. Cũng không đủ tư cách được ma đế cường bạo. Nửa giờ sau, tất cả gió êm sóng lặng, Lan Lăng tiện tay đem Đỗ Thư ném qua một bên. Ma nàng giống như được chơi phá hư bút bê vải giống nhau nằm liệt trên đất lên vẫn không nhúc nhích. Đế Niết tiến lên, ngưng tụ trong không khí hơi nước, liều mạng xông lên thân thể của Lan Lăng, thậm chí dường như muốn đem ra hắn đều lột một tầng. Sau đó Câu Ly tiến lên, từng cái giúp hắn trên thuyền quần áo. Chủ nhân, tổng cộng có 89.000 tên đỉnh cấp võ giả sống trở thành tù binh của chúng ta. Câu Ly nói, tiến vào Viêm Ma đại điện phụ cận sau đó, địa ngục ngưng ma trận chính là giờ đối với giờ chính xác đánh chết, năng lượng khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, trực tiếp đánh tan cũng không giết chết. Tổng cộng có 9 tên Á Vương, 99 tên Ma Thánh, 1.900 tên Ma Tôn, 3.5.000 tên Ma Tông, 5.2.000 tên Ma Vũ Tông Sư. Câu Ly nói, tiếp tục, Câu Ly muốn nói lại thôi. Cái gì? Lan Lăng nói. Câu Ly nói, ta nghĩ ngài Hoàng Kim huyết mạch tuy rằng dùng xong sau đó, còn có thể sinh ra nữa đến, thế nhưng cũng có một cực hạn. Cho nên Ma Vũ Tông Sư cấp, có phải hay không để cho tấm gương Ma Vương trực tiếp tiến hành ký khế ước tinh thần, mà không phải biến thành tử vong võ sĩ? Lan Lăng gật đầu, Câu Ly nói xong cực kỳ có đạo lý. Hơn nữa còn có một vấn đề, bị bắt làm tù binh những thứ này đỉnh cấp võ đạo cường giả trong đó, không sai biệt lắm 6 thành là Na huyết hấp huyết ma tộc quân đoàn. Trừ xá linh tộc võ sĩ ở ngoài, còn lại đại bộ phận cũng là được ôm hôn trôi qua. Như vậy Lan Lăng lại một lần nữa hút máu thôn phệ, vẫn có thể đưa bọn họ cải tạo thành làm tử vong võ sĩ sao? Còn có, thần long thánh điện ác ma các những thứ này hắc ám tế sư là bị thánh điện thần long cải tạo trôi qua, còn có thể hay không biến thành tử vong võ sĩ. Bất quá, hết chuyện này tất cả trước ném sau, Lan Lăng hiện tại duy nhất nhớ cần phải làm là bay đến đế quốc viêm ma chỗ cao nhất, lại một lần nữa nhìn xuống toàn bộ rộng rãi chiến trường. Ở thần ma tháp thông thiên đỉnh, Lan Lăng nhìn khắp cả người thi hài đại địa, trong lòng không gì sánh được đó dũng cảm. Trên trăm vạn bắt tù binh quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cùng đợi đế quốc viêm ma tiếp thu. Không hề nghi ngờ, những tù binh này biết không chướng ngại chút nào mà trở thành viêm ma quân đội của đế quốc, hơn nữa biết cực kỳ đó trung thành. Bởi vì đế quốc viêm ma cường đại, đại đế viêm ma chính thống tính chất, đều để cho bọn họ biết từ nội tâm thần phục. Cùng lúc đó, Trung Gia Thành, Hắc Ma Thành, Bắc Ninh Thành, Nam Mục Thành tử vong võ sĩ sứ giả đều ở náo vực bên trong báo cáo. Khởi bẩm bệ hạ, Hắc Ma Thành chiến sự kết thúc, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Ninh Thành chiến sự kết thúc, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Khởi bẩm bệ hạ, Hắc Ma Thành chiến sự kết thúc, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Khởi bẩm bệ hạ, Nam Mục Thành chiến sự kết thúc, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Đến tận đây, miền Nam Man Hoang quyết chiến cuối cùng triệt để kết thúc, đế quốc Viêm Ma thu được triệt để huy hoàng đó thắng lợi. Không hề nghi ngờ, Lan Lăng trải qua rất nhiều lần thắng lợi. Nhưng lúc này đây thắng lợi là huy hoàng nhất, là vượt thời đại tính chất thật lớn thắng lợi. Từ nay về sau, toàn bộ miền Nam Man Hoang đem triệt để nhất thống, đế quốc Viêm Ma đem trực tiếp từ 230 vạn cây số vuông, lập tức tiêu thăng đến 100 triệu 5000 vạn cây số vuông. Lan Lăng cũng đem trở thành mấy trăm triệu ma tộc, mấy vạn chủng tộc hoàng đế cùng chủ. Đương nhiên, Thiên Sát Vương và Thiên Sát Thái tử mang theo số rất ít tâm phúc đang liều mạng chạy trốn, còn nỗ lực làm an phận ở một góc, xưng vương xưng bá mộng đẹp, nhưng cái này là không thể nào. Không thể ngừng nội tâm kích động dâng trào, Lan Lăng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao! Trong nháy mắt, cái này tiếng thét dài gần như truyền ra ngoài ngàn dặm. Cái này tiếng thét dài, giống như long âm, giống như ma gào rú. Viêm Ma Thành mọi người nghe được thét dài sau đó, lập tức quỳ mọc xuống, dập đầu nói, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phía bắc một cái đỉnh núi. Mãi cho đến lúc này, Khương Thượng và Bạch Lang đều hoàn toàn khó có thể che giấu nội tâm khiếp sợ. Thực sự rất rung động. Tất cả mọi người cho rằng đế quốc Viêm Ma lúc này đây chạy trời không khỏi nắng, tuyệt đối không phải Na Huyết và Thiên Sát Vương liên quân đó đối thủ. Thế nhưng, làm 1 triệu vong linh võ sĩ triệt để biến mất trong nháy mắt đó, Khương Thượng và Bạch Lang gần như chợt đứng lên, sau đó không thể ngừng chỗ sung yếu đến Viêm Ma Thành nhìn một đến tuột cùng. Thật là đáng sợ, rất không thể tưởng tượng nổi. Vốn tưởng rằng đế quốc Viêm Ma nhất định sẽ bị diệt, thật không ngờ không chỉ thắng, hơn nữa thắng được xong xuôi sạch sẽ như vậy. Vẹn vẹn không được mấy canh giờ, chiến sự liền triệt để kết thúc, đế quốc Viêm Ma đó thương vong, gần như cực kỳ bé nhỏ. Thiên Sát Vương chạy trốn, Na Huyết bị bắt. Chân chính toàn quân bị diệt ta. Mà toàn bộ trong quá trình, Na Huyết và Thiên Sát Vương quân đoàn trên thực tế ngay cả tường thành bên cũng không có ai đến. Đồng dạng kinh hãi. Còn có một thằng nằm vùng ở Viêm Ma Thành ngầm nước sâu hồ 3 người kỵ sĩ địa ngục. Bọn họ cho nhau không dám bất kỳ trao đổi gì, đương nhiên lại không dám hiện hình. Bọn họ biết một khi bọn họ hiện hình, Thánh Điện Thần Long sẽ cuộn trào mãnh liệt mà vào, đưa bọn họ và Lan Lăng một lưới bắt hết. Cho nên, nhất định phải đến khi Viêm Ma Thành gần như muốn bị diệt, Ma Đế Lan Lăng và người nhà đều gặp thời điểm nguy hiểm, Tam Đại kỵ sĩ địa ngục mới có thể dùng nhanh nhất độ xuất hiện, đem Lan Lăng cùng với người nhà của hắn tất cả cứu ra. Sau đó trốn chui xa ngoài vạn lý. Nhưng mà thật không ngờ. Giống như, có thể cứ như vậy thắng. Cái này, điều này sao có thể? Na Huyết và Thiên Sát Vương liên hợp sức mạnh, ước chừng là đế quốc Viêm Ma gấp 10 lần A. Bất quá, có một việc, để cho bọn họ biết Ma Đế Lan Lăng triệt để thắng. Vậy là, Ma Đế Lan Lăng chuyện dường chiếu. Bởi vì ngay một khắc đồng hồ lúc trước, Lan Lăng vào sơn động bên trong, hướng phía Cơ Tú Ninh nói, ta thắng. Na Huyết và Thiên Sát Vương toàn quân bị diệt. Cơ Tú Ninh nói, chúc mừng. Sau đó, Cơ Tú Ninh một tiếng thét kinh hãi nói, ngươi làm cái gì? Lan Lăng nói, tâm tình kích động, ngủ vợ thái tử Ma Đà còn chưa đủ, còn muốn ngủ thánh điện thần long thánh nữ. Cơ Tú Ninh tức khắc giận dữ nói, ngươi coi ta là thành cái gì? Và Ma Đà thái tử phi tử một cấp bậc sao? Cơ Tú Ninh mắng, ngươi tên khốn kiếp này, từ đầu đến đuôi khốn kiếp. Cẩn thận trong bụng đứa nhỏ. Nơi nào không thể? Không thể. Cứ như vậy, Cơ Tú Ninh tiếng chửi rủa, cuối cùng diễn biến thành vì run sợ tiếng thở dốc. Mà Tam Đại kỵ sĩ địa ngục gần thân ở Tử Mục Ngư bên trong, xấu hổ không gì sánh được, không hẹn mà cùng phong bế tất cả thính giác thần kinh. Nếu như nói đối mặt đế quốc Viêm Ma đại thắng huy hoàng, người cực kỳ kinh hãi nhất là ai? Là Hôi Cổ. Làm 1 triệu vong linh võ sĩ biến mất một thoáng kia, trái tim của hắn gần như chợt bị bóp nghẹn, gần như không cách nào hô hấp. Kế tiếp, đế quốc Viêm Ma như là thổi cổ kéo hủ giống nhau, tiêu diệt Na Huyết và Thiên Sát Vương Liên Quân. Tất cả mọi người cho rằng, trận này quyết chiến sau cùng, đế quốc Viêm Ma nhất định diệt không thể nghi ngờ. Na Huyết và Thiên Sát Vương Liên Quân lực lượng là đế quốc Viêm Ma không chỉ gấp 10 lần, nhất định là một phía tàn sát. Mà thật không ngờ, đúng là một phía tàn sát, chẳng qua là đế quốc Viêm Ma giết Na Huyết và Thiên Sát Vương. Thật là nằm mơ, đều không tưởng tượng nổi một màn này. Thật là đáng sợ. Đến khi Thiên Sát Vương chạy trốn, Na Huyết công chúa bị bắt sau đó, hôi cổ như cũ cứng ngắc ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Hắn không thể ngừng nội tâm run sợ, dâng lên từng trận sợ hãi. Cái này sợ hãi nguồn gốc cho rất nhiều phương diện, có đối với Lan Lăng cái này diệt thế ma đế sợ hãi. Thế nhưng càng nhiều hơn, là đúng cho Thánh Điện Thần Long đối với hắn các biện pháp trừng phạt sợ hãi. Miền Nam man hoang sự vụ, là do hắn hôi cổ toàn quyền phụ trách. Bất kể là bồi dưỡng Thiên Sát Vương, hay là tiêu diệt đế quốc Viêm Ma đợi một chút tất cả sự vụ, hôi cổ cũng là đầu tiên người có trách nhiệm. Hiện tại Thiên Sát Vương thất bại, Lan Lăng đế quốc Viêm Ma thống nhất toàn bộ miền Nam man hoang. Vậy ý nghĩa Thánh Điện Thần Long miền Nam man hoang chiến lược thất bại, đây đều là hôi cổ trách nhiệm. Nếu như một trận chiến này đế quốc Viêm Ma thất bại thảm hại, kỵ sĩ địa ngục xuất hiện cứu chúa, Thần Long quân đoàn dũng mãnh vào miền Nam man hoang, tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục. Hôi cổ liền có công lớn, có thể tại hạ một lần tranh cử trong đó trực tiếp trở thành Thiên Không Tế Sư, tiến vào Thánh Điện Thần Long đỉnh cấp quyền lực giai tầng. Hay hoặc là một trận chiến này đế quốc Viêm Ma thất bại thảm hại, kỵ sĩ địa ngục không có xuất hiện, Lan Lăng trở nên không có gì cả. Đến bước đường cùng phía dưới, nếu như Lan Lăng kế thừa Long Đế truyền thừa, đồng thời giết chết kỵ sĩ địa ngục. Như vậy hôi cổ vẫn có đại công, cũng có thể tấn chức Thiên Không Tế Sư. Thế nhưng hiện tại, cuộc đời hắn kết thúc. Ước chừng ngồi yên một lúc lâu, suy tư và cổ ban tế sư đối thoại. Thiên Không Thánh Điện. Lúc này, Thiên Không Tế Sư cổ ban, yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai, còn có ba người Thiên Không Tế Sư, hai gã Thiên Không Tài Phán Trưởng đang chờ đợi miền Nam man hoang quyết chiến sau cùng kết quả. Trừ những thứ này đỉnh cấp quyền lực người ở ngoài, còn có một người, đó chính là Phục Linh Hề. Xem như dự khuyết Thiên Không Tài Phán Trưởng kiêm dự khuyết Thiên Không Tế Sư, nàng vốn là chưa đủ tư cách dự họp như vậy hội nghị. Nhưng bởi vì thân phận nàng đặc thù, là thế hệ này kẻ ngụy trang, là chủ của yêu tinh cửa thứ nhất hệ người. Thiên Không Thánh Điện đứng đầu thích Thiên Không ở, bởi vì hiện tại miền Nam man hoang quyết chiến bố cục còn không cao, còn không cần hắn ở đây. Mà Thiên Không Tế Sư ách vận, xuất lĩnh hơn 10 tên A Vương. Hơn 100 vạn thần long quân đoàn đợi phía bắc cổng cực quang phụ cận, chỉ cần một tiếng âm dưới, có thể dũng mãnh vào miền Nam man hoang. Đồng nhiên, dự khuyết Thiên Không Tế Sư hôi cổ tinh thần hình bóng phóng ở Thiên Không Thánh Điện bên trong phòng họp. Cổ ban nói, thế nào, miền Nam man hoang quyết chiến sau cùng kết thúc. Nhanh như vậy. Dự khuyết Thiên Không Tế Sư hôi cổ nói, đúng vậy, các vị bệ hạ, miền Nam man hoang to lớn chiến đấu đã triệt để kết thúc. Tiếp tục, hôi cổ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, Lan Lăng đại hoạch toàn thắng. Không cần tốn nhiều sức tiêu diệt Na Huyết và Thiên Sát Vương Liên Quân. Vẹn vẹn không được 3 canh giờ, Na Huyết và Thiên Sát Vương Liên Quân, toàn quân bị diệt. Tức khắc, toàn tràng khiếp sợ. Phục Linh Hề cảm giác được đầu của mình, trong nháy mắt sẽ phải giống như mọc cây. Thiên Không Tế Sư Cổ Ban và Ninh Vô Nhai, rõ ràng hô hấp hơi chậm lại. Dự khuyết Thiên Không Tế Sư hôi cổ quỳ xuống nói, Thánh Điện Thần Long miền Nam man hoang chiến lược thất bại, ta là đầu tiên người có trách nhiệm, ta tự nguyện từ đi dự khuyết Thiên Không Tế Sư chức vị. Nguyện ý tiếp thu Thiên Không Thánh Điện tất cả nghiêm phạt. Mà cùng lúc đó, Đế Mỹ Nở tầm được U Minh Vương Tử và ứng quân đem về Viêm Ma Thành. Chương 912, kết cục ứng quân. Bạo quân Lan Lăng. Thiên Không Thánh Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí Phục Linh Hề sắc mặt còn cực kỳ khó coi. Ước chừng được mấy phút sau, yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai cười nói, chúng ta vị này chủ của yêu tinh, xem ra còn thật không đơn giản a. Lúc này, hắn còn khí định thần nhàn ra vẻ cười đùa, thế nhưng ánh mắt cũng nheo lại. Không có chút nào ý đùa giỡn. Phục Linh Hề nói, làm sao bây giờ? Có muốn hay không để cho Ách Vận Tế Sư tiến vào miền Nam Man Hoang, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, bắt được Lan Lăng? Hiện tại động thủ, tiêu diệt hắn còn dễ dàng. Ở trước mắt trong đám người, Phục Linh Hề địa vị thấp nhất, hơn nữa thân phận tương đối đặc thủ, cho nên có thể không chút kiêng kỵ nói ra. Nếu như bây giờ Thánh Điện Thần Long xuất binh diệt đế quốc Viêm Ma, bắt Lan Lăng đương nhiên dễ dàng. Thế nhưng, kỵ sĩ địa ngục cũng không cần nhớ bắt được. Là thừa nhận trước chiến lược là sai lầm. Thánh Điện Thần Long sách lược vẫn là thiết đả kỵ sĩ địa ngục, nước chảy chủ của yêu tinh. Tiêu diệt tất cả kỵ sĩ địa ngục mới có thể chân chính ổn định và hòa bình lâu dài. Bởi vì căn cứ lịch sử, chủ của yêu tinh đại thể không thể thành sự, trên cơ bản đều không sống tới kế thừa ma đế một khắc kia. Cho nên tiêu diệt kỵ sĩ địa ngục trình độ trọng yếu lớn hơn cho tiêu diệt chủ của yêu tinh. Thế nhưng trước mắt cái này chủ của yêu tinh Lan Lăng, coi như xem ra vô cùng đặc biệt ta. Cho nên, Thánh Điện Thần Long thản nhiên sách lược có phải hay không muốn tiến hành điều chỉnh. Yêu tinh các chúa và thiên không tế sư cổ ban liếc nhau, ai cũng không có mở miệng. Vì vậy thời điểm nói ra được bất luận cái gì một câu nói, làm bất kỳ một cái nào quyết định, đều đã gánh chịu chính trị trách nhiệm. Bằng không, học. Thiên không tế sư cổ ban nói. Yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai nói, được, toàn bộ thiên không tế sư, thiên không tài phán trưởng đều tham gia, họ quyết định. Thế là, Thánh Điện Thần Long vì Lan Lăng bất ngờ to lớn thắng, triệu khai một lần tối cao quyền lực hội nghị. Cái này đại hội chỉ làm một quyết sách, đó chính là có muốn hay không sớm tiêu diệt Lan Lăng, tiêu diệt chủ của yêu tinh. Đồng nhiên, yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai nói, để cho hai người dự thính hội nghị, Phục Linh Hề, Chi Nghiên. Thiên không tế sư cổ bàn kinh ngạc, sau đó nói, được. Yêu tinh các chúa Ninh Vô Nhai nói, hôi cổ dù sao cũng là miền Nam man hoang chiến lược người thi hành, cũng để cho hắn dự thính, ngươi xem, coi thế nào. Cổ ban nói, Vô Nhai các chủ nghĩ đến chú đáo. Tiếp tục, cổ ban nói, chúng ta hỗ trợ thiên sát vương hắc ám tế sư đâu. Hôi cổ nói, tất cả bị bắt, sống chết chưa biết. Cổ ban nói, ngươi tự mình đi tìm Lan Lăng, đem bọn họ phải về đến. Vâng. Hôi cổ nói. Cổ ban nói, thuận tiện. Đem chúng ta dự định họp quyết định vận mệnh của hắn sự việc nói cho hắn biết, cũng coi như gõ hắn. Vâng. Hôi cổ nói. Viêm Ma Thành. Ứng quân và U Minh đi tới trước mặt Lan Lăng. U Minh đứng vẫn không nhúc nhích, mà ứng quân trực tiếp quỳ xuống, nói, tham kiến đế quốc Viêm Ma Hoàng đế Lan Lăng bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lan Lăng tiện tay giơ giơ, U Minh trực tiếp đã bị kéo đi ra ngoài. Lúc đó, vì sao đày đọa ta phi tử Lan Xì Xì? Lan Lăng bèn hỏi. Ứng quân ngẩng đầu, gương mặt tuyệt mỹ lên cực kỳ bình tĩnh, thậm chí không có chút nào sợ hãi, nhìn Lan Lăng chậm rãi mà nói, Lan Lăng bệ hạ, ngài thu được kỳ tích vậy đại thắng. Nhưng mà cũng gặp phải thật lớn đó nguy cơ, thứ nhất đến từ Thánh Điện Thần Long. Thứ hai, đến từ Ma Đà Đế Quốc. Lan Lăng lại một lần nữa lặp lại, ta hỏi ngươi, vì sao đày đọa ta phi tử Lan Xì Xì? Ứng quân nói, ta đây Ma Đà Đế Quốc người đã có chồng mình. Nhưng ta còn có một thân phận khác. Đó chính là Ma Đà Thái tử người yêu, và hắn sinh có một đứa bé. Lan Lăng lại một lần nữa lặp lại bèn hỏi, ta hỏi ngươi, vì sao đày đọa ta phi tử Lan Xì Xì? Ứng quân lạnh giọng nói, bệ hạ, ngài bây giờ thắng lợi tiểu như cùng hoa tươi dậy cấm, liệt hỏa phun dầu, nhìn như hoa lệ, kỳ thực đã đến biên giới nguy hiểm nhất. Không thể không nói, ứng quân cô gái này thật đúng là cực kỳ kiên cường a. Khi nàng ở giặc cả xạ vương bên người nhìn không thấy hy vọng thời điểm, liền lập tức đến Na Huyết công chúa bên người. Mà Na Huyết thất bại sau đó, nàng lại nỗ lực lại một lần nữa cắt đuôi cầu sinh. Hơn nữa nàng nói xong cực kỳ có đạo lý, Lan Lăng đại thắng huy hoàng, nhất định sẽ kích thích đến Thánh Điện Thần Long, kích thích đến phía Bắc Ma Đà Đế Quốc. Cái này hai cổ thực lực, đối với Lan Lăng mà nói cũng là quái vật lớn. Ứng quân mạnh phi thường thế, cực kỳ chấp nhất, dù cho đến rồi tuyệt vọng thời khắc, cũng phải nắm giữ quyền chủ động, cũng muốn để cho Lan Lăng thấy giá trị của nàng, đồng thời bức bách Lan Lăng buông tha nàng. Nàng xem tới được đế quốc Viêm Ma gặp phải nguy cơ, Lan Lăng đương nhiên cũng xem tới được. Cho nên, nàng chờ Lan Lăng chủ động tỉnh giáo. Cái này thì dường như Trung Quốc cổ đại mưu sĩ, đi một cái chư hầu, hoặc là một cái quân phiệt nơi nào, nói thẳng các hạ lâm nguy, tai họa ngập đầu đang ở trước mắt. Hơn nữa hắn thông thường không phải lừa dối, mà là nói đó có vật, đem cái tên chư hầu sợ đến hồn phi phách tán, sau đó chiêu hiền đãi sĩ hành lễ nói, mời ngài dạy ta. Ứng quân đi chính là con đường này. Nàng mới sẽ không mỏng manh không chịu nổi cầu xin. Thế nhưng, Lan Lăng lần thứ ba bèn hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao đày đọa ta phi tử Lan Xì Xì? Ứng quân lúc này sắc mặt mới hơi đổi nói, trên thực tế, đế quốc Viêm Ma cái này tình thế nguy hiểm cũng không phải khó giải. Mà đường giải quyết chính là tá lực đả lực. Cho nên ta đối với Ma Đà đế quốc tình hình rõ như lòng bàn tay, nguyện ý xem như bệ hạ thuyết khách, đi vào và Ma Đà đại đế đàm phán. Hôm nay ngài và Ma Đà đế quốc hợp lại thì cùng có lợi. Phân rõ thì hai bại. Không thể không nói, ứng quân cô gái này còn thật là cực kỳ lợi hại. Hiện tại toàn bộ thế giới biến thành một tam quốc diễn nghĩa, Ma Đà đế quốc Viêm Ma, Thánh Điện Thần Long. Đương nhiên, Thánh Điện Thần Long xa so với Tào Ngụy càng cường đại hơn. Mà đế quốc Viêm Ma, cũng chính là tương đương với không có tiến vào thuộc Trung Lưu Bị, miễn cưỡng chiếm đoạt Kinh Châu, cho nên và tôn quyền có thật lớn đó mâu thuẫn. Đến nỗi Ma Đà đế quốc có phải hay không đông nô? Vậy cũng không biết. Nhưng nói chung Ma Đà Đại Đế cũng đem miền Nam Man Hoang trở thành mình vòng trong đó đó bữa ăn, cho nên để cho Na Huyết bỏ lấy. Hôm nay, lại bị Lan Lăng cướp đi, nói vậy hắn là cực độ chấn nộ. Mà ứng quân nói quả thực rất đúng, đế quốc Viêm Ma và Ma Đà đế quốc hợp lại thì cùng có lợi, phân rõ thì hai bại. Hơn nữa, nàng ứng quân cũng đúng là tốt nhất thuyết khách, đương nhiên còn kể cả đế minh. Vốn có những lời này ứng quân chắc là sẽ không chủ động nói ra được, mà là phải chờ tới Lan Lăng thành khẩn thỉnh giáo, nàng mới nói ra đến. Thế nhưng thật không ngờ Lan Lăng vẫn luôn đang hỏi, vì sao phải đẩy đọa hắn phi tử Lan Xì Xì. Cho nên vì cầu sinh, nàng chỉ có thể lại nhường một bước, chủ động nguyện ý vì Lan Lăng giải ưu. Không thể không nói, cô gái này quả thực rất được, lúc đó giặc cả xạ vương coi hắn là thành phổ thông tỷ nữ, quả thực thua thiệt. Sau khi nói xong, ứng quân nhìn Lan Lăng, cùng đợi câu trả lời của hắn. Lúc này, Câu Ly báo cáo, bệ hạ, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ, lại một lần nữa trước tới bái phòng. Lan Lăng nhìn thoáng qua ứng quân, trực tiếp đi ra, đi và hôi cổ gặp. Hôi cổ nói, ngươi bắt làm tù binh 8 cấp Á Vương Thánh Điện Thần Long Hắc Ám Tế Sư, 50 tên cấp Ma Thánh Đường Hắc Ám Tế Sư. Đúng. Lan Lăng gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Thả ngươi, để cho ta mang đi. Hôi cổ nói, không có khả năng. Lan Lăng nói, ngươi muốn giết bọn hắn. Hôi cổ nói, không, ta nghĩ để cho bọn họ trở thành tử vong võ sĩ. Lan Lăng cực kỳ trực tiếp. Ngươi thắng lợi cực kỳ vĩ đại, cũng cho ta cực kỳ đó khiếp sợ. Hôi cổ nói, thế nhưng, lại mang cho ngươi tới nơi cái khác tai họa ngập đầu. Ngươi thức tỉnh Thánh Điện Thần Long, để cho thiên không Thánh Điện các vị bệ hạ do dự, có phải hay không còn phải tiếp tục lúc trước nuôi ngươi thu hút kỵ sĩ địa ngục chiến lược. Bởi vì ngươi biểu hiện rất xuất sắc, nếu như uy hiếp của ngươi vượt qua kỵ sĩ địa ngục, chúng ta biết không chút do dự tiêu diệt ngươi. Thiên không Thánh Điện vì thế biết mời dự họp một hội nghị, quyết định có phải hay không trước phải tiêu diệt ngươi. Ta, Phục Linh Hề, Chi Nghiên đều có thể tham gia hội nghị. Lan Lăng nói, nói cách khác, nếu như ta không trả lại những thứ này Hắc Ám Tế Sư, sẽ triệt để làm tức giận Thánh Điện Thần Long. Đúng. Hôi cổ nói, không có khả năng. Lan Lăng nói, ta căn cứ bản lĩnh giành được người, vì sao phải còn. Hôi cổ biến sắc nói, ngươi đây là đang muốn chết, người đắc ý chết vào dơ dáng dạng hình. Lan Lăng nuốt tay nói, ta vẫn luôn đang tìm chết. Hơn nữa ta thắng lớn như vậy chiến tranh, chẳng lẽ không nên đắc ý vinh báo, không nên bành trướng sao? Ta đã bành trướng, cho nên xin ngươi lập tức cút, bằng không ta đem ngươi cũng giam cầm xuống tới, đem ngươi cũng thay đổi thành tử vong võ sĩ, vậy là tốt rồi chơi. Hôi cổ gần như dùng xem người điên ánh mắt xem Lan Lăng nói, ngươi thắng. Đối với Thánh Điện Thần Long mà nói, đây chỉ là một trận đầu đường ẩu đả cấp chiến tranh mà thôi. Ta bành trướng. Ta cái gì đều nghe không lọt. Lan Lăng liều mạng khoát tay nói, ta đếm ngược 5 số, nếu như ngươi còn chưa cút, ta sẽ phải hạ lệnh bắt ngươi. 5, 4, 3, 2, 1. Hồi cổ đi. Lan Lăng một lần nữa trở lại ứng quân trước mặt. Ứng quân cùng đợi hắn mở miệng. Thế nhưng, Lan Lăng cũng chỉ là nhìn chằm chằm mặt của nàng, không nói gì. Ứng quân nói, ta có thể trở thành đế quốc Viêm Ma và Ma Đà đế quốc cầu, thế nhưng ngài không thể làm bẩn cơ thể của ta. Ta là Ma Đà thái tử đàn bà, và hắn có một đứa bé. Hắn là một kiêu ngạo cực kỳ người, nếu như biết được ta được ngươi làm bẩn, hắn nhất định sẽ cực kỳ đó phẫn nộ. Mà sự phẫn nộ của hắn, sẽ cực kỳ đáng sợ, sẽ làm tình cảnh biến sắc. Lan Lăng vẫn không có nói chuyện. Ứng quân nói, ta có thể làm ngài đi Ma Đà đế quốc, thương lượng đế quốc Viêm Ma, Ma Đà đế quốc liên hợp đối kháng Thánh Điện Thần Long. Thế nhưng ngài không thể dây máu ăn phần ta một đầu ngón tay, hơn nữa làm điều kiện. Ngài muốn thả ra Ma Đà thái tử phi tử Đỗ Thư Vương Nữ, còn muốn thả ra tất cả xà linh tộc võ sĩ, những thứ này đều làm ra vẻ làm đàm phán trước chủ cột nhất thành ý hiện nay, chỉ có Ma Đà đế quốc mới có thể cứu đế quốc Viêm Ma, không phải sao? Lan Lăng vẫn là trầm mặc không nói. Ứng quân ngước lên cái cổ, nghĩa tránh ngôn từ nói, ngài không nên nghĩ đối với ta tiến hành đe dọa, cái này là cơ bản điều kiện, không có sửa chữa đường sống. Thả ra Đỗ Thư và xà linh tộc võ sĩ. Ta sẽ làm ngài giật dây và Ma Đà đế quốc lời tuyên bố xử. Lan Lăng ngồi trồm hồn xuống, nói, ta hỏi ngươi, vì sao phải đẩy đọa ta phi tử Lan Xì Xì? Ứng quân sắc mặt triệt để đại biến. Nội tâm của nàng chỉ có một câu nói, Lan Lăng, mẹ kiếp mẹ ngươi. Nàng thế này miệng khô lưỡi khô nói ra nhiều như vậy đạo lý lớn, mà Lan Lăng như cũ hay là vấn đề này. Ta đẩy đọa Lan Xì Xì chuyện này có trọng yếu không? So với đế quốc Viêm Ma sống chết tồn vong cái này còn có trọng yếu không? Ứng quân lạnh lùng nói, quan trọng. Lan Lăng nói, ngươi đối với Lan Xỉ Xỉ không có thủ riêng, ngươi đẩy đoạn nàng, chính là đánh mặt của ta. Ngươi lại dám đánh mặt của ta. Không nhìn uy nghiêm của ta, điều này rất trọng yếu. Ứng quân cao giọng nói, lẽ nào ngài mặt mũi, so với đế quốc Viêm Ma sống chết tồn vòng còn trọng yếu hơn sao? Đương nhiên Lan Lăng nói, ta là một muốn mặt người à, mặt của ta mặt đương nhiên so với đế quốc Viêm Ma sống chết tổn vòng quan trọng hơn. Lời này vừa ra, Ứng Quân triệt để ngây người. Hán, còn chưa từng thấy qua một trực tiếp như vậy vô sỉ quân vương A, dù cho với giặc cả xạ vương cái loại này cực độ yêu quý thể diện người, cũng sẽ không nói ra lời vô sỉ thế này. Mà hết lần này tới lần khác, đế quốc Viêm Ma thủ tướng, hoàng hậu cũng đều ở bên ngoài. Ngươi, cái này hôn quân. Ứng Quân không thể nhịn được nữa nói. Không quan trọng, Lan Lăng vuốt tay nói, chỉ có một quân vương yếu thế, mới có thể bị nhiều thứ trói buộc, ví như cái gì minh quân, hôn quân các loại. Nếu như mình vợ bị người hành hạ, vẫn không thể vì nàng lấy lại công đạo, như vậy cái này minh quân làm được cũng không có cái gì ý nghĩa. Lan Lăng hít một hơi thật sâu, thở dài nói ai. Kỳ thực nên xử trí như thế nào ngươi, ta thật là đối mặt một sống chết lựa chọn, cho tới bây giờ cũng không có làm ra quyết định. Lời này vừa ra, Ứng Quân tức khắc đôi mắt đẹp sáng ngời. Lựa chọn thứ nhất, ta phế bỏ võ công của ngươi, cho ngươi tay trói gà không chặt, sau đó ném tới linh cẩu trong đám, để cho chúng nó đem ngươi xé nát, ăn hết. Lan Lăng nói. Tức khắc, Ứng Quân gần như muốn trực tiếp hù dọa kẻ ra quần. Lựa chọn thứ hai, đem ngươi đến khi trong ổ vạn xà, để cho vô số rắn độc đem ngươi cắn chết. Lan Lăng nói. Tức khắc, Ứng Quân trực tiếp muốn bất tỉnh đi. Nàng còn tưởng rằng Lan Lăng cái gọi là sống chết lựa chọn là giết nàng, hay là lợi dụng nàng đi và Ma Đà đế quốc đàm phán, kết quả là làm sao làm chết nàng. Tất cả rơi vào đường cùng, ta quyết định muốn xuất sắc, nếu như đếm số lớn, liền đem ngươi ném tới linh cẩu trong đám xé nát. Nếu như đếm số nhỏ, liền ném tới trong ổ vạn xà. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn bắt đầu dao động xuất sắc. Mở. Lớn. Kết quả đi ra, lựa chọn thứ nhất. Tức khắc, Ứng Quân thật nhanh quỳ được qua đây ôm Lan Lăng bắp đùi nói, bệ hạ, tha mạng, bệ hạ tha mạng. Không nên, không nên, ta đối với ngài hữu dụng, ta có thể làm ngài đi sứ Ma Đà đế quốc. Ta cực kỳ xinh đẹp, ta còn là Ma Đà thái tử đàn bà, ngươi lên ta sẽ cực kỳ có cảm giác thành tựu. Ta chuyên nghiệp, ở trên giường ta nhất định sẽ làm cho ngài sung sướng chưa từng có. Ngươi buông tha ta, buông tha ta. Cho ngài làm heo chó lợn, ta làm đầy tớ của ngài, ngài cắn ta, ngài cắn ta. Đem ta biến thành tử vong võ sĩ, ta liền vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngài. Ngài ngủ ta a, ngủ ta a. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ứng Quân gào khóc, liều mạng cầu khẩn. Lan Lăng lắc đầu nói, ta đã cho Ma Đà thái tử mang qua nón xanh, ý nghĩa một cái là được. Ta đẹp trai như vậy, mà ngươi ai cũng có thể làm chồng, ta nếu như ngủ ngươi, đến tột cùng là nghiêm phạt ta, hay là phát phúc lợi a? Không thích hợp. Dứt lời, Lan Lăng phất phất tay. Tức khắc đế minh tiến lên. Bắt lại Ứng Quân tóc đi ra ngoài kéo vứt ra. Bên ngoài, có một to lớn lồng sắt, bên trong có hơn 10 con to lớn linh cẩu, đói bụng rất lâu rồi. Ném vào đi, Lan Lăng nói. Đế Minh trực tiếp đem Ứng Quân ném vào. Tức khắc, truyền đến không gì sánh được thê lương đó kêu rên, nghe đến cơ hồ khiến người ta hồn phi phách tán. Chương 913, kết cục của U Minh. Đế Ma đã nghe thấy tin dữ. U Minh bộ hốc trống rỗng. Hắn là một cực kỳ xuất sắc người, đang cùng đồng nhân, Lan Lăng đấu tranh trong đó. Tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng không phải không thừa nhận hắn là một người cực kỳ giỏi, ít nhất phải so với cha của hắn giặc cả xạ vương mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng, hắn là một đứa con riêng. Hắn đời này chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh bại đường nhân, cướp đi giặc cả xạ vương vị, vì đạt được cái mục tiêu này hắn có thể không từ thủ đoạn nào. Sau đó, hắn thành công, cũng thất bại. Thành công, nói là hắn thực sự leo lên giặc cả xạ vương vị, chí ít đã từng leo lên qua. Thất bại là bởi vì... cái này vương vị không phải hắn cướp được, mà là bởi vì đường nhân vứt như dép cũ. Đây là một không trọn vẹn giặc cả xạ vương vị, hơn nữa còn là hắn U Minh thí sát vua cha sau đó lấy được. Càng buồn cười là, cái này vương vị vừa vặn bởi vì Lan Lăng và Na Huyết một lần thăm dò tính chất nhỏ đấu tranh liền vứt bỏ. Hơn nữa leo lên giặc cả xạ vương vị dĩ nhiên là phế vật số một vương thúc Minh Nhẫn, đây là một làm chó săn vì thảo nhân ghét bỏ gì đó, hắn dĩ nhiên ngồi trên giặc cả xạ vương vị. Trong ngay mắt, U Minh thực sự chán ghét phá hư. Đây là trí cao vô thượng giặc cả xạ vương vị sao. Ngay cả con mèo con chó cũng có thể ngồi. Loại cảm giác này thì dường như có một ngày giáo sư Iui Hạ Tạ Nổ trở thành giai đoạn mới của Nhật Bản. Mèo thầy mò, Iui Hạ Tạ Nổ là diễn viên phim The Ever, từng được giải thưởng, là top 30 ngôi sao nữ châu Á được Trung Quốc tìm kiếm nhiều nhất. Cái thí dụ này không tốt, giáo sư Iui Hạ Tạ Nổ dù sao cũng là nghệ sĩ lâu năm được nhân dân quần chúng yêu thích. Loại cảm giác này thì dường như có một ngày, Phượng tỷ tranh cử Tổng thống nước Mỹ, mèo thầy mò, Phượng tỷ là phiên bản kiểu như hạ tỷ bộ lạ nhưng thay vì tạo sự vui vẻ cho mọi người thì nổi với nhiều phát ngôn gây sốc trong đó có chê Phạm Băng Băng xấu tệ, Lưu Đức Hoa quá già để lấy. Có lẽ là Hugh Laji, Clinton, cũng thốt một câu mẹ kiếp đi. Từ đó về sau, U Minh thực sự liền mất đi mục tiêu cuộc sống. Lấy vợ Na Huyết, trở thành ma tộc đế quốc hoàng đế. Cái mục tiêu này hắn đã từng nghĩ tới, hơn nữa nghĩ đến nóng đốt người. Thế nhưng không biết vì sao, cái mục tiêu này dường như là đang ngủ mơ tới một bộ không gì sánh được chuyện tốt đẹp được chứ tất cả sức tưởng tượng, thế nhưng lúc tỉnh lại liền sẽ cảm thấy một mảnh mờ mịt. Cái mục tiêu này không vững chắc. Cái này thì dường như thanh niên hiện đại, bình tĩnh mục tiêu kế tiếp, ta muốn ở trong vòng 3 năm mua phòng. Cái mục tiêu này rất vững chắc, hắn mỗi một ngày đều sẽ vì đó phấn đấu. Mà nếu như hắn định ra rồi khác một mục tiêu, ở trong vòng 10 năm ta muốn trở thành hàng tỷ phú ông. Cái lý tưởng này càng tốt đẹp, lại hư vô mờ mịt, không chỗ dùng sức. Cho nên, bị phế mất giặc cả xạ vương vị sau đó, U Minh liền gần như từ tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất. Đương nhiên, hắn như cũng bị Na Huyết công chúa coi trọng, lần này quyết chiến sau cùng, hắn trở thành tiến đánh Hắc Ma thành thông soái, trở thành 6 triệu đại quân người cầm đầu. Trước trận chiến, hắn cũng là hạ lòng hạ dạ. Hắc Ma thành là đế quốc Viêm Ma thành lớn thứ hai, hơn nữa có thể trả thù Lan Lăng chuyện tình hắn vì vô cùng hưng phấn. Thế nhưng, hơn 10 vạn vong linh võ sĩ đoàn nhằm phía Hắc Ma thành trong nháy mắt, mấy giây liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn quân bị diệt. Cái này thì dường như đem đốt nóng cục sắt trực tiếp ném vào nước đá với nhau. Tại hậu đến, hiện thực cho hắn diễn dịch một hồi cái gì gọi là làm binh bại như núi đổ. Hắc Ma thành hỏa cầu khổng lồ, điên cuồng mà đập tới, gần như thành phiến mà đem quân đội của hắn từ trên thế giới xóa đi. Vô số đại bác, thảm thức đánh giết, gần như cày đi tới giống nhau. Đáng sợ địa ngục ngưng ma trận, dễ dàng mà đánh chết cái này hắn xuất lĩnh đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. Đến nỗi không trung quân đoàn, không cần tốn nhiều sức được đế quốc Viêm Ma tên tinh thạch động lực tất cả tiêu diệt. Từ đầu tới đuôi, chỉ có quân đoàn phục địa yêu và địa ngục liệt khuyển quân đoàn thành công vọt tới Hắc Ma thành dưới, lại bị điện giật được toàn thân co quắp, sau đó được đáng sợ người mạm mọt quân đoàn đạp trở thành thịt nát. Mấy canh giờ bên trong, U Minh xuất lĩnh 6 triệu đại quân liền toàn quân bị diệt. Mà đầu góc của hắn liền triệt để rơi vào trống rông với nhau. Lại một lần nữa nhìn thấy Lan Lăng và Đường Nhân, U Minh trên mặt cũng không bao nhiêu sợ hãi, mà vẫn là một mảnh mờ mịt. U Minh, ngươi nghĩ gì? Lan Lăng bèn hỏi. Chìm sâu trong minh tưởng tới trễ một hồi, sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Hắn thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ, thậm chí trực tiếp đem bị giết mất cũng không quan trọng, bởi vì hắn đã chết qua một lần. Một người mất đi mục tiêu, thực sự không quá sợ hãi tử vong. Mèo thấy mo. Tính tình y chang U Minh trong chuyện Cửu Dương Kiếm Thánh cũng là chuyện của bánh. HTTP. Lan Lăng nói, thả lỏng tất cả tinh thần phòng ngự. U Minh do dự tới trễ một hồi, sau đó liền bung ra toàn bộ tinh thần phòng ngự. Tấm gương ma vương cường đại tinh thần lực chợt chui vào đầu góc của hắn bên trong, ký xuống nghiêm khắc tinh thần nô lệ khế ước. Đường Nhân là tướng của đế quốc Viêm Ma, sau đó ngươi liền với thân phận tù binh, mang theo xiềng chân trở thành trợ thủ của hắn. 3 năm sau xóa xiềng chân, 10 năm sau đó thu được tự do. Lan Lăng nói, U Minh co quắp một cái, hắn nhất không muốn chính là ở Đường Nhân phía dưới, hắn cả đời muốn đấu chính là Đường Nhân. Thế nhưng, sau cùng hắn không có dị nghị. Một tên tử vong võ sĩ tiến lên, cho U Minh đeo lên xiềng chân, một xiềng chân vô cùng yếu đuối, dùng giấy cắt thành, qua loa một kiếm liền rách. Cứ như vậy, U Minh với thân phận người hầu bị đưa đi dáng vẻ biệt thự. Cất bước U Minh sau đó, Đường Nhân quỳ một gối nói, cảm ơn bệ hạ thủ hạ lưu tình, cho ta giặc cả xạ vương tộc lưu lại huyết thống. Lan Lăng nói, ngươi còn có thể sinh con trai sao? Đường Nhân không nói gì, chủ quân dĩ nhiên hỏi đến trắng trợn như vậy, tức khắc lắc đầu nói, không thể. Lan Lăng nói, vậy hãy để cho U Minh sinh một đứa con trai làm con thừa tự cho ngươi, tương lai kế thừa vị trí hoàng thân giặc cả xạ. Đường Nhân nói, thần không có hứng thú. Lan Lăng nói, ngươi có nghĩ vậy là một chuyện, ta có cho hay không lại là một chuyện khác. Thiên Không Thánh Điện lại một lần nữa triệu khai hội nghị, thương thảo miền Nam man hoang chiến lược. Nói cho đúng. Có phải hay không muốn sớm tiến công đế quốc Viêm Ma, tiêu diệt Lan Lăng? Thiên Không Thánh Điện ba đại cự đầu, Thích Thiên, Cổ Ban, Ninh Vô Nhai chắc là sẽ không mở miệng, bởi vì một khi mở miệng liền ý nghĩa đánh nhịp. Hơn nữa nhớ ra ba đầu sỏ trong lúc đó ý kiến không thống nhất, vậy cục diện liền lúng túng hơn. Ninh Vô Nhai ý kiến trước sau như một, đó chính là tuyệt đối không thể sớm tiến đánh đế quốc Viêm Ma, không thể tiêu diệt Lan Lăng. Bởi vì, bí mật của hắn kế hoạch đã ở thuận lợi tiến hành với nhau, thúc ép Lan Lăng trở thành Long Đế. Sau đó phục chế đời trước Long Đế sự tích, đem kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết. Không chỉ có như vậy, Long Đế tồn tại vẫn có thể để cho Thánh Điện Thần Long thuộc tính năng lượng tăng lên nữa một cấp bậc. Thậm chí, Long Đế còn có thể để cho Thánh Điện Thần Long và sức mạnh trung cực trên mặt trăng lại tiến hành một lần hồi hương và gặp gỡ. Nói chung, Một khi thúc ép Lan Lăng trở thành Long Đế kế hoạch thành công, như vậy Ninh Vô Nhai đem sẽ trở thành Thiên Không Thánh Điện tiếp theo đảm nhiệm tối cao đứng đầu, chấp trưởng Thánh Điện Thần Long, nắm giữ thế giới tối cao quyền lực qua 50 năm. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ đi. Yêu tinh các chủ địa vị bỏ đi, nhưng chỉ muốn chủ của yêu tinh không đến trái đất, như vậy yêu tinh các chủ chính là vĩnh viễn đánh như tường, ở vào nhân vật có quyền lực ngoài rìa. Ninh Vô Nhai tu vi mạnh như thế, thừa kế yêu tinh các chủ sau đó, đã ngồi mấy thập niên gẻ lạnh. Chủ của yêu tinh xuất hiện, quả thực để cho hắn mừng rỡ như điên, lần trước Tắc Luân bị giết, trực tiếp để cho hắn trở thành Thiên Không Tế Sư, thậm chí không cần tăng chọn, mà là căn cứ Thánh Điện Thần Long Viễn cổ điều lệ trực tiếp tiến vào. Mà Lan Lăng ở miền Nam man hoang tiêu ngạo, càng làm cho hắn trở thành thứ ba Thiên Không Tế Sư kiêm nhiệm thứ hai Thiên Không Tài Phán Trưởng. Hắn Ninh Vô Nhai mới sẽ không vì vậy thỏa mãn, hắn dùng hết mọi thủ đoạn, tất cả tài nguyên, cũng muốn để cho Lan Lăng trở thành Long Đế. Thế này, hắn mới có thể thu hoạch lớn nhất chính trị tài nguyên. Đương nhiên, cái ý nghĩ này hắn là không thể chủ động nói ra được, mà là muốn giao cho người khác nói ra. Cho nên, hắn ở Thiên Không Thánh Điện trong đó tìm một tuyệt đối minh hữu, không phải Cổ Ban, mà là Ách Vận. Không được, ta kiên quyết không đồng ý sớm đánh đế quốc Viêm Ma, cũng bất đồng ý sớm tiêu diệt Lan Lăng. Ách Vận nói, ta chỉ nói hai điểm, nuôi ở Lan Lăng thu hút kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết, đổi lấy thế giới ổn định và hòa bình lâu dài. Đây là chúng ta Thiên Không Thánh Điện tiếp tục định ra tối cao quyết sách. Chúng ta Thiên Không Thánh Điện là cái gì? Là cả thế giới tối cao quyền lực kết cấu, lẽ nào cũng muốn thay đổi xoành xoạch sao? Điểm thứ hai, lần trước chúng ta đem chủ của yêu tinh chuyển biến trở thành Long Đế, mang đến hạng ích lợi thật lớn, hạng năng lượng to lớn tăng lên. Lúc này đây lại thêm cơ hội ngàn năm một thở, lẽ nào chịu một chút bất lợi lại vứt đi? Thiên Không Tế Sư Cổ Ban nhíu mày một cái, bản năng liền muốn phản bác. Thế nhưng địa vị hắn không giống nhau, không thể trực tiếp và Ách Vận đối nghịch, thế này mất thể diện. Bất quá, hắn không mở miệng, vây cánh của hắn biết mở miệng. Thứ năm Thiên Không Tài Phán Trưởng Ban bố trí la nói, tình huống bây giờ không giống nhau, Lan Lăng quật khởi độ quá nhanh, xa chúng ta đó dự liệu. Vạn chờ tới khi hắn lấy được ma đế đó truyền thừa, vậy hết thể đều chậm. Ma đế đó truyền thừa Ách Vận cười to nói, cái này vô số năm lịch sử đến, cũng chỉ có một ma đế, đó chính là Ách Thiên. Hắn triệt để biến mất sau đó, trên cái thế giới này sẽ không có ma đế truyền thừa. Ách Vận, chẳng qua là lấy được Ách Thiên di chiếu năng lượng, căn bản không tính là ma đế hoàn chỉnh. Ách Thiên bị chết cỡ nào đột nhiên mọi người đều biết, hắn căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì truyền thừa. Ngươi nói cho ta biết Lan Lăng đi nơi nào lấy được ma đế truyền thừa. Đây đúng là sự thực. Thiên Không Tế Sư Ách Vận nói, ngược lại, Long Đế ngược lại để lại mộ Long Đế, ngược lại có hoàn chỉnh Long Đế truyền thừa. Cho nên, đem Lan Lăng chuyển biến trở thành Long Đế, là phi thường thành thục kế hoạch. Lan Lăng lớn lên mau nữa cũng vô ích, vì vậy thế giới không có ma đế truyền thừa, hắn trưởng thành sẽ có cực hạn. Đến lúc đó, hắn không có lựa chọn nào khác. Tiếp tục, Ách Vận chợt vỗ bàn một cái nói, ta vẫn là câu nói kia. Hiện tại ai ngờ sớm tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, tiêu diệt Lan Lăng, đó chính là kẻ hèn nhát, chính là Thánh Điện Thần Long tội nhân thiên cổ. Tức khắc, Cổ Ban nhướng mày, ở đây rất nhiều người nhướng mày. Ách Vận là nói rất có đạo lý, nhưng rất nhiều người đều không thích ủng hộ hắn, người này quá mức cứng ngạnh. Trước đây không lâu Thiên Không Thánh Điện thay phe trong đó, Cổ Ban là mắc phải sai lầm, Ách Vận không có mắc phải sai lầm, thế nhưng kết quả hay là Cổ Ban thượng vị. Đến nỗi Ách Vận, không có cách nào à, người khác địa vị quá lớn. Đời đời cũng là Thiên Không Tế Sư, Thiên Không Tài Phán Trưởng. Vậy cũng không thể để cho Lan Lăng thống nhất toàn bộ miền Nam man hoang. Ban bố trí la nói, nhớ ra hắn và đế ma đã cấu kết cùng một chỗ, vậy làm phiền liền không nhỏ. Lúc này, Ách Vận không nói gì. Cho nên, phải bồi dưỡng một hình nộm ra kiềm chế Lan Lăng, để cho đế quốc Viêm Ma tiếp tục bảo trì trạng thái chia rẽ. Yêu tinh các chủ Ninh Vô Nhai nói. Những lời này, coi như là phách bản. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Thế là, Thiên Không Thánh Điện quyết sách cứ như vậy bình tĩnh xuống. Không nói trước tiến đánh đế quốc Viêm Ma, không nói trước tiêu diệt Lan Lăng, tiếp tục lúc trước Thiên Không Thánh Điện chiến lược. Thế nhưng, bồi dưỡng một cường đại hình nộm, không cho Lan Lăng thống nhất miền Nam man hoang. Toàn bộ trong quá trình, có 3 người dự thính, Hôi Cổ, Phục Linh Hề, Chi Nghiên. Nhưng mà, dự thính liền thật là dự thính, một chữ đều không nói. Mà Hôi Cổ thật dài thở hắt ra, bởi vì trong hội nghị cũng không có thảo luận chuyện của hắn. Cái này ý nghĩa hắn tạm thời không sẽ phải chịu xử trí, hơn nữa miền Nam man hoang chuyện vụ, rất có thể sẽ tiếp tục phái hắn đi thực hiện. Thiên Không Tế Sư Ách Vận coi như là một ngạo mạn người thẳng tính, ương ngạnh về ương ngạnh, cũng không có vì vậy mà mượn cơ hội trả đũa Cổ Ban người, không có thừa cơ để cho Hôi Cổ xuống đài. Cùng lúc đó, trải qua mấy ngày nữa thời gian sau đó. Đế quốc Viêm Ma Hoàng đế Đế Ma Đà, Thái tử Tiểu Bạch rốt cục vẫn phải lấy được tin tức. Na Huyết và Thiên Sát Vương liên quân toàn quân bị diệt, Na Huyết công chúa bị bắt, Hấp Huyết Vương tộc thành viên, Xà Linh tộc vương nữ, Ngũ Phi tử Đỗ Thư của Ma Đà Thái tử, bị bắt. Chương 914, giao dịch đặc biệt. Cứu vớt quy cần thượng. Nghe được tin tức này sau đó, Ma Đà Đại Đế và Thái tử Tiểu Bạch liếc nhau, trao đổi một cái ngạc nhiên trong mắt. Đế Ma Đà và Thái tử Tiểu Bạch, trên người thực sự rất ít nhìn ra được có cái gì ma tộc đặc thù, hoàn toàn là ngoại hình con người. Hơn nữa so với Đường Nhân, Lan Lăng loại người anh tuấn tuyệt đối nhân gian, về dung mạo cũng tương đối bình thường rất nhiều. Thái tử Tiểu Bạch còn có vẻ ưu nhã, khiến người ta như cây đón xuân, rồi lại có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được cao cao tại thượng. Mà Đế Ma Đà, nhìn qua thực sự liền cực kỳ bình thường, so với Khương Thượng còn muốn phổ thông. Hắn mặc bộ trang phục hoàng đế, một thân đen thui, chỉ có đai lưng trên có hai đường kim tuyến, trên đỉnh đầu mang theo một kim quan. Đây là đường đường Ma Đà Đại Đế, một chút vì không hiện lên khí phách. Thế nhưng, chỉ có tu vi người cường đại mới có thể cảm nhận được hắn có kinh khủng bực nào. Hắn đứng ở trước mặt của ngươi, ngươi bản năng nghĩ hắn cực kỳ vô cùng xa xôi, giống như cách một cõi. Hắn đi tới chỗ nào, vậy khu vực thì dường như trở thành hắc ám chân không, bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể sinh tồn. Hắn nhẹ nhàng mà hô hấp, lại làm cho ngươi cảm giác được không khí chung quanh đã ở tùy theo run rẩy, mặt đất cũng mơ hồ theo nhấp nhô. Đây là hiện nay mạnh nhất trên thế giới đại nhân. Vị này tiểu bệ hạ, so với chúng ta trong tưởng tượng dũng mãnh a. Đế Ma Đà nói. Thái tử Tiểu Bạch nói, đúng vậy, ngày đó ta ba cái vấn đề cãi lại được hắn cứng họng không trả lời được, lúc rời đi ta còn tương đối đắc ý, nghĩ bản thân ta thắng. Thế nhưng sau đó ta mới nhớ lại, hắn căn bản là không có làm một lần sự tình. Không gian thuật Đế Ma Đà nói, còn không có được ma đế truyền thừa, liền tu tập không gian thuật, bên kia không quá giảng đạo lý a. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch nói. Phiền phức. Phiền phức Đế Ma Đà nói, trực tiếp đi đánh, Thánh Điện Thần Long không cho. Mặc cho kiêu ngạo, chỉ biết dẫn lửa thiêu thân. Tiểu Bạch nói, có hay không kết minh có thể. Không có Đế Ma Đà nói, như vậy Thiên Sát Cô Tình, nhất định phải giết chết, không giết chết hắn, tương lai tất cả mọi người sẽ bị hắn giết chết. Thánh Điện Thần Long luôn luôn chơi với lửa, cuối cùng có một ngày biết tự thiêu. Tiểu Bạch nói, ngài nghĩ Thánh Điện Thần Long biết làm như thế nào? Đế Ma Đà nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Bạch nói, không phải giết hắn, bọn họ biết kiên trì nuôi Lan Lăng thu hút kỵ sĩ địa ngục một lưới bắt hết sách lược. Thế nhưng cũng sẽ không cho phép đế quốc Viêm Ma kiêu ngạo, sở dĩ phải ở miền Nam Man Hoang bồi dưỡng một hình nộm, cái này hình nộm nhất định là Thiên Sát Vương. Đế Ma Đà nói, đúng. Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch nói, thế nhưng Thiên Sát Vương lâm chiến bỏ chạy, thân bại danh liệt. Hơn nữa mấu chốt là quân đội của hắn đã tất cả chết trận, hoặc là bị bắt làm tù binh, hoàn toàn không lực và Lan Lăng địa vị ngang nhau. Cho nên, Thánh Điện Thần Long Đại Khái sẽ phái ra vô số ác ma các sức mạnh, tràn ngập đến Thiên Sát Vương dưới trướng đó quân đội. Đế Ma Đà nói, đúng, cho nên ngươi nữa miền Nam Man Hoang một chuyến, nói cho Thiên Sát Vương, chúng ta cũng chuẩn bị trợ giúp cho hắn 5 triệu hấp huyết ma tộc quân đoàn. Tiểu Bạch nói, chúng ta 500 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, hơn nữa Thánh Điện Thần Long ác ma các sức mạnh, cũng đủ và Lan Lăng đứng ngang hàng. Đế Ma Đà nói, cái này chỉ là chúng ta cơ bản mục đích, còn có càng cao, càng sâu tầng mục đích. Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch kinh ngạc, ước chừng 3 giây sau đó nói, a, ta hiểu. Hiểu được quá chậm, đưa tay. Đế Ma Đà nói. Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch xuề bàn tay ra, Đế Ma Đà xuất ra thước đo ở bàn tay hắn hung hăng đánh ba dưới. Bút bút. Trực tiếp đem Ma Đà Thái tử lòng bàn tay vì đánh đỏ. Ma Đà Thái tử nói, vậy Na Huyết làm sao bây giờ? Đế Ma Đà thật sâu một tiếng thở dài nói, chuyện của hắn thật đúng là khiến người ta đau đầu à. Lan Lăng dùng không gian thuật bắt làm tù binh 150 vạn vong linh võ sĩ, lại không có thể khống chế chúng nó. Hắn khẳng định muốn chiêu hàng Na Huyết, tiến tới lấy được cái này 150 vạn vong linh võ sĩ. Thế này, ngươi đi nói với hắn, chỉ cần hắn nguyện ý mau thả Na Huyết, cái này 150 vạn vong linh võ sĩ đoàn quyền chỉ huy, ta triệt để chuyển giao cho hắn. Vâng. Ma Đà Thái tử nói, tiếp tục hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đợi một chút Đế Ma Đà nói, nếu như đổi thành thường nhân, đại khái biết đáp ứng điều kiện của ta, nhưng Lan Lăng là người điên, khẳng định xem ta khó chịu. Phỏng chừng không muốn túi đầu trước ta. 150 vạn vong linh võ sĩ rất cường đại, thế nhưng phỏng chừng còn đổi không trở về Na Huyết. Sau đó, Đế Ma Đà rơi vào trầm tư nói, đi. Đi tìm Thiên Không Thánh Điện, Lan Lăng có một nhóm lớn trọng yếu thân nhân ở Thánh Điện Thần Long trong tay. Để cho bọn họ xuất ra một hai, để cho ta dùng để trao đổi Na Huyết. Ma Đà Thái tử nói, vâng. Vài ngày sau, Ma Đà Thái tử Tiểu Bạch, xuất hiện ở dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ trước mặt. Chúng ta nguyện ý vì thánh điện thần long cống hiến sức lực, xuất binh miền nam man hoang, giải quyết đế quốc viêm ma. Ma Đà thái tử nói, không cần. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, chúng ta tạm thời không có đối với đế quốc viêm ma động võ dự định. Ma Đà thái tử nói, Lan Lăng nhốt chúng ta Na Huyết công chúa, còn có ta phi tử Đỗ Thư, thậm chí còn cường bạo nàng, triệt để làm bẩn danh dự của ta. Vì bù đắp lại tôn nghiêm, chúng ta quyết định xuất binh miền nam man hoang, tiêu diệt đế quốc viêm ma. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, không được, thánh điện thần long chiến lược trong đó, không có đối với đế quốc viêm ma động võ điều này. Ma Đà thái tử nói, cứu trở về Na Huyết công chúa là của chúng ta điểm mấu chốt, nếu như không đáp ứng, chúng ta chỉ có thể động võ. Hôi cổ nói, ngươi đây là đang uy hiếp thánh điện thần long. Không dám. Ma Đà thái tử nói, ngươi đây là đang uy hiếp thánh điện thần long, ngươi thật to gan à, đừng quên các ngươi lực lượng cường đại từ đâu mà đến. Hôi cổ lạnh lùng nói, thì tính sao? Ma Đà thái tử nói, ma tộc sức mạnh, chỉ có thể để cho ma tộc huyết thống người nắm giữ a, các ngươi con dân thần long lại không cách nào có cổ lực lượng này, lại không thể để cho Lan Lăng đám này truyền thống ma tộc đi nắm giữ. Cũng chỉ có thể chúng ta tới nắm giữ a, cho nên từ trình độ nào đó, chúng ta là người hợp tác, mà không phải thánh điện thần long đó thần trúc. Ngụy quân. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ nói, các ngươi là chúng ta thánh điện thần long gián tiếp thống trị lĩnh vực ma tộc ngụy quân, không được mất thân phận của các ngươi. Ngụy quân. Ma Đà thái tử tiểu bạch nói, vậy các ngươi ở thiên không thánh điện cho cha ta lưu một vị trí a, ác ma các chúa kiêm thiên không tế sư, kiêm thiên không tài phán trưởng, vị trí này ta xem cũng không tệ. Lại muốn đối với chúng ta khoa tay múa chân, lại không muốn trở thành chân chính người một nhà, nào có chỗ tốt này. Sau đó, Ma Đà thái tử tiểu bạch như đinh chém sắt nói, Na Huyết công chúa, chúng ta nhất định phải đổi trở về, cái này là ranh giới cuối cùng. Các ngươi không đáp ứng, chúng ta liền tự mình động thủ. Nếu như gây trở ngại các ngươi thánh điện thần long chiến lược, vậy cực kỳ xin lỗi, chúng ta sẽ cẩn thận. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ khuôn mặt một hồi co quắp, nói, ngươi cái này là đang uy hiếp ta, không phải đang uy hiếp thiên không thánh điện à. Đúng vậy, ta là đang uy hiếp ngươi. Ma Đà thái tử tiểu bạch nói, nếu như miền nam man hoang chiến lược ra lại sai lầm, ngươi liền xong đời. Hôi cổ nói, tốt lắm, ngươi nghĩ muốn cái gì? Không được quanh co lòng vòng, nói thẳng. Ma Đà thái tử tiểu bạch nói, các ngươi trên đầu có rất nhiều tác luân thân nhân, ta nhớ kỹ có một ngực lớn nhưng không có đầu góc đàn bà gọi là Quy Cần Thượng. Nàng chính là một bình hoa, không có chỗ nào dùng bình hoa, đem giao cho ta, ta dùng nàng trao đổi Na Huyết. Hôi cổ nói, ta không có quyền lực đáp ứng ngươi yêu cầu. Ma Đà thái tử tiểu bạch nói, vậy thì tìm có quyền lực người, tìm chủ tử của ngươi. Hôi cổ thật sâu nhìn Ma Đà thái tử tiểu bạch một cái, không nói gì, trực tiếp rồi rời đi. Hôi cổ tinh thần hình bóng lại một lần nữa xuất hiện ở thiên không tế sư cổ bàn trước mặt. Chủ thượng, Ma Đà thái tử tiểu bạch tìm được ta, thái độ cực kỳ ương ngạnh vô lực. Hôi cổ nói. Cổ bàn nói, tiểu bạch. Hắn cho tới nay vì tác phong phi thường ưu nhã, nếu như trở nên ương ngạnh, vậy không tầm thường, đại biểu cho có mục đích khác. Hôi cổ nói, hắn đưa ra, nhất định phải để cho Lan Lăng thả ra Na Huyết. Cổ bàn nói, vậy hãy để cho chính hắn đi và Lan Lăng nói a. Lan Lăng là người điên, nói không xuống. Hôi cổ nói, Lan Lăng tuyệt đối là một người điên, không thể theo lẽ thường luật đó. Bình thường bất luận cái gì lợi ích, đều không thể để cho hắn thỏa hiệp nửa bước. Ngược lại, cổ ban nói, vậy Ma Đà đế quốc nghĩ muốn cái gì? Để cho chúng ta phối hợp hắn phải về Na Huyết. Vâng, chủ thượng thánh minh vô cùng. Hôi cổ nói, Ma Đà thái tử tiểu bạch đưa ra, để cho chúng ta giao ra Lan Lăng đã từng vợ Quy Cần Thượng, đi trao đổi Na Huyết. Cổ ban nói, cái này. Ngược lại một ý kiến hay a, Lan Lăng cái người điên này, cái gì khác vì không chú ý, nhưng đối với thân nhân của mình hay là cực độ xem trọng. Hôi cổ nói, vậy ta nên như thế nào hồi phục? Quy Cần Thượng đối với chúng ta ý nghĩa không lớn, giao dịch này làm được. Cổ ban nói, vâng. Hôi cổ nói, cổ ban lại nói, thế nhưng Ma Đà thái tử tiểu bạch dám hiếp bức thánh điện thần long, cái này là nguyên tắc tính chất câu hỏi. Dù cho nhỏ nữa yêu cầu, cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp, không thể đáp ứng hắn. Hôi cổ kinh ngạc nói, vâng. Thiên không tế sư cổ bàn nói, Na Huyết rơi vào Lan Lăng trong tay quả thực không thích hợp, một khi nàng đầu hàng, Lan Lăng như hổ thêm cánh. Hơn nữa trên người của nàng, về mới ma tộc năng lượng phương thức bí mật nhiều lắm. Thế này, ngươi đi tìm Lan Lăng đàm phán, dùng Quy Cần Thượng đổi Na Huyết, để cho Na Huyết nắm giữ ở chúng ta thánh điện thần long trong tay. Vâng. Hôi cổ nói. Hôi cổ lại một lần nữa và Ma Đà thái tử gặp mặt, nói, chúng ta có thể dùng Quy Cần Thượng trao đổi Na Huyết. Nhưng là Thánh Điện Thần Long và Lan Lăng tiến hành cuộc giao dịch này, không liên quan ngươi Ma Đà Đế quốc bất cứ chuyện gì. Trao đổi lấy được Na huyết, cũng đem về chúng ta Thánh điện Thần Long. Vốn tưởng rằng Ma Đà thái tử Tiểu Bạch biết giận tí mặt, kết quả hắn chẳng qua là dễ dàng một chút đầu nói, được. Thái độ này, thực sự để cho Hôi Cổ cực kỳ bất ngờ. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu, Ma Đà Đế quốc chẳng qua là không muốn để cho Na huyết rơi vào Lan Lăng trong tay mà thôi. Rơi vào Thánh điện Thần Long trong tay, đó là không cần gấp gáp. Kỳ thực, Thánh điện Thần Long cũng là cái ý nghĩ này. Na huyết tuyệt đối không thể đầu hàng Lan Lăng, đến nỗi trao đổi sau khi trở về, là ở lại Thánh điện Thần Long, hay là trả Ma Đà Đế quốc. Thánh điện Thần Long mình cũng không phải rất để ý, chỉ bất quá vì Thánh điện Thần Long đó vô thượng uy nghiêm, là tuyệt đối không thể giao cho Ma Đà Đế quốc, Ma Đà Đế quốc cũng đừng hòng dạy Thánh điện Thần Long làm việc. Hai ngày sau, Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ lại một lần nữa đi tới Đế quốc Viêm Ma Đế Đô Viêm Ma Thành, cầu kiến Đại Đế Viêm Ma Lan Lăng. Ngài Tắc Luân, ngươi và quốc gia nhân loại thân nhân, đã có rất nhiều năm không thấy đi. Hôi Cổ nói. 8 năm. Lan Lăng nói. Có thể tưởng tượng đọc hay không? Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ bèn hỏi. Lan Lăng nói, cực kỳ tưởng niệm, không một ngày không muốn đọc. Hôi Cổ nói, ta nhớ kỹ ngươi có một vợ quy cần thượng, xinh đẹp vô song, tiêu căng mạnh mẽ. Vô số nam tử mong nhớ ngày đêm, nàng lại duy trì có đối với ngươi mối tình thắm thiết. Nàng bị bắt thời điểm, trong bụng còn nghi ngờ mang bầu. Ừ. Lan Lăng nói. Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ nói, chúng ta làm một cái giao dịch ra sao? Lan Lăng hô hấp đã hơi thay đổi. Hôi Cổ nói, chúng ta nguyện ý đem quy cần thược trả lại cho ngươi, nhưng xem như trao đổi, ngươi đem Na Huyết Công Chúa, còn có 58 tên ác ma các hắc ám tế sư giao trả cho chúng ta ra sao? Ta biết đối với ngươi mà nói, quy cần thược là vô giá. Chỉ cần ngươi đáp ứng, liền có thể để cho quy cần thược thoát ly khổ hải, cùng ngươi đoàn tụ. Chương 915, Lan Lăng cuồng đánh Hôi Cổ. Giết Na Huyết. Lan Lăng trầm mặc một lúc lâu. Hắn biết cái gọi là ác ma các hắc ám tế sư chỉ là thêm cho có, trọng yếu chỉ có một mình Na Huyết. Dùng Na Huyết trao đổi quy cần thược, đối với những người khác mà nói là một giao dịch cực kỳ lỗ. Thế nhưng đối với Lan Lăng mà nói cũng là ngàn giá trị vạn giá trị. Na Huyết dù cho cường đại trở lại như bước nữa, cũng xa xa so ra kém Lan Lăng một người thân. Thế nhưng, Lan Lăng ngẩng đầu nói, không. Hôi Cổ ánh mắt co rụt lại, nói, đều nói ngài Lan Lăng rất trọng tình nghĩa, xem ra là giả. Cút. Lan Lăng nói. Hôi Cổ trên mặt cơ bắp run lên, nói, vì sao? Ta biết ở trong lòng của ngươi, Na Huyết phân lượng xa xa so ra kém vợ ngươi quy cần thược phân lượng, vì sao không giao đổi? Lan Lăng nói. Thê tử của ta bản thân ta sẽ đi cứu, không dùng được cùng các ngươi giao dịch cầu thả. Hôi Cổ nói, ngươi không đồng ý trao đổi, không sợ trái tim vợ ngươi tan vỡ sao? Tùy các ngươi đi nói như thế nào? Lan Lăng nói. Hôi Cổ sắc mặt biến được âm lãnh tà ác đứng dậy nói, ngươi như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ không sợ chúng ta đối với vợ của ngươi đứa trẻ làm ra một ít gì sao? Đừng quên, vợ của ngươi đẹp không sao tả xiết, con gái của ngươi cũng đã trưởng thành. Lan Lăng cầm lấy cái chén, uống một ngụm trà. Sau đó nói, ma nữ vương, đế niết vào đây. Ma nữ quốc nữ vương, đế niết hoàng hậu đi đến, hai đại địa cấp tột cùng á vương cường giả, trận chấn trụ Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ, để cho hắn không cách nào hoạt động. Lan Lăng tiến lên, hướng về phía Hôi Cổ vẻ mặt điên cuồng mà vào mặt. Bút, bút, bút, bút, bút. Rõ ràng tắt hơn 10 cái, đem mặt của hắn đánh sưng, hàm răng đều đánh bay ra ngoài. Mà đường đường miền Nam man hoang chiến lược người thi hành. Thiên Không Thánh Điện Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ, cứ như vậy rõ ràng mà được đánh, đơn giản là vô tận sỉ nhục ta. Ước chừng đánh 39 nói lỗ thai sau đó, Lan Lăng nhắm ngay Hôi Cổ trong quần, chợt một chân. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, dù cho với Hôi Cổ tu vi, cũng phát sinh một tiếng áp lực thống khổ thảm hử, sau đó chợt cuộn mình trở thành một cục. Phất phất tay, ma nữ vương và đế niết đi ra ngoài, Lan Lăng một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí của mình, cẩn thận tiếp tục uống trà. Khôi phục tu vi Hôi Cổ, lập tức phóng xuất ra huyết mạch chi lực, khôi phục trên mặt và vết thương trong quần. Thế nhưng mới vừa sỉ nhục và đau nhức, hoàn toàn thật sâu ghi nhớ ở ký ức và khung bên trong. Lan Lăng, ngươi muốn chết Hôi Cổ như là muốn cắn người giống như dã thú gào thét nói, ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Lan Lăng nói, ta muốn vặn vẹo ngươi vài cái quan niệm sai lầm. Đầu tiên, Thánh điện Thần Long phi thường cường đại, có thể dễ dàng tiêu diệt ta, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, ta có sợ hãi. Thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ sợ hãi ngươi. Thứ hai, Thánh điện Thần Long uy nghiêm không được xâm phạm, nếu như là Thiên Sắt Vương và mặt ngươi thế này, đã bể trứng của ngươi, Thánh điện Thần Long nhất định sẽ tru diệt cựu tộc của hắn. Dù cho Ma Đà Đại Đế, cũng không thể thế này làm nhục ngươi, không thể xâm phạm Thánh điện Thần Long vô thượng uy nghiêm. Thế nhưng, ta có thể, bởi vì ta là chủ của yêu tinh, trong lịch sử chủ của yêu tinh đã từng tiêu diệt thiên không thánh điện, tiêu diệt thánh điện thần long, hoặc là trở thành con dân thần long đó đứng đầu, cũng trở thành thánh điện thần long tối cao đứng đầu. Ta dù cho yếu hơn nữa nhỏ, ở chính trị quy cách lên cũng là phi thường cao, đánh ngươi liền đánh ngươi, không phải xâm phạm thánh điện thần long vô thượng uy nghiêm. Thứ ba, ta rất nhiều vợ con cái đều ở đây các ngươi thánh điện thần long trong tay, ngươi cần họ trinh tiết hoặc là sinh mệnh đến uy hiếp ta. Sai lầm vô cùng ngu xuẩn, ở ta chân chính trước khi chết, thánh điện thần long không phải đụng đến ta người nhà một quọng tóc gáy. Bởi vì nếu như ta tương lai như các ngươi mong muốn trở thành long đế, đó cũng là thánh điện thần long lãnh tụ tinh thần, ngươi động người nhà của ta, ra sao hướng ta nói rõ, ai dám động một đầu ngón tay đều có thể bị giết cả nhà. Nếu như ta trở thành ma đế, vậy người nhà của ta chính là người giá trị liên thành bản chất, ai lại dám động người nhà của ta, khiến cho họ bị giảm giá trị. Thứ tư, nếu như ta trở thành ma đế, sẽ tiến vào thánh điện thần long, đem bộ ngươi vị mạo phạm qua người của ta sẽ thành mảnh nhỏ, chu diệt cửu tộc. Nếu như ta trở thành long đế, mặc dù không cách nào trở thành thánh điện thần long tuyệt đối chúa tể, thế nhưng đem bộ ngươi sao một vị dự khuyết thiên không tế sư đánh vào địa ngục, cũng là dễ dàng. Hiểu chưa? Lan Lăng cuối cùng lạnh giọng bèn hỏi. Tức khắc, dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn hiểu, trước này chưa có hiểu. Hơn nữa hắn cũng cuối cùng cũng biết, miền Nam man hoang dính đến chủ của yêu tinh trọng yếu như vậy chuyện vụ, bất kỳ một cái nào quyết sách cũng là thiên không thánh điện lãnh đạo tối cao tầng chủ đạo, thế nhưng người thi hành cũng là hắn một người trừ bị thiên không tế sư. Theo như bảo hoàn toàn phải phái tới một người thiên không tế sư, thiên không tài phán trưởng. Bởi vì miền Nam man hoang muốn đối mặt người rất đặc thù, chủ của yêu tinh. Người này có thể trở thành thánh điện thần long địch nhân đáng sợ nhất, cũng có thể trở thành thánh điện thần long tối cao lãnh tụ tinh thần, đương nhiên cũng có thể bất ức mà chết đi. Nói chung, đối với người này thái độ chắc chắn cực kỳ khó khăn. Vừa muốn cho thấy thánh điện thần long uy nghiêm, lại không thể đắc tội được quá mức. Có khả năng nhất xuất hiện cục diện chính là, hôi cổ một lòng vì công, hoàn mỹ thi hành thánh điện thần long tối cao ý chí, đem Lan Lăng thành công thúc ép trở thành long đế. Nguyên bản hắn phải tấn chức thiên không tế sư, nhưng là trở thành long đế Lan Lăng, lập tức liền đem hắn sở xuống địa ngục. Đến lúc đó, hôi cổ có thể tưởng tượng, thánh điện thần long trong đó không có người vì mình làm chủ. Cái này thật con mẹ nó là bực nào mẹ kiếp a. Lần này Na Huyết và Thiên Sát Vương đại quân toàn quân bị diệt, miền Nam man hoang chiến lược thất bại thảm hại, hôi cổ đều đã trải qua làm tốt từ trước chuẩn bị. Thật không ngờ thiên không thánh điện ngay cả một chút trừng phạt biện pháp cũng không có, hôi cổ còn âm thầm may mắn. Hiện tại hắn hiểu, chuyện xui xẻo này như vậy khủng bố, không ai biết cùng hắn cướp. Ta hiểu hôi cổ nói. Lan Lăng nói, trở lại nói cho ngươi biết chủ tử, ta không đồng ý trao đổi. Hiểu rồi. Hôi cổ nói. Hôi cổ tinh thần hình bóng lại một lần nữa xuất hiện ở cổ ban trước mặt. Chủ thượng, Lan Lăng không đồng ý trao đổi. Hôi cổ nói, hắn nói vợ con cái, chính hắn sẽ đến cứu, không tiếp thụ bất luận cái gì trao đổi. Cổ ban và Ninh Vô Nhai nhìn nhau một cái, nói, chúng ta vị này chủ của yêu tinh, có chút ý tứ. Ninh Vô Nhai nói, đúng vậy, có chút ý tứ, hơn nữa còn không chỉ như vậy. Hôi cổ nói, ta nên như thế nào làm? Cổ ban nhắm mắt lại nhớ tới trễ một hồi, hướng Ninh Vô Nhai nói, dùng quy cần thược, đổi một người chết thế nào? Ninh Vô Nhai nhớ tới trễ một hồi, gật đầu nói, có thể. Cổ ban nói, hôi cổ, ngươi tiếp tục đi và Lan Lăng đàm phán, đã nói như cũng dùng quy cần thược trao đổi, điều kiện là để cho bị giết mất Na Huyết. Hôi cổ hơi kinh ngạc, sau đó nói, vâng, bệ hạ. Thiên Sát Vương thành, một mảnh tĩnh mịch. Thiên Sát Vương thân bại danh tàn, chúng bạn xa lánh. Lúc đó ở Viêm Ma trên đại điện khoảng không, Thiên Sát Vương nhìn thấy Lan Lăng bên kia từng người Á Vương xuất hiện, hắn thật là hồn phi phách tán, nghĩ bản thân lọt vào Lan Lăng trong bấy giờ, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Hắn một chạy, Thiên Sát Thái tử cũng theo chạy, 22 tên cấp ma thánh cường giả cũng theo chạy, trực tiếp đem Na Huyết ném ở bên kia. Đối với chạy trốn, hắn không hối hận. Nhất là nghe được Na Huyết bị bắt, năm thành lớn chiến khu 30 triệu đại quân toàn quân bị diệt tin tức truyền đến sau đó, Thiên Sát Vương càng may mắn bản thân thành công trốn chạy mất. Thế nhưng đòi lại Thiên Sát Vương thành sau đó, vậy dòng thất bại hậu quả bắt đầu lên men. Đầu tiên, hắn Thiên Sát Vương trở thành người cô đơn. Lúc trước hắn dựa vào cái gì hiệu triệu toàn bộ ma tộc nhân, cũng là bởi vì hắn tạo gan dạ hình tượng cường đại, có can đảm xé bỏ và Thánh Điện Thần Long đỉnh chiến hiệp định hình tượng. Ở trong lòng tất cả mọi người, Thiên Sát Vương là một dám vì thiên hạ trước, dám làm ma tộc văn minh phục hưng nỗ lực hết thể anh minh đứng đầu. Mà bây giờ, hắn thế này một chạy trốn, thực sự đem toàn bộ mặt nạ xé hết sạch. Trong một đêm, gần như tất cả bộ tộc đều từ bỏ hắn. Hơn nữa, hắn tất cả quân đội trên cơ bản đều tổn thất hầu như không còn. Hôm nay ngay cả Thiên Sắt Vương Thành, gần như ngay cả tuần tra quân đội cũng không có. Bên người của hắn, chỉ có 22 cấp ma thánh cường giả, theo hắn cùng nhau chạy chối chết. Mọi người đều là người đào vong nhục nhã, ôm nhau sưởi ấm đi. Thế nhưng loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, Thiên Sắt Vương giống như nghĩ toàn bộ Vương Thành con dân đều ở đây rêu cất hắn, châm chọc hắn. Hắn hoàn hảo, tâm lý phi thường cường đại. Mà Thiên Sắt Thái Tử thì gần như muốn qua đời, chạy trốn mang tới sỉ nhục cảm xúc, ngày qua ngày mà nảy mầm lên, gần như để cho hắn thống khổ. Thiên Sắt Thái Tử đã hối hận, sớm biết thế này ngày đó còn không bằng đánh một trận rốt cuộc, chưa sợ chết còn có một anh dũng danh hiệu nghĩa. Đứa nhỏ ngốc, anh hùng đã sớm chết xong rồi. Thiên Sắt Vương khuyên giải an ủi con trai nói, tất cả anh hùng đều chết xong rồi, gia gia của ngươi người bằng, chính là một đại anh hùng, hắn đã chết. Vân Ách Vương là một người anh hùng, hắn cũng đã chết. Đã từng đại đế Ách Thiên, Ách Vận đại đế càng là trên đời vô cùng đại anh hùng, ngay cả bọn họ đều chết hết. Anh hùng đều chết xong rồi, không có kết cục tốt. Anh hùng đều chết xong rồi. Những lời này, quán xuyên Thiên Sắt Vương người sinh, là hắn người trọng yếu nhất sinh tín điều. Cho nên, hắn mới có thể bán rẻ thân mình Thánh Điện Thần Long, mới có thể ở Vân Ách Vương Thành rút lui khỏi, mới có thể ở Viêm Ma Thành chạy trốn. Nhưng mà, giống như bây giờ, chúng ta cùng chết có cái gì khác nhau chớ? Thiên Sát Thái Tử nói. Thiên Sát Vương nói, chỉ cần không chết, vĩnh viễn đều có thể có cơ hội. Thiên Sát Thái Tử nói, chúng ta đã không có cơ hội, đã không có. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm nói, bệ hạ, đế quốc Viêm Ma Thủ tướng Đường Nhân cầu kiến. Còn có. Ma Đà đế quốc Thái Tử cầu kiến. Thiên Sát Vương nói, ngươi xem một chút, cơ hội không phải đã tới sao. Hơn nữa thứ nhất là hai nhà. Dự khuyết thiên không tế sư hôi cổ, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Lần này, hắn không có cả vũ lấp miệng em cao cao tại thượng, mà là một cái bọt cờ phây, đúng mực bọt cờ phây. Lan Lăng bệ hạ, ta chủ thượng để cho ta truyền lời, chúng ta có thể đổi một phương thức giao dịch. Hôi cổ nói. Nói một chút coi. Lan Lăng nói. Hôi cổ nói, ngươi giết mất Na Huyết, chúng ta thả lại vợ của ngươi Quy Cần Thượng, cùng ngươi đoàn tụ. Chương 916, tình cảm của ma nữ vương. Chiêu hàng thiên sát. Ma Đà Thái Tử đi tìm ngươi. Lan Lăng bèn hỏi. Đúng. Hôi cổ nói. Lan Lăng nói, xem ra bất kể là Thánh Điện Thần Long, hay là Ma Đà thủ đô đế quốc không muốn để cho ta thu phục Na Huyết A vừa vặn chỉ là bởi vì 150 vạn vong linh võ sĩ sao. Vừa vặn chỉ là bởi vì nàng địa cấp đỉnh phong Á Vương tu vi sao. Không giống vậy. Hôi cổ lặng im. Lan Lăng nói, Na Huyết trên người có bí mật gì đâu. Hoặc là hắn thay mặt đỉnh cấp Na Huyết vương tộc có bí mật gì đâu. Hôi cổ trầm mặc như trước. Lan Lăng nói, hôi cổ, quyết định ta là hay không giết chết Na Huyết là sự kiên nhẫn của ta. Chỉ cần ta kiên trì hao hết, ta nhất định sẽ giết nàng. Thế nhưng ta không nghe từ bất luận kẻ nào sai khiến, cũng không tiến hành bất luận cái gì giao dịch, hiểu chưa? Hôi cổ nói, hiểu rồi. Lan Lăng nói, như vậy mời rời đi thôi, không được mị sự lao hướng chỗ này của ta chạy trốn. Cáo tử. Hôi cổ nói. Lan Lăng lại một lần nữa cự tuyệt Thánh Điện Thần Long. Hắn là có thể giết chết Na Huyết, chỉ cần kiên trì hao hết sẽ giết chết nàng. Nhưng dù cho hưởng phí đem nàng giết chết, cũng sẽ không dùng nàng để trao đổi Quy Cần Thượng. Bởi vì lúc này tình hình như thế, bất kể là Quy Cần Thượng hay là những người khác đều không nguy hiểm tính mạng. Thậm chí, lúc này Thánh Điện Thần Long thả lại Quy Cần Thượng chưa chắc là một chuyện tốt. Lan Lăng nhất định phải biểu hiện ra một loại ý chí, tuyệt đối bất hòa Thánh Điện Thần Long làm giao dịch ý chí. Chắc chắn cái này điểm mấu chốt sau đó rất nhiều chuyện sẽ dễ làm rất nhiều. Và hôi cổ đàm phán hoàn tất sau đó, Lan Lăng lại một lần nữa tiến vào Na Huyết không gian lao tù. Na Huyết được nhốt ở không gian này lao tù bên trong đã ước chừng hơn 10 ngày, nàng không sai biệt lắm đã hoàn toàn an tĩnh lại. Thậm chí trên người viễn cổ ma nữ đặc thù đều đã trải qua biến mất, khôi phục tuyệt thế vô song cô gái loài người bộ dáng, lặng lặng ngồi dưới đất. Lan Lăng ở trên không gian lao tù một bên khác, và Na Huyết cách một tầng hơi mỏng mà lại trong suốt năng lượng bức tường. Quỳ xuống, thuần phục ta. Lan Lăng nói. Nam mơ. Na Huyết. Quỳ xuống, thuần phục ta. Lan Lăng nói. Nam mơ. Na Huyết. Quỳ xuống, thuần phục ta. Lan Lăng nói. Nam mơ. Na Huyết. Lan Lăng lặp lại hỏi 100 lần, Na Huyết cũng cự tuyệt 100 lần. Cái này là Lan Lăng từng ngày, mỗi ngày đều muốn hỏi 100 lần. Đã hỏi 1.500 lần. Đế Minh đã vô số lần cầu khẩn, để cho hắn vào đây khuyên bảo Na Huyết, nhưng đều bị Lan Lăng ngăn trở. Hơn nữa Lan Lăng không có bất kỳ khuyên bảo, cũng không nói gì Thánh Điện Thần Long và hắn giao dịch Quy Cần Thượng, cũng không nói gì Thánh Điện Thần Long để cho bị giết chết nàng. Từ khi Na Huyết bị bắt sau đó, Lan Lăng cũng chỉ có một câu nói, quỳ xuống, thuần phục ta. Thậm chí, Na Huyết cũng có thể cảm giác được Lan Lăng kiên trì dần dần ở hao hết, tim của hắn càng ngày càng lạnh mạc không nhịn được, đến khi hắn kiên trì hoàn toàn bị hao hết thời điểm, chính là nàng tử kỳ. Bay, bay, bay. Dực tộc thái tử gần như trẻ được mấy tuổi, từ khi một lần nữa lấy được con gái sau đó. Mỗi ngày công vụ vừa kết thúc, hắn sẽ đến bầu bạn con gái. Lúc này, dực tộc thái tử đang huấn luyện bé ra ra bay, một bên nhóc Lan Tắc cũng lung lay lắc lư học bay, thật là còn chưa có học được chạy đã học bay. Mà dực tộc vương, có lẽ là bởi vì nội tâm hổ thẹn, trên cơ bản không sẽ chủ động đến cùng cháu gái thân thiết. Hôm nay đế quốc Viêm Ma đã có hai hoàng thân, dực tộc hoàng thân, ma nữ quốc hoàng thân Đắc Cơ. Đắc Cơ, ta sau đó biết lấy vợ ly nhân làm phi, vậy nàng là không muốn thì không thể kế thừa ma nữ quốc chức vị hoàng thân. Lan Lăng bèn hỏi. Đương nhiên có thể, bệ hạ. Ma nữ vương nói, trên thực tế, toàn bộ ma nữ quốc nữ tử cũng là đàn bà của bệ hạ, kể cả ta đây bên trong. Ma nữ vương nói câu nói này thời điểm, cực kỳ thản nhiên. Ngoại hình của nàng và đến yết, Na Huyết là một cấp bậc, thế nhưng vẻ đẹp thành thục ý nhị, đại khái là đàn bà mê hoặc nhất thế giới này. Lan Lăng nói, vậy ngươi bây giờ đối với ta có động tâm sao? Có, nhưng không phải rất mãnh liệt. Ma nữ vương nói, thế nhưng bệ hạ có thể bất cứ lúc nào sủng hạnh ta, nô tỳ cũng cực kỳ tự nguyện vì ngài sinh con. Chờ bệ hạ trở thành chân chính ma đế sau đó, ta đại khái biết quỳ gối trước mặt của ngài, thỉnh cầu ngài sủng hạnh. Phía dưới, bé Ra Ra đã bay rất trôi chảy, mà nhóc Lan Tác phe phẩy cánh đáng yêu, đại khái có thể cách mặt đất ba thước, đây đã là hắn cực hạn. Ngươi gặp qua băng nhân sao? Lan Lăng bèn hỏi. Ta chưa từng thấy qua, thế nhưng nghe giáo sư nói qua. Ma nữ vương Đát Cơ nói, nàng đối với băng nhân đánh giá cực kỳ cao, hơn nữa băng nhân rất lúc còn trẻ, liền đánh bại nàng. Lan Lăng nói, nghe nói băng nhân và lão sư ngươi còn có một đoạn tình cảm. Ma nữ vương Đát Cơ nói, cũng không có, giáo sư cực kỳ thưởng thức hắn, thế nhưng không có tâm động. Băng nhân hướng giáo sư cầu hôn, giáo sư không có đáp ứng. Chúng ta qua nhiều thế hệ ma nữ vương cũng là ma đế đàn bà, đó cũng không phải một loại ràng buộc. Trên thực tế là không phải ma đế năng lượng khí tức không thể để cho chúng ta tâm động. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Ma nữ vương nói, băng nhân lý tưởng là chấn hưng ma tộc văn minh, hắn đầu tiên lựa chọn mục tiêu chính là ma nữ quốc. Bởi vì hắn nghĩ ma nữ quốc là rất thuần túy nhất, rất thúy cao. Thượng ma vực chủng tộc, thế nhưng giáo sư cự tuyệt hắn, cho nên hắn phải đi thiên sát tộc. Lan Lăng nói, người này lý tưởng là chấn hưng ma tộc văn minh. Hay là giả mượn chấn hưng ma tộc văn minh mà thực hiện của mình dạ tâm. Ma nữ vương nói, thật là chấn hưng ma tộc văn minh, hắn là một người anh hùng, thuần túy anh hùng. Thật là giỏi, thật là giỏi. Nhìn thấy bé Ra Ra bay rất khá, Duẫn Cơ, Đi Nạ, Sa Ngôn đám người đều vỗ tay, Lan Lăng cũng hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Bé Ra Ra phe phẩy cánh hướng phía Lan Lăng bay tới, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, ôm cổ của hắn làm nũng tố cáo. Ba, Chi Ngọc hắn lén lút hôn ta, ngươi đi đánh hắn. Lan Lăng không nói gì. Xem ra Chi Ngọc đứa nhỏ này thực sự muốn đem phong lưu của hắn học tới cùng. Lần sau hắn đang trộm thân ngươi, ngươi liền chạy tới đánh hắn, ngươi đánh thắng được hắn sao? Lan Lăng cười nói. Hừ, hắn căn cứ bản liền không phải là đối thủ của ta. Bé Ra Ra cơ quả đấm nhỏ nói, nếu như không phải sợ hắn khóc, ta đã sớm hạ ngon thủ. Lan Lăng hướng phía Chi Ngọc nói, người trẻ tuổi, bé Ra Ra đánh ngươi thời điểm, ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Giả chó chết Chi Ngọc la lớn. Lời này vừa ra, Chi Ninh lại một lần nữa tức giận đến toàn thân run, thực sự hận không thể kéo vào gian nhà lại đánh một trận, thế này mặt dày mày dạn dáng vẻ, nào có nàng nửa phần tính cách ra, nàng Chi Ninh tâm cao khí ngạo nhất, rất có lòng tự trọng. Bất quá Lan Lăng lại hướng Chi Ngọc giơ ngón tay cái lên. Có thể trả lời giả chó chết, có thể thấy được Chi Ngọc tiểu tử này là bực nào tự tin rào rạn. Chỉ có trong lòng tự tin cường đại đứa nhỏ, còn có thể không chú ý được cô gái đánh bại. Cảm ơn ngươi mấy năm nay đối với mẹ con Chi Ninh chăm sóc. Lan Lăng nói, Chi Ninh từ nhỏ phá hư cảnh đặc thù, cho nên mẫn cảm mà lại lòng tự trọng quá mạnh mẽ, ta luôn luôn rất lo lắng Chi Ngọc cũng giống như hắn. Kết quả tiểu tử này trong lòng kiêu ngạo lại không câu nệ tiểu tiết, tự tin mà không ngưỡng ngạnh. Đã từng Lan Lăng cho rằng Chi Ngọc và A Sử Nguyên Bạt rất giống, cũng là ngang bướng, nhạy bén, giả vờ ương ngạnh, thích gặp rắc rối. Nhưng hiện tại xem ra, hai người hay là không đồng dạng như vậy. A Sử Nguyên Bạt cực độ nhạy bén, hơn nữa cực kỳ kiên nhẫn. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm có một tia tự ti, cho nên cực kỳ khát vọng lấy được người khác thừa nhận. Chi Ngọc chưa chắc có A Sử Nguyên Bạt như vậy thông minh như vậy, thế nhưng muốn ánh sáng mặt trời tự tin nhiều lắm, cái này phải nhiều thua thiệt hắn ở ma nữ quốc cuộc đời. Hắn toàn bộ lúc nhỏ cũng là ở ma nữ quốc vượt qua, trong khoảng thời gian này ma nữ quốc toàn bộ đều xoay vòng quanh hắn, hắn là tuyệt đối thái tử gia, cho tính cách của hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Lan Lăng nắm bắt cô bé gương mặt nói, ra ra, ngươi thích Chi Ngọc sao? Chán ghét hết sức cô bé không lưu tình chút nào nói. Ma đả thái tử và đường nhân đồng thời cầu kiến thiên sát vương. Không có bất kỳ do dự nào, thiên sát vương thấy ma đả thái tử, không có gặp đường nhân. Thiên sát, bái kiến ma đả đế quốc thái tử điện hạ. Thiên sát vương đem điệu bộ thả cực kỳ thấp. Ma đả thái tử nói, thiên sát vương ý nghĩa thì nguyện ý hướng ta ma đả đế quốc xưng thần. Đúng vậy. Thiên sát vương nói, nếu như ma đả đế quốc nguyện ý trợ giúp ta, ta nguyện ý tiếp tục cùng Lan Lăng địa vị ngang nhau. Hơn nữa ta chỉ xưng vương không xưng đế, miền Nam ma tộc vương quốc, ra sao? Thiên sát vương quả thực đem điệu bộ thả rất thấp, hắn bỏ qua ma tộc đế quốc, bỏ qua ngôi vị hoàng đế, chỉ nguyện ý trở thành miền Nam ma tộc vương quốc quốc vương. Không, không, ma đả thái tử khoát tay nói. Tức khắc, thiên sát vương sắc mặt khẽ run lên. Ma đả thái tử nói, Lan Lăng đã xưng đế, ngươi nếu như vừa vặn chẳng qua là xưng vương nói, vậy thấp hắn một đầu. Cho nên không bằng thành lập miền Nam ma tộc đế quốc, ngươi lên ngôi là đế. Đương nhiên nếu như nguyện ý, ngươi có thể tôn xưng cha ta làm anh. Ma đả đế quốc là huynh trưởng, miền Nam ma tộc đế quốc làm đệ, ra sao? Tức khắc, thiên sát vương mừng như điên. Thật không ngờ, ma đả đế quốc điều kiện so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, hơn nữa phải tốt hơn nhiều. Vì lấy được ma đả đế quốc trợ giúp, hắn tình nguyện bỏ đi đế vị, mà chỉ đảm nhiệm quốc vương, thật không ngờ như cũ có thể xưng đế. Ma đả thái tử nói, ta ma đà đế quốc nguyện ý trợ giúp ngài 500 vạn tinh nhuệ nhất hấp huyết ma tộc đại quân. Thiên sát vương lập tức không người lạy dưới nói, cảm ơn ma đà đại đế. Đây thật là lớn lao đó ngạc nhiên a, 500 vạn hấp huyết ma tộc tinh nhuệ coi như tuy rằng không nhiều lắm. Thế nhưng Lan Lăng địa ngục ngưng ma trận, trận năng lượng đều không thể di động, chỉ có thể phòng thủ không thể vào đánh. Có cái này 500 vạn hấp huyết ma tộc tinh nhuệ, đã đủ bảo vệ cho mình lãnh thổ quốc gia. Ma đà thái tử nói, phụ hoàng ta chỉ có một điều kiện. Đó chính là thiên sát bệ hạ cũng trở thành hấp huyết vương tộc thành viên, tiếp thu cha ta tự mình ôm hôn. Đương nhiên, vì giúp đỡ ngài thành lập miền Nam ma tộc đế quốc, ta biết thưởng chú miền Nam man hoang. Thiên sát vương khuôn mặt chợt biến đổi. Có thể rất nhiều người khát vọng lấy được ôm hôn, bởi vì thế này gần như có cơ thể bất tử. Thế nhưng thiên sát vương lại không cần, bởi vì hắn là phản tổ ác ma, bản thân liền có cơ thể bất diệt, hơn nữa có sinh mạng đặc biệt kéo dài. Rất quan trọng nhất là, một khi bị ôm hôn, sống chết của hắn hoàn toàn nắm giữ ở ma đà đại đế trong tay, thậm chí ma đà đại đế chỉ cần một ý niệm có thể giết chết hắn. Đặt ở đế minh trên người cái này hoàn toàn không có gì, đế minh căn bản cũng không sợ chết. Nhưng thiên sát vương lại thích nhất tích sinh mệnh, nhất sợ chết. Hơn nữa quan trọng nhất là, ma đà thái tử lại muốn thường trú miền Nam man hoang. Thế này thứ nhất, 500 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn liền hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn thiên sát vương chỉ là một bù nhìn mà thôi. Chỉ sợ ngay cả một vạn quân đội đều phối hợp không nhúc nhích được. Nhìn thấy thiên sát vương không tiếng động, ma đả thái tử lui ra ngoài. Bên cạnh thiên sát thái tử nói, đế quốc viêm ma thủ tướng đường nhân cầu kiến, muốn gặp gặp sao? Không, không gặp. Thiên sát vương nói. Ngay kế, hôi cổ trực tiếp xuất hiện ở thiên sát vương trước mặt. Phế vật, vô năng phế vật. Hôi cổ không chút lưu tình mắng, nếu như lúc đó không phải ngươi xoay người chạy, sau cùng đỉnh cấp võ đạo quyết chiến, na huyết căn bản cũng không thất bại. Quyết chiến cuối cùng thất bại thảm hại, ngươi là đầu sỏ gây nên. Thiên sát vương khuôn mặt thanh trắng nảy ra. Quỳ xuống hôi cổ lạnh giọng nói. Thiên sát vương cố tình chống lại, nhưng vẫn là quỳ xuống. Hôi cổ nói, vốn có ngươi nên được chu diệt cựu tộc, thế nhưng nể tình ngươi còn có dùng, cho nên cho phép ngươi tiếp tục làm thánh điện thần long công hiến. Ác ma các đem thông qua 1 triệu hắc ám đại quân cho ngươi điều khiển, ngươi phải tiếp tục và Lan Lăng địa vị ngang nhau, cần phải không thể để cho hắn thống nhất toàn bộ miền Nam man hoang. Thiên sát vương mừng như điên, sau đó dập đầu nói, tuân chỉ, cảm ơn thiên không thánh điện các vị bệ hạ trời cao đất rộng tri ân. Hôi cổ nói, thế nhưng lần sau đại chiến, ngươi lại lâm chiến bỏ chạy, lại nên làm cái gì bây giờ? Thiên sát vương nói, tất nhiên không phải, ta xin thề. Hôi cổ nói, xin thề vô dụng, miền Nam man hoang thiên ma huyết thệ đều có thể coi như chùi đi chỉ. Ngươi cần phải tiếp nhận thiên không thánh điện vận mệnh tuyên khắc, chúng ta cần phải nắm giữ ngươi sống chết. Lần sau ngươi lại lâm chiến bỏ chạy. Chúng ta trực tiếp ở tinh thần ý niệm trong đó giết chết ngươi. Thiên sát vương biến sắc. Lại là như thế này, ma đà đế quốc phải nắm giữ sống chết của hắn, thánh điện thần long cũng phải nắm giữ sống chết của hắn. Hôi cổ nói, không chỉ có như vậy, ta biết thưởng chú ngươi thiên sát tộc bên trong. Thiên sát vương lại một lần nữa biến sắc, kể từ đó cái này 1 triệu ác ma các hắc ám quân đoàn liền hoàn toàn nghe theo hôi cổ ra lệnh, hắn liền chỉ là một như da con dấu, bù nhìn trong bù nhìn. Kết quả so với hắn trong tưởng tượng càng ác liệt. Bất kể là Ma Đà Đế Quốc hay là Thánh Điện Thần Long, cũng chỉ là cần hắn cái này danh nghĩa mà thôi. Hắn căn bản nắm giữ không được bất kỳ quyền lực gì, bất luận cái gì binh quyền, thậm chí ngay cả sinh tử của mình đều nắm giữ không được. Cho ngươi ba hồi ban ngày lo lắng. Hôi Cổ lạnh giọng nói, sau đó tinh thần của hắn hình bóng biến mất. Thiên Sát Vương tức khắc thân thể lạnh như băng, ngồi phịch xuống ghế, trước mắt một mảnh hắc ám, hắn hiện tại rõ ràng mặc cho người thịt cá. Đối mặt Ma Đà Đế Quốc và Thánh Điện Thần Long cường quyền, hắn không có bất kỳ kháng cự nào đường sống, chống lại chính là chết. Hơn nữa sau khi hắn chết, Thánh Điện Thần Long và Ma Đà Đế Quốc còn có thể nâng đỡ con hắn Thiên Sát Thái Tử xem như bù nhìn. Không đáp ứng chính là chết, mà một khi đáp ứng rồi, chính là hoàn toàn bù nhìn, ngay cả sống chết đều nắm giữ ở trong tay người khác. Lúc này, bên ngoài con gái đế ngưng nói, Phụ Vương, Đế Quốc Viêm Ma Thủ Tướng Đường Nhân cầu kiến. Không gặp Thiên Sát Vương phất tay nói. Bên trên Thiên Sát Thái Tử nói, cha, không bằng gặp một lần, nghe hắn đến tột cùng nói cái gì. Thiên Sát Vương hít một hơi thật sâu, nói, được rồi, để cho hắn vào đây, ta cũng muốn nghe một chút hắn đến tột cùng nói cái gì đó. Đế Quốc Viêm Ma Thủ Tướng Đường Nhân tiến vào, gọn gàng dứt khoát hướng phía Thiên Sát Vương nói, Thiên Sát Vương, đầu hàng đi. Ngươi đã không đường có thể đi, đầu hàng Đế Quốc Viêm Ma mới là đường ra duy nhất. Chương 917, Thiên Sát Vương quỳ xuống, đầu hàng. Thiên Sát Vương nghe được lời Đường Nhân nói sau đó tức khắc một hồi kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói, Đường Nhân óc ngươi bị nước vào sao? Để cho ta đầu hàng. Ngươi cũng biết ta vừa mới gặp qua người nào không? Ma Đà Thái Tử và Thánh Điện Thần Long Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư Hôi Cổ, cả nhà bọn họ cho ta 500 vạn hấp huyết ma tộc tinh nhuệ, một nhà cho ta 1 triệu hắc ám quân đoàn. Có cổ lực lượng này, ta gìn giữ cái đã có dư xài. Đường Nhân nói, bù nhìn mà thôi, ngay cả sống chết của mình đều nắm giữ không được bù nhìn. Thiên Sát Vương sắc mặt tức khắc trở nên không gì sánh được khó xem, nói, coi như là bù nhìn, cũng so với đầu hàng Lan Lăng tốt hơn nhiều, chí ít ta còn có miền Nam ma tộc đế quốc hoàng đế danh tiếng, chí ít ta còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Câu này lời nói thật lớn, gần như đóng lại tất cả cửa chính. Người tới hèn hạ thì không địch, Thiên Sát Vương thản sáng tỏ nguyện ý làm bù nhìn, dù cho chỉ huy không được người nào, chỉ cần có thể đủ hưởng thụ vinh hoa phú quý là được. Mà Thiên Sát Vương đối với Lan Lăng duy nhất giá trị, chính là phải không làm Thánh Điện Thần Long và Ma Đà Đế Quốc bù nhìn, khiến cho hắn có thể thuận lợi thống nhất miền Nam Man Hoang. Hắn thật không muốn vì thống nhất miền Nam Man Hoang đánh lại một trượng. Nghe xong những lời này sau đó, Đường Nhân ánh mắt không phải tràn ngập trầm trọng, mà là tràn đầy bi ai và khổ sở. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác đây bi ai và khổ sở ánh mắt đau nhói Thiên Sát Vương. Đường Nhân, bộ ngươi ánh mắt có ý gì? Thiên Sát Vương nói. Đường Nhân lắc đầu, nói. Nói những thứ này nữa vô dụng mấy thứ lại có ý gì? Nếu như ngươi trở thành Thánh Điện Thần Long và Ma Đà Đế Quốc bù nhìn, như vậy ta Đế Quốc Viêm Ma vì thống nhất miền Nam Man Hoang, lại muốn đánh một trận. Nếu như chúng ta lại đánh thắng ngươi, ngươi Thiên Sát gia tộc nên đi nơi nào? Ngươi vì mình vinh hoa phú quý, chẳng lẽ muốn làm cho cả Thiên Sát gia tộc vong tộc diệt chủng sao? Thiên Sát Vương biến sắc, nói, các ngươi thắng được sao? Đường Nhân cũng không giải thích, chẳng qua là hời hợt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Sát Vương trong đầu thứ một đáp án là có thể thắng, mặc dù hắn có rất nhiều lý do, ví như địa ngục ngưng ma trận và trận năng lượng chỉ có thể dùng cho phòng thủ. Nhưng là ai có cam đoan, Đế Quốc Viêm Ma không phải chế tạo ra có thể di động địa ngục ngưng ma trận và trận năng lượng. Còn có, ai có thể cam đoan Na Huyết không phải đầu hàng Lan Lăng. Đường Nhân nói, Na Huyết 150 vạn vong linh võ sĩ được Lan Lăng bệ hạ nhốt ở ngoài ra trong không gian, một khi Na Huyết đầu hàng, ta Đế Quốc Viêm Ma lại thêm 150 vạn tinh nhuệ. Thiên Sát Vương nói, Na Huyết không có khả năng đầu hàng, tuyệt đối không thể có thể. Đường Nhân nói, nếu có từ sáng đến tối, Lan Lăng bệ hạ nghĩ có cần phải, trực tiếp đem Na Huyết công chúa ngủ, ngươi nghĩ nàng biết đầu hàng sao? Thiên Sát Vương kinh ngạc, không nói gì, Na Huyết đối với Lan Lăng yêu say đắm hắn là rất rõ ràng. Làm nghe nói Na Huyết và đế niết cấu kết sau đó, nàng đấu kỵ hoàn toàn không cách nào che giấu. Thiên Sát Vương nói, dù cho Na Huyết đầu hàng, liền coi như các ngươi chế tạo di động địa ngục ngưng ma trận. Năng lượng tinh thạch trận, liền coi như các ngươi lại một lần nữa đánh bại ta thống nhất miền Nam Man Hoang. Ta cũng sẽ không chết, ta Thiên Sát gia tộc cũng sẽ không diệt vong, cùng lắm thì chạy trốn tới Ma Đà Đế Quốc, cùng lắm thì chạy trốn tới Thánh Điện Thần Long đi. Đi cho đế Ma Đà làm trâu làm ngựa, cho Thánh Điện Thần Long làm heo làm chó. Đường Nhân bèn hỏi, thì tính sao? Thiên Sát Vương nói. Đường ngươi cười nói, Thiên Sát Vương, ngươi có thể cho đế Ma Đà làm trâu làm ngựa, có thể đi cho Thánh Điện Thần Long làm heo làm chó. Vì sao thì không thể cho ma đế bệ hạ làm tay sai đâu. Đừng quên, hắn mới là ngươi chủ nhân chân chính, hắn là cả ma tộc chí cao vô thượng đứng đầu. Thiên Sát Vương nói, bởi vì hắn không có hy vọng thắng, ta tuyệt đối không muốn đứng ở sự thất bại ấy một phương. Hắn ngay cả đế ma đà đều đánh không lại, càng chưa nói thánh điện thần long. Qua nhiều thế hệ có bao nhiêu chủ của yêu tinh a, đại đế Ách Thiên, Ách Vận đại đế cường đại như vậy đều thất bại, đời trước đại đế Viêm Ma càng là trực tiếp lựa chọn phản bội ma tộc trở thành long đế, ma tộc không có hy vọng, ma tộc không có hy vọng. Đường Nhân bi ai mà nhìn Thiên Sát Vương nói, Thiên Sát Vương, ngươi thật không xứng trở thành con trai của băng nhân. Hắn vì ma tộc phục hưng, vì đối phương thánh điện thần long mà phấn đấu cả đời, thậm chí không tiếc hợp với tánh mạng của mình. Nhưng mà hắn lại sinh ra bộ ngươi một cái phế vật vô năng con trai. Đường Nhân những lời này, tức khắc đâm trong đó Thiên Sát Vương trong lòng yếu ớt nhất, thống khổ nhất nơi ấy, hắn tức khắc khuôn mặt vặn mẹo, ánh mắt đỏ bừng gào thét nói, Đường Nhân, ngươi không được nói cha ta, ngươi không được nói cha ta. Ngươi nhắc lại ta sẽ giết ngươi, giết ngươi. Đường Nhân nói, ta có thể không đề cập tới, thế nhưng sự thật này vĩnh viễn tồn tại, hơn nữa vĩnh viễn ghi nhớ ở trí nhớ của ngươi với nhau. Thiên Sát Vương sa sút tinh thần mà ngồi xuống, run rẩy nói, Đường Nhân, ngươi là một người anh hùng, Ma Đế Lan Lăng cũng là một người anh hùng, thậm chí Na Huyết cũng là một người anh hùng, cha ta càng là một người anh hùng, Đại Đế Ách Thiên là một người anh hùng, Ách Vận Đại Đế cũng là một người anh hùng. Bọn họ đều chết hết, cho dù còn chưa chết cũng rất nhanh lại phải chết. Làm anh hùng không có kết quả tốt, anh hùng đều chết xong rồi. Đường Nhân nói, Thiên Sát Vương, lệnh tôn băng nhân là chết như thế nào? Ta không muốn nói, Thiên Sát Vương nói, ánh mắt của hắn tràn đầy vô biên vô tận đau khổ, đâm tim thật đau. Như là Chi Ngọc đối với Lan Lăng sùng bái, thế hệ này Thiên Sát Vương cũng từng không gì sánh được sùng bái cha của mình băng nhân, đơn giản là chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, quả thực sao mai tinh quang, đơn giản là hắn mặt trời. Hắn làm tất cả, cũng là vì lấy được cha nhận đồng và có thể, hắn vẫn luôn ở khối rú bị cha băng nhân nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, tính cách của hắn, võ công của hắn. Đường Nhân nói, nói cho ta biết, tương lai nhờ ra chúng ta đế quốc Viêm Ma thắng, cũng phải vì cha của ngươi băng nhân lập truyền, đỡ phải cho các ngươi cả gia tộc đều chìm đắm vào sỉ nhục vực sâu. Thiên Sát Vương khuôn mặt hơi một hồi co quắp, bắt đầu từng nốn hô hấp, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt cũng càng ngày càng suy yếu. Vài thập niên trước một màn kia thực sự không chịu nổi trở về, vĩnh viễn cũng không dám còn muốn nhận, nhưng lại là bình thường trong ngộng hồi tưởng. Vài thập niên kiếp trước một màn kia, thực sự triệt để lật đổ thế giới của hắn quan, cuộc đời của hắn quan, khiến cho hắn từ một người anh hùng biến thành một rất sợ chết kẻ hèn nhát, hèn hạ quyền thế đồ. Khi ấy, đời trước Thiên Sát Vương, cũng chính là ta ông ngoại Tiên Vương lập tức sẽ phải từ thế. Mà tiếp nhận chức vụ Thiên Sát Vương là cha của ta băng nhân, bởi vì hy vọng của hắn cao vô cùng, thậm chí qua Tiên Vương. Tất cả kỳ chủ, tất cả hội trưởng lao thành viên, tất cả ma tướng tất cả ủng hộ hắn. Võ công của hắn tuyệt đỉnh, hoàn toàn không người nào có thể ngăn trở hắn. Thiên Sát Vương nói liên tục. Cha băng nhân hùng tâm trang trí, một khi kế thừa Thiên Sát Vương vương vị sau đó, sẽ phải kết minh ma nữ quốc, để cho phía Bắc Man Hoang Dực tộc xuôi Nam, thành lập ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, trong thời gian ngắn nhất thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc. Thế nhưng hắn chỉ tự xưng nhiếp chính vương, tuyệt không xưng đế, cũng không lập tức phản kháng Thánh Điện Thần Long, thậm chí nguyện ý cùng Thánh Điện Thần Long ký nào đó thỏa hiệp khế ước, chỉ cầu và phía Bắc Man Hoang Ma Đà đế quốc địa vị ngang nhau. Nhưng mà, cái này vừa vặn chỉ là của hắn kế hoan binh, căn cứ hắn đặc thù suy tính, hắn nghĩ chủ của yêu tinh rất nhanh đã muốn đến trái đất, có thể vài thập niên, tối đa không phải hơn trăm năm. Ta không biết hắn là căn cứ cái gì tính toán, thế nhưng trải qua thường gặp được hắn ngày qua ngày mà ở bên trong tinh thất minh tưởng, bình thường mà nhìn lên bầu trời. Hắn một khi thống nhất miền Nam Man Hoang thành lập ma tộc đế quốc sau đó, biết triển năng lượng học, đem ma tộc đế quốc xây được phi thường cường đại. Đến khi chủ của yêu tinh đến trái đất thời điểm, đem trực tiếp có toàn bộ cường đại ma tộc đế quốc mà không nhất định bắt đầu lại từ đầu, sau đó ở chủ của yêu tinh dưới sự hướng dẫn, đối kháng Thánh Điện Thần Long, thực hiện ma tộc văn. Minh Vĩ Đại Phục Hưng. Đường Nhân ánh mắt hơi nóng, lại là một người chủ nghĩa lý tưởng, lại là một người vĩnh viễn trung thành với ma đế. Cha những thứ này lý tưởng chưa từng có và bất kỳ kẻ nào nói qua, chỉ cho một mình ta nói. Nguyên nhân lo lắng cho hắn bản thân có thể đợi không được chủ của yêu tinh đến trái đất, hy vọng ta kế thừa lý tưởng của hắn và sự nghiệp. Thiên Sát Vương ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt. Sau đó thì sao? Đường Nhân nói. Thiên Sát Vương nói, thiên hạ ai cũng ngăn cản không được cha ta băng nhân kế thừa Thiên Sát Vương vị, mãi cho đến Tiên Vương, cũng chính là ta vị kia ông ngoại, giam cầm mẫu thân của ta. Còn có con trai của ta Tiểu Đao, dùng ba người chúng ta sinh mệnh thúc ép cha của ta đi trước giường của hắn. Đây là Thiên Sát tộc Tiên Vương A, cái tên luôn mồm rộng nhất sắc mặt rộng lớn rộng rãi, nhất tài đức sáng suốt Tiên Vương. dùng con gái của hắn, cháu ngoại, thằng tôn tính mạng uy hiếp con rể của hắn, ha ha ha ha. Thiên sát vương cùng thiếu. Một lúc lâu sau đó, hắn tiếp tục nói, bất đắc dĩ, cha ta đi tiên vương tầm điện. Thế nhưng, đã có 4 người thánh điện thần long cường giả chờ ở nơi đó, kể cả chính hắn có 5 đỉnh cấp cường giả vây giết cha của ta băng nhân, hắn đang giả bộ bệnh, giả chết. Lúc trước hắn lợi dụng cha băng nhân khiến cho thiên sát tộc trở nên không gì sánh được cường đại, lợi dụng xong sau đó không tiếc cấu kết thánh điện thần long đưa hắn diệt trừ. Đây là thiên sát tộc tiên vương, nhất tài đức sáng suốt công chính tiên vương, ha ha ha ha ha. Cha băng nhân lấy một địch năm như cũ chiếm cứ thượng phong. Sau đó chính là xấu xí nhất rất ác tục một màn. Ta ông ngoại dùng mẹ, ta và con trai tiểu đao tính mạng uy hiếp cha của ta. Ta có thể cảm thụ được lúc đó cha vùng đây, một bên là lý tưởng của hắn và sự nghiệp, một bên là thê tử của hắn, con trai, cháu trai. Hắn là một đại anh hùng, vốn nên là không hề cố kỵ, cũng không được thế tục tình cảm ràng buộc. Thế nhưng, hắn sau cùng thỏa hiệp, buông xuống binh khí, khoanh tay chịu trói. Sau đó thì sao? Đường nhân nói. Sau đó tiên vương nói với ta, chỉ cần ta giết cha băng nhân, ta liền thiên sát vương tộc người thừa kế, liền do ta trực tiếp kế thừa thiên sát vương vị. Hoặc là để ta và cha băng nhân cùng chết, ta không muốn. Cha băng nhân cầm tay của ta để cho ta giết hắn, ta người thừa kế thiên sát vương vị, mẹ tự sát. Tiên vương ngất, bí mật cho thế. Vài năm sau ta và thánh điện thần long cấu kết, giết tiên vương, độc trưởng thiên sát tộc quyền hành. Nói đến đây, thiên sát vương đã tỉnh táo lại. Chuyện này, phải là trên cái thế giới này lớn nhất bí tân, hôm nay cuối cùng rõ ràng cho thế. Đương nhiên, chỗ mấu chốt thiên sát vương cũng có ngôn ngữ bất tường nơi ấy, nhưng đây tuyệt đối là nhân luân đó thảm kịch, triệt để lật đổ thiên sát vương nhân sinh quan và thế giới quan. Còn bên cạnh thiên sát thái tử đã sớm khóc không thành tiếng, năm đó sinh hết chuyện này thời điểm hắn còn rất nhỏ, còn chưa có ký ức. Từ đó về sau ta liền cho ra một cái đạo lý, anh hùng cũng là không chết tử tế được. Nếu như ta cha không phải anh hùng, không chú ý ta và mẫu thân sinh mệnh, 4 người thánh điện thần long cao thủ hơn nữa tiên vương cũng đánh không lại hắn, hắn như thế nào biết chết thảm. Chỉ có trở thành đê tiện người vô sỉ, mới có thể cười đến cuối cùng, không hướng mà không lợi. Cao thượng là cái danh trên tấm bia mộ, hèn hạ là tấm giấy thông hành làm nền tảng, nói xong thật tốt ta. Ta giết chết cha của mình, đã ngã vào bóng tối vực sâu, lại cũng vô pháp quay đầu lại, ta trời sinh chính là một kẻ đê tiện vô sỉ nhất. Cho nên ta tình nguyện trở thành thánh điện thần long và ma đà đế quốc bù nhìn, cũng không muốn đầu hàng ma đế lan lăng làm người tự do. Cha ta băng nhân bi kịch căn nguyên, ngay cho hắn rất tin tưởng thuần phục chủ của yêu tinh. Cha băng nhân sau khi chết, thế giới của ta liền triệt để sụp đổ. Để lại cho ta chỉ có hắc ám, đê tiện, vô sỉ, đàm phán. Tất cả ánh sáng, tất cả lý tưởng, tất cả vĩ đại đều tan thành mây khói. Thiên sát vương giống như già rồi 10 tuổi, sa sút tinh thần mà xếp bằng ngồi dưới đất. Phất phất tay nói, đường nhân, ngươi đi đi. Ta hy vọng chuyện của các ngươi nghiệp có thể thành công, thế nhưng ta không thể tin được, ta cũng sẽ không theo. Đường nhân không có đi, mà là vòng ngồi xuống, nhìn thiên sát vương nói, phụ thân của ngài băng nhân, hắn không có chết. Thiên sát vương sắc mặt kịch biến, sợ hãi nói, không có khả năng, ta đã từng đem thánh điện thần long chu ma kiếm đâm vào trái tim năng lượng của hắn, thấy tận mắt được tiên vương và thánh điện thần long cao thủ đưa hắn phân thây. Đem trái tim năng lượng của hắn và não vực chia rẽ chặt đứt, hắn chết được không thể chết lại. Đường nhân nói, ta lan lang bệ hạ, ở một cái thánh điện thần long vứt đi phòng thí nghiệm tầng thứ 4 gặp được băng nhân, được một không gì sánh được năng lượng cường đại đóng băng được. Thật không ngờ thích đáng biện pháp lúc trước, chúng ta không dám vọng động. Thế nhưng cuối cùng có một ngày, bệ hạ biết nghĩ ra cứu sống thức tỉnh băng nhân tiền bối phương pháp. Thiên sát vương nhìn đường nhân. Người này thật là sẽ không nói dối, thiên sát vương chưa chắc tin tưởng lan lang. Lại tin tưởng đường nhân. Đây cũng là một kẻ ngu si, một người chủ nghĩa lý tưởng, và cha của hắn băng nhân giống nhau. Thiên sát vương, đến đây đi. Nếu có thể làm người, cũng không cần ép buộc mình làm chó. Nghe theo người đấy lòng cảm giác, không nên dùng lý trí, suy nghĩ nhớ lan lăng bệ hạ đến tột cùng có thể hay không thắng. Ta nghĩ hắn sẽ thắng, bởi vì chúng ta lan lăng bệ hạ là một người điên, từ đầu đến đuôi người điên, không ngừng sáng tạo kỳ tích người điên. Ngày trước đây không lâu, Hôi cổ đi và bệ hạ đàm phán, dùng quy cần thược đổi na huyết sinh mệnh. Chỉ cần bệ hạ giết chết na huyết, thánh điện thần long liền nguyện ý mau thả quy cần thược. Thế nhưng bệ hạ cự tuyệt, hết lần này tới lần khác hắn đối với na huyết kiên trì đã sắp đã tiêu hao hết, có thể vài ngày sau liền sẽ giết hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối không đem na huyết sinh mệnh làm loại này giao dịch. Hắn là một người điên, thế giới này, không điên không thể sống. Đến đây đi, chúng ta đi nên tiếp cha của ngươi băng nhân, chúng ta chung đi sống lại cha của ngươi. Sau đó cùng hắn kề vai chiến đấu, hắn nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo, vì ngươi những năm này tất cả mà kiêu ngạo. Thiên Sát Vương khuôn mặt không ngừng co quắp, toàn thân không ngừng run rẩy. Vô số lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể đầu hàng, tuyệt đối không thể. Trong đầu 90% lý trí và ý chí, cũng là kiên trì quyết định không đầu hàng. Thế nhưng không biết vì sao, hắn đầu gối mềm nhũn, hướng phía Đế quốc Viêm Ma phương hướng quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ, Thiên Sát nguyện hàng. Chương 918, Đại Nhất Thống. Ý chỉ lan lăng vào nộ lãng. Thiên Sát Vương quỳ xuống sau đó, bên trên Thiên Sát Thái tử tức khắc ngây người. Hắn là một kẻ cực kỳ mâu thuẫn, đối với Lan Lăng hận thấu xương, bởi vì hắn đã từng triệt để thua ở Lan Lăng trong tay, hơn nữa hắn thích nhất Đế Niết công chúa cũng trở thành Lan Lăng đàn bà. Thế nhưng từ khi ở Vân Ách Vương thành Lan Lăng để cho Đế Niết quân đoàn thần không biết quỷ không hay từ thế giới này biến mất, hắn đối với Lan Lăng liền biến thành kính nghệ. Mà lần này quyết chiến sau cùng, Lan Lăng trình diễn kỳ tích đủ để cho Thiên Sát Thái tử chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Ngày đó binh bại như núi đổ thời điểm, khuyến Thiên Sát Vương trốn chạy là hắn. Thế nhưng chạy trốn trở về Thiên Sát Vương thành sau đó, cảm giác chịu không nổi khuất nhục cũng là hắn. Cho nên tâm tính của hắn còn chưa có tu luyện tới nhà, rất sợ chết đồng thời lại có rất mạnh lòng tự trọng, chịu không nổi khuất nhục. Nghe được Ma Đà Thái tử và Thánh Điện Thần Long điều kiện sau đó, nội tâm hắn tuyệt đối không đồng ý, làm một bù nhìn lại có ý gì, hơn nữa còn là ngay cả sinh mệnh đều không giữ được bù nhìn. Đến nỗi đầu dựa vào Lan Lăng chính là đứng ở sự thất bại ấy một phương sau đó liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thành thật mà nói Thiên Sát Thái tử thế này người trẻ tuổi còn không muốn đi nghĩ xa như vậy. Lúc này hắn chính là không cam lòng làm Thánh Điện Thần Long và Ma Đà Đế quốc bù nhìn, ngay cả sống chết của mình đều nắm giữ không được. Cho nên, đối với cha đầu hàng Lan Lăng hắn hợp lại không có gì không tiếp thụ được, chẳng qua là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc bất ngờ. Hắn thấy cha dù cho Thánh Điện Thần Long làm chó cũng sẽ không đầu hàng Lan Lăng, hắn quả thực cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu qua Thiên Sát Vương. Thiên Sát Vương câu đầu môi chót lưỡi là anh hùng đã sớm chết xong rồi. Hắn mỗi một lần nói câu nói này thời điểm cũng là thống khổ, đều là một loại bản thân thoải mái, đối với mình không thành được anh hùng đau lòng và tẩy não. Mà sau cùng, hắn lựa chọn nghe theo bản thân xung động của nội tâm, đi tìm bản thân đối với cha băng nhân kính ngưỡng. Phụ vương, ta và Thánh Điện Thần Long ký kết tinh thần khế ước, ở khoảng cách nhất định bên trong, Thánh Điện Thần Long có thể cho ta chết đi sống lại, thậm chí trực tiếp có thể phá hủy thần của ta trí. Thiên Sát Vương nói. Đường Nhân nói. Kính xin yên tâm, chúng ta Đế quốc Viêm Ma có 5 vô cùng cường đại lồng năng lượng, chỉ cần đi vào cái này tinh thần lồng năng lượng, Thánh Điện Thần Long tinh thần lực căn bản truyền lại không vào đây, cái này tinh thần khế ước cũng căn bản không tổn thương được ngươi. Hơn nữa bệ hạ là tinh thần hệ đại sư, ta sẽ khẩn cầu hắn nghĩ biện pháp tiêu trừ ngươi não vực bên trong tinh thần khế ước. Trên thực tế, lúc đó ta và hai người bọn họ liên thủ ở mấy canh giờ bên trong, liền phá giải các ngươi ở phục địa yêu não vực bên trong tinh thần khế ước, ngươi phải rất rõ ràng. Thiên Sát Vương nói, Thánh Điện Thần Long và Ma Đà Thái tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ đầu hàng Lan Lăng bệ hạ, chúng ta phải lập tức rời khỏi, dẫn toàn bộ Ma Tông trở lên cường giả, Thiên Sát Vương tộc toàn bộ thành viên tất cả rời khỏi, tiến vào Đế quốc Viêm Ma. Đường Nhân nói, mặc dù ta là hay không có thể thuyết phục ngài là không biết bao nhiêu, thế nhưng bệ hạ hay là phái Đế Niết Hoàng Hậu, khi thiến ma nữ tướng dẫn đầu ngàn tên tử vong võ sĩ, ma nữ quốc võ sĩ trước tới đón tiếp Thiên Sát Vương tộc tiến vào Đế quốc Viêm Ma. Dù cho Thánh Điện Thần Long và Ma Đà Đế quốc phát hiện, cũng bất lực. Vào lúc ban đêm, Thiên Sát Vương dẫn đầu còn thừa lại 22 tên ma thánh, 500 tên ma tôn, mấy nghìn tên ma tông, cùng với Thiên Sát Vương tộc mấy nghìn tên thành viên suốt đêm rút lui khỏi Thiên Sát Vương thành, trốn hướng Đế quốc Viêm Ma. Đội ngũ này mới vừa ly khai Thiên Sát Vương thành 300 trong sau đó lại gặp được Đế Niết, khi thiến xuất lĩnh Đế quốc Viêm Ma đỉnh cấp võ đạo quân đoàn. Đế Niết nhìn Thiên Sát Vương một cái, nói, nghĩa phụ. Thiên Sát Vương vội vàng quỳ một gối nói, không dám, cựu thần bái kiến hoàng hậu bệ hạ. Sau đó, cả đám dùng tốc độ nhanh nhất bay đi Đế quốc Viêm Ma. Viêm Ma thành. Tội thần Thiên Sát bái kiến bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Nhìn thấy Lan Lăng lần đầu tiên, Thiên Sát Vương lập tức hai đầu gối quỳ xuống, cái trán sát đất, quỳ sát xuống. Sau lưng hắn, hơn 10 tên Thiên Sát Vương tộc chính quy thành viên tất cả quỳ xuống dập đầu, chỉ có Đế Ngưng tiểu công chúa hung hăng liếc hắn một cái. Ở trong mắt người khác, Lan Lăng có lẽ là cao cao tại thượng đế quốc Viêm Ma hoàng đế. Thế nhưng ở Đế Ngưng tiểu công chúa trong mắt, Lan Lăng chính là vô liêm sỉ khốn kiếp. Lúc đó Đường Nhân gặp nguy hiểm, nàng không tiếc bán đứng cha của mình hảo tâm nói cho Lan Lăng. Kết quả Lan Lăng lập tức giam cầm nàng làm con tin, muốn dùng để trao đổi Đường Nhân. Sau đó Đế Ngưng nói mình phân lượng không đủ, thế là hắn lại lợi dụng Đế Ngưng đem Thiên Sát Thái tử trộm tới, cái này mới thành công cứu trở về Đường Nhân. Loại này vô lại cũng thật là không có người nào. xin đứng lên. Lan Lăng tự mình đem Thiên Sát Vương nâng dậy, nói, mặc kệ ngươi ta lúc trước có bao nhiêu đụng chạm, thế nhưng Mại Nhi là ngươi cứu, hơn nữa cũng là ngươi đem biến thành đế niết, nhân tình này ta vĩnh viễn đều có thể nhớ kỹ. Không dám Thiên Sát Vương dập đầu. Nói như vậy, ta đối với người khác đầu hàng đều xa cách, ví như Địa Sát Vương, Linh Ách Vương vân vân bốn đại ma vương, ta hiện tại gặp đều không gặp, bởi vì bọn họ đã phế đi, đã chống đỡ không nổi ta ma tộc hoàng thân tôn nghiêm. Lan Lăng nói, cho nên ta đối với ngươi lễ ngộ có thừa, là bởi vì ngươi đầu hàng ta mặc dù coi như là đến bước đường cùng, nhưng lại là một loại trở về nhiệt huyết, trở về lý tưởng. Thần xấu hổ. Thiên Sát Vương tiếp tục dập đầu. Lan Lăng nói, ở quốc gia nhân loại, cũng có một người như thế, hắn cơ hồ là ta cựu nhân giết cha, hơn nữa vài lần ba lần gần như đem ta đưa vào chỗ chết. Thế nhưng hắn chủ động không biết liêm sỉ mà quỳ gối trước mặt của ta đầu hàng ta, sau đó hắn còn trở thành cha vợ của ta, hắn chính là Quy Hành Phụ. Ta bị Chi Nghiên giết sau đó, ta không biết Quy Hành Phụ trong lòng nghĩ như thế nào, thế nhưng ta mơ hồ lại nghĩ hắn có thể và ta trong tưởng tượng không giống nhau. Lan Lăng nói chuyện trước sau như một tới là thiên mã hành không, Thiên Sát Vương liền lặng lặng quỳ trên mặt đất nghe. Lan Lăng tiếp tục nói, ta vốn tưởng rằng, ngươi và Quy Hành Phụ là cùng một loại người. Hiện tại xem ra, lại mơ hồ không phải. Ngươi để cho ta nghĩ đến hai cái người không thuộc về không gian này, một người tên là Làm Vồng Triệu Minh, một người tên là Làm Tiễn Kiếm Ích. Người là phức tạp nhiều thay đổi, chỉ có đến chết một khắc kia, mới có thể xác định người này là anh hùng, hay là gấu chó. Vông trước kia thời điểm, tuyệt đối là người anh hùng, sau đó trở thành Trung Quốc Đại Hán gian số 1. Mãn Thanh nhập chủ vùng Trung Nguyên thời điểm, xem như văn nhân đứng đầu Tiễn Kiếm Ích không bỏ được chết, không dám tự sát, được xưng Thủy Thái Lương, đầu hàng Vương Triều Mãn Thanh. Thế nhưng đầu hàng sau đó lại đau lòng vạn phần, 7-80 tuổi bắt đầu làm phản thanh phục minh đấu tranh. Lan Lăng nói hai người kia, Thiên Sát Vương một cũng không biết, thế nhưng hắn lại hoàn toàn có thể nghe hiểu lời của hắn. Thiên Sát Vương trong cơ thể có hai loại huyết thống, một loại là băng nhân, tràn đầy lý tưởng cùng gan dạ. Một loại khác là Thiên Sát Tiên Vương, tràn đầy tham lam và vô sỉ. Quyết định hắn sau cùng thành dạng người gì, cũng là cái này hai loại huyết thống đấu tranh. Sắc Phong Đế Bồng làm đế quốc Viêm Ma Thiên Sát Hoàng Thân, Viêm Ma hội nghị thành viên. Lan Lăng nói, không có gì lập công chỗ tội, gọn gàng dứt khoát tấn thăng làm Thiên Sát Hoàng Thân, vào lúc trước Thiên Sát Vương nhất định là không hài lòng, hắn nhưng là phải làm ma tộc đế quốc hoàng đế. Thế nhưng so với trở thành chỉ huy bất động người nào bù nhìn, không hề nghi ngờ đế quốc Viêm Ma cái này Thiên Sát Hoàng Thân phân lượng muốn nặng nhiều lắm. Tội thân khấu tạ bệ hạ thiên ân, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Thiên Sát Hoàng Thân dập đầu. Lan Lăng nói, đế niết, đường nhân, chỉnh biên sau đế quốc Viêm Ma quân đoàn trong đó, thành lập một nhánh Thiên Sát quân đoàn, số lượng ở 100 năm chừng 10 vạn, từ Thiên Sát Vương chỉ huy. Thiên Sát Vương lại một lần nữa nặng nề dập đầu. Đến nỗi tiểu đao trong đầu tinh thần khế ước, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lan Lăng nói, còn có lệnh tôn băng nhân, cũng vì trở thành đế quốc Viêm Ma sắp tới một đại sự. Tội thần cảm ơn chảy nước mắt, bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lan Lăng lại một lần nữa tiến vào không gian lao tù bên trong, hướng về phía Na Huyết nói, quỳ xuống, thuần phục ta. Nam mơ. Na Huyết. Lan Lăng nói, quỳ xuống, thuần phục ta. Nam mơ. Na Huyết. Lan Lăng nói, quỳ xuống, thuần phục ta. Nam mơ. Na Huyết. Lan Lăng cứ như vậy một lần lại một bên tái diễn, lặp lại 100 lần sau đó trực tiếp rời khỏi. Thiên Sát Vương đầu hàng chuyện tình cũng nửa chữ không có nói, hắn và Na Huyết đối thoại trước sau cũng chỉ có một câu, quỳ xuống, thuần phục ta. Sáng sớm hôm sau, vẫn chưa có hoàn toàn xây dựng hoàn tất Viêm Ma đại điện, lần đầu tiên tiến hành hướng biết. Ma nữ quốc nữ vương, Thiên Sát Vương, Giặc Cả Xạ Vương Minh Nhẫn, Vân Ách Thái Tử, Địa Sát Vương, Linh Sát Vương, Địa Ách Vương, Thiên Nộ Vương, cái này miền Nam Man Hoang tám đại ma vương, hơn nữa tiến về phía Nam Dực tộc vương, tất cả thật chỉnh tề quỳ gối trên đại điện. Chín đại ma vương gia tộc thay mặt, hướng đại đế Viêm Ma dâng lên quốc thư. Kể từ hôm nay, ma nữ quốc ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma tối cao thống trị. Ma nữ quốc toàn bộ lãnh địa là đế quốc Viêm Ma không được phân cách thần thánh lãnh thổ, ta ma nữ quốc mọi người là đế quốc Viêm Ma đó thần dân, vĩnh không nói phản bội. Kể từ hôm nay, Thiên Sát tộc ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma tối cao thống trị. Thiên Sát tộc toàn bộ lãnh địa là đế quốc Viêm Ma không được phân cách chi thần thánh lãnh thổ, ta Thiên Sát tộc mọi người là đế quốc Viêm Ma đó thần dân, vĩnh không nói phản bội. Kể từ hôm nay, tộc Giặc Cả Xạ ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma đứng đầu cao thống trị. Kể từ hôm nay, tộc Vân Ách ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma đứng đầu cao thống trị. Kể từ hôm nay, tộc Địa Sát ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma đứng đầu cao thống trị. Kể từ hôm nay, tộc Linh Sát ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma đứng đầu cao thống trị. Kể từ hôm nay, tộc địa Ách ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma đứng đầu cao thống trị. Kể từ hôm nay, trời giận tộc ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma đứng đầu cao thống trị. Kể từ hôm nay, dực tộc ngừng tự trị, phục tùng đại đế Viêm Ma nhất cao thống trị. Chín đại ma vương lần lượt dâng lên quốc thư, kết thúc vạn từ năm đó các tộc tự trị trạng thái, một lần nữa đưa về ma tộc đế quốc thống trị. Đây là một thời gian vĩ đại, điều này đại biểu được nứt ra một vạn năm ngàn năm miền Nam man hoang lại một lần nữa thống nhất. 3.000 năm trước, quỷ vương nhớ phải hoàn thành cái này một sự nghiệp to lớn, thế nhưng hắn vừa vận thống nhất 1/3 miền Nam man hoang liền tan thành mây khói. Hôm nay, Lan Lăng đã so với quỷ vương đi được xa hơn. Chỉ cần lại thống nhất phía Bắc man hoang, Lan Lăng liền triệt để hoàn thành lĩnh vực ma tộc hoàn toàn thống nhất. Từ đó về sau, đế quốc Viêm Ma lãnh thổ quốc gia đem trực tiếp từ 230 vạn cây số vuông lập tức tăng vọt đến 100 triệu 5.000 vạn cây số vuông. Đế quốc Viêm Ma con dân đem từ 2.600 triệu tăng lên đến 600 triệu 30 triệu. Giang có 2 năm nửa miền Nam man hoang nội chiến chính thức kết thúc, vừa vặn 2 năm nửa trong nội chiến, tử thương quân đội vượt lên trước 8.000 vạn lần, chiếm toàn bộ miền Nam man hoang cuối cùng quân đội bảy thành. Tử thương dân chúng vượt lên trước 300 triệu 6.000 vạn lần đó cự, chiếm miền Nam man hoang cuối cùng dân cư 37%. Thông báo thiên hạ, từ hôm nay miền Nam man hoang chính thức nhất thống. Miền Nam man hoang mỗi một tấc đất cũng là ta đế quốc Viêm Ma chi thần thánh lãnh thổ quốc gia, bất kỳ thế lực nào không được cho phép, không được đi vào. Một khi trái phép tiến vào, ta đế quốc Viêm Ma đem giết chết bất luận tội. Phần này chiếu thư muốn truyền khắp toàn bộ thế giới, kể cả thánh điện thần long, ma đà đế quốc, cùng với quốc gia nhân loại mỗi một quốc gia. Tuân chỉ. Theo Lan Lăng một tiếng âm dưới, hơn 1.000 một cưỡi các loại phi kỵ truyền tin dùng, cuộn trào mãnh liệt ra, hướng phía phương Bắc bay đi. Đế quốc Viêm Ma sứ giả hạm đội, lên Bắc quốc gia nhân loại, tuyên đọc Lan Lăng đó chiếu thư. 21 ngày sau, phía Bắc Ma Đà đế quốc hoàng đế Đế Ma đã nhận được đế quốc Viêm Ma lớn hoàng đế phần này chiếu lệnh. 45 ngày sau, Thánh điện Thần Long nhận được phần này chiếu thư. Quốc gia nhân loại, Vương quốc Nộ Lãng, thành Thiên Thủy. Lúc này toàn bộ thành Thiên Thủy đã trở thành một không gì sánh được to lớn quân sự pháo đài, Thiên Lang Quan và Man Hoang hẻm núi xây dựng thêm không chỉ gấp 10 lần. Thánh điện Thần Long và Vương quốc Nộ Lãng hướng thành Thiên Thủy pháo đài đồn trú vượt lên trước 200 vạn đại quân, phòng thủ ma tộc đại quân có thể xâm lấn. Quy hành phụ được như nguyện, lại một lần nữa trở thành Vương quốc Nộ Lãng nội các đại thần, kiêm nhiệm Đông Nam hai hành tỉnh tổng đốc, thành Thiên Thủy chiến khu tối cao quan văn. Mà hắn đã từng nghĩa tử chi ngạo, lăng ngạo, hôm nay trở thành Vương quốc Nộ Lãng bộ thống soái đầu tiên thống soái, kiêm nhiệm Vương quốc chấp chính hoàng thân. Đã từng, hắn vô số lần mong nhớ ngày đêm muốn trở thành nhân thượng chi nhân. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc la liếm Chi Ly, thậm chí ngồi xem vợ chưa cưới quy cần thực hiến cho Chi Ly. Thế nhưng tạo hóa trêu người, tắc luân bị diệt sau đó. Hắn lăng ngạo không chỉ được như nguyện trở thành nhân thượng chi nhân, mà lại trở thành nữ vương chi nghiên duy nhất quan hệ huyết thống, trở thành quốc vương chi biến con riêng, hay là con trai duy nhất. Không chỉ có như vậy, hắn còn trở thành vương quốc Nộ Lãng chấp chính hoàng thân. Vị trí này, dù cho lúc đó dã tâm bừng bừng hắn cũng không dám tưởng tượng. Chi ngạo xem như chấp chính hoàng thân, cũng từng hai lần đi Thánh điện Thần Long tiến tu năng lượng võ học. Một năm không sai biệt lắm có một nửa thời gian, hắn đều ở đây thành Thiên Thủy Man Hoang hẻm núi pháo đài, giám sát cái này một quốc gia nhân loại phòng tuyến thứ nhất xây dựng. Một ngày này, hắn như là thường ngày, cưới bằng sư ở to lớn phòng tuyến bên trong tiến hành tuần tra, kiểm tra mỗi một cửa cự pháo, kiểm tra mỗi một tên pháo đài. Nhưng vào lúc này, từ hướng Đông Nam Hải vực, bay tới mấy trăm đạo bóng đen. Rất nhanh, những hắc ảnh này sẽ đến Man Hoang hẻm núi phòng tuyến trước bầu trời. Cầm đầu một tên tộc cận nhân võ sĩ đạo, ta là đế quốc Viêm Ma sứ giả, thỉnh cầu nhập cảnh vương quốc Nộ Lãng. Nghe được đế quốc Viêm Ma bốn chữ, Chi Ngạo trái tim giật mình. Chuyện gì? Chi Ngạo nói. Cho vương quốc Nộ Lãng quốc vương đưa ta đế quốc Viêm Ma lớn hoàng đế chiếu thư. Đế quốc Viêm Ma sứ giả võ sĩ đạo. Chi Ngạo nói, quốc gia của ta nữ vương bệ hạ không ở, ta là vương quốc Nộ Lãng chấp chính hoàng thân Chi Ngạo, quý sử có thể đem quý quốc hoàng đế chiếu thư giao cho ta. Đế quốc Viêm Ma sứ giả nói, mời ngài đưa ra tương quan thân phận đánh dấu. Chi Ngạo đưa ra hắn đại ấn, còn có tương quan thân phận văn điệp, xác định hắn vương quốc Nộ Lãng chấp chính hoàng thân thân phận. Đế quốc Viêm Ma sứ giả đem chiếu thư đưa cho hắn, nói, xin ngươi chuyển giao cho nữ vương quý quốc, đồng thời cho trả lời. Một tháng sau, ta sẽ lần thứ hai bái phỏng quý quốc, tiếp thu quý quốc trả lời chiếu thư. Chi Ngạo gật đầu. Buổi tối, Chi Ngạo đi tới quy hành phụ tổng đốc phủ, đem đế quốc Viêm Ma chiếu thư đưa tới. Nghĩa phụ, Tắc Luân thống nhất miền Nam man hoang 100 triệu 5.000 vạn cây số vương ruộng đất, thành lập đế quốc Viêm Ma. Chi Ngạo nói, chúng ta, nên đi con đường nào? Chương 919, Quy Hành Phụ lựa chọn. Na Huyết cuối cùng. Quy Hành Phụ đem Đế Quốc Viêm Ma Lớn Hoàng Đế chiếu thư nhìn một lần lại một lần, sau đó vành mắt chẳng biết tại sao ướt. Mấy năm? Quy Hành Phụ bèn hỏi. Chi Ngạo nói, 8 năm. Quy Hành Phụ nói, Tiểu Ngạo, vi phụ ta đời này tính toán đến cùng, 30 mấy năm trước liền trăm phương ngàn kế điều tra sinh hoạt cá nhân quốc vương chỉ biến, 28 năm trước trăm phương ngàn kế mà thu dưỡng ngươi, chính là vì đem ngươi đỡ lên vương quốc Nộ Lãng ngôi chí tôn, chính là vì để cho ta Nộ Lãng họ Quy có thể đi lên đỉnh phong. Vì thế ta không từ thủ đoạn nào, kể cả tham gia hãm hại nghĩa huynh ta, kể cả đem con gái đưa cho Chi Ly. Chi Ngạo rót một chén trà đặt ở trước mặt Quy Hành Phụ. Xem nghĩa phụ trước mắt, hắn năm nay 68 tuổi, tóc đã trắng phau, đã hiện ra rõ ràng sự già nua. Hắn là từ khi nào thì bắt đầu già dặn? Từ vợ Đồ Linh Ti chết thảm, Quy Cần Thược bị Thánh Điện Thần Long bắt tù binh khi ấy sau đó, bắt đầu trở nên già dặn. Phấn đấu 20 mấy năm, tính kế 20 mấy năm, ngày hôm nay ta cũng coi như đạt được mục tiêu đi. Quy Hành Phụ nói, Chi Nghiên nữ vương quanh năm không để ý tới chính sự, từ khi lấy con bé ẩn châu kia sau đó ngươi trở thành công tước chấp chính, 2 năm trước ngươi càng là tấn thăng làm hoàng thân chấp chính. Phục Linh Hề càng là nói cho ta biết, Chi Nghiên là muốn tấn chức đến Thiên Không Thánh Điện, cho nên tương lai quốc vương Nộ Lãng ngươi làm định rồi. Tất cả mộng tưởng năm đó đều thực hiện. Tiếp tục, Quy Hành Phụ cười ha ha nói, thế nhưng, ta thế nào đều nghĩ không ra, dĩ nhiên là với phương thức này thực hiện. Từ đầu tới đuôi và ngươi phấn đấu, và ta phấn đấu, có quan hệ sao? Chi Ngạo lắc đầu, tương lai dù cho Chi Ngạo lên làm vương quốc Nộ Lãng quốc vương, và chính bọn họ phấn đấu không hề quan hệ. Ta mỗi một ngày đều đang liều mạng tính toán, hận không thể coi là rõ ràng mỗi một bước, kết quả lên trời lại cho chúng ta an bài không gì sánh được con đường ly kỳ. Quy Hành Phụ cười to nói, ta coi như là thực hiện thì ra là lý tưởng, Lâm Hải họ Quy gia tộc lập tức trở thành vương quốc Nộ Lãng đỉnh cấp gia tộc quyền thế. Nhưng mà cái đó và ta cũng không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta cũng là quân cờ thật đáng buồn, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không. Quy Hành Phụ không có uống trà, mà là đi lấy rượu, cho mình và Chi Ngạo đều rót một chén. Ta rất nhanh đã sẽ trở thành vương quốc Nộ Lãng thủ tướng, bởi vì ta sở chính là Phục Linh Hề lĩnh bợ. Mà ngươi ngay lúc đó lý tưởng là cái gì? Chính là ở 50 tuổi thời điểm ngồi trên công tước Đồ Linh Đà vị trí, bộ thống soái đầu tiên thống soái. Thế nhưng ngươi không được 30 tuổi an vị lên vị trí này, 40 tuổi lúc trước ngươi còn sẽ trở thành vương quốc Nộ Lãng quốc vương, có cảm tưởng gì? Quy Hành Phụ nói, đây chính là ngươi tha thiết ước mơ a. Chi Ngạo nhận lấy một chén rượu, nói, thật giống như cái này thể xác không phải của ta, ta dường như là ở từng trải người khác cuộc sống, không có chút nào vui sướng, chỉ có vô tận trống rỗng. Quy Hành Phụ nói, bởi vì hết chuyện này không phải chúng ta bản thân phấn đấu có được, mà là người khác tùy ý cho. Bởi vì chúng ta vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác, chúng ta chẳng qua là con rối bị giật dây. Cho nên muốn nhận ngay lúc đó lý tưởng cùng hùng tâm trang trí, chỉ cảm thấy từng trận buồn cười. HTTP, chuyện đu. À toài. Chi Ngạo uống một ly nói, ta đã từng không phục Tắc Luân, nghĩ ta các phương diện đều nhớ so với hắn, bây giờ nghĩ lại rõ ràng buồn cười. Kỳ thực dù cho lúc hắn vào thời điểm nhỏ yếu nhất, dù cho hắn như là chó chết chủ, dù cho thời điểm ta một đấm là có thể vặn chết hắn ta cũng xa xa không bằng hắn. Bởi vì hắn trước sau nắm giữ vận mạng của mình, mặc kệ kẻ nỗ lực nắm giữ vận mạng của hắn là ai, hắn đều trước sau đối kháng vận mạng nghiệt ngã. Mà ta, vẫn luôn lừa mình dối người mà bị người thao túng với nhau. Quy Hành Phụ nói, khi Chi Ly muốn thao túng vận mạng Tắc Luân, hắn liền đánh bại Chi Ly, trở thành vương quốc Nộ Lãng nhiếp chính hoàng thân. Làm Thánh Điện Thần Long muốn thao túng hắn vận mạng thời điểm, hắn liền thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, trở thành đế quốc Viêm Ma Hoàng đế. Chúng ta vẫn luôn là con rối, mà hắn trước sau là tự do sinh mệnh, cái này chính là chúng ta và hắn khác biệt lớn nhất. Chi Ngạo nói, cho nên phải đi nơi nào, liền cực kỳ rõ ràng. Ma Đà đế quốc. Đế Ma Đà cầm trong tay đế quốc Viêm Ma chiếu thư, đồng dạng nhìn một lần lại một lần, sau đó khỏe miệng khẽ mỉm cười nói, Thiên Sát Vương Đế Bổng quả nhiên không để cho ta thất vọng à, hắn dù sao cũng là con trai của băng nhân, vô sỉ mấy thập niên. Thế nhưng thúc ép hắn đến tuyệt cảnh, hắn vẫn có huyết khí, quả nhiên thực sự đầu hàng lăn lăng. Phía dưới Ma Đà Thái Tử nói, kế tiếp, Nhi Thần phải đi hoạt động. Đế Ma Đà gật gật đầu nói, có thể đi lôi kéo thù hận, đỡ phải sau đó tuyên chiến có vẻ đột ngột. Nhưng quan trọng nhất hay là quan vọng, chờ Đế Quốc Viêm Ma và Thánh Điện Thần Long mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Thánh Điện Thần Long an nhàn quen, sai khiến người ta quen, không bao lâu bọn họ sẽ ngầm thừa nhận chúng ta ra sân. Ma Đà Thái Tử nói, ừ. Đế quốc Viêm Ma, Viêm Ma Thành. Lan Lăng nói, nhìn ra được không? Đường Nhân nói, đã nhìn ra, với Ma Đà Đại Đế và Ma Đà Thái Tử trí tuệ, căn bản không cần trực tiếp như vậy sảng khoái mà thúc ép Thiên Sát Vương đến tuyệt cảnh. Bọn họ không giống Thánh Điện Thần Long như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn có thể trước đem quân đội thâm nhập tiến vào Thiên Sát Vương dưới trướng, sau đó trực tiếp mất quyền lực hắn, căn bản không cần ôm hôn hắn, khống chế sống chết của hắn, mục đích chính là vì để cho Thiên Sát Vương đầu hàng chúng ta. Lan Lăng nói, Ma Đà Đại Đế muốn xóa sạch Thánh Điện Thần Long tưởng tượng, trực tiếp để cho ta thống nhất toàn bộ miền Nam Man Hoang, Na Huyết thất bại đế Ma Đà căn bản cũng không thèm nâng đỡ cái gì bù nhìn, như vậy chẳng qua là hưởng phí mà tiêu hao sức mạnh. Mục đích của hắn chỉ có một, trực tiếp dùng chiến tranh thủ đoạn tiêu diệt ta đế quốc Viêm Ma. Đường Nhân nói, Thánh Điện Thần Long muốn đem bệ hạ biến thành Long Đế, cho nên trước sau đấu mà không phá. Thế nhưng đế Ma Đà và bệ hạ mâu thuẫn phải không có thể điều hòa, hai người chỉ có thể sống một. Một khi đế quốc Viêm Ma cường đại, thứ nhất muốn tiêu diệt không phải Thánh Điện Thần Long, mà là Ma Đà đế quốc, bởi vì toàn bộ ma tộc chỉ có thể có một hoàng đế. Lan Lăng nói, đế Ma Đà sẽ thành công, sau cùng Thánh Điện Thần Long nhất định sẽ ngồi xem Ma Đà đế quốc hướng đế quốc Viêm Ma khai chiến. Ta không phủ nhận, Thiên Không Thánh Điện là một đám rất người thông minh nhất ở chúa tể, nhưng là bọn hắn rất tham lam, nắm giữ thực lực quá mức cường đại, trong tay có một đống bài tốt ngược lại không biết đánh như thế nào. Càng chưa nói Thiên Không Thánh Điện bên trong có phức tạp chính trị đấu đá. Đường Nhân nói, cho nên, hai năm bên trong chúng ta cùng Ma Đà đế quốc đại chiến, nhất định sẽ bùng nổ. Hơn nữa trực tiếp chính là quyết chiến sau cùng, trực tiếp quyết định ai là ma tộc tối cao chúa tể. Lan Lăng nói, đúng, toàn bộ ma tộc chỉ có một hoàng đế. Đường Nhân nói, nhưng mà, một khi chúng ta thắng, liền trực tiếp giày xéo Thánh Điện Thần Long tối cao dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Hắn dù cho nỗ lực lớn hơn nữa giá phải trả, cũng sẽ phái ra Thiên Mộ đại quân đến tiêu diệt ta đế quốc Viêm Ma. Với chúng ta thực lực trước mắt, dù cho đánh bại Ma Đà đế quốc cũng không đỡ nổi Thánh Điện Thần Long Thiên Mộ quân đoàn tiến công. Lan Lăng nói, cho nên phải nắm giữ được thời gian độ, chúng ta cùng Ma Đà đế quốc trong lúc đó chiến tranh nhất định sẽ phát sinh, nhưng là lúc nào phát sinh muốn chúng ta đến nắm trong tay. Ngươi nói nắm giữ Ma Đà đế quốc và đế quốc Viêm Ma đại chiến thời gian cái chìa khóa ở nơi nào? Đường Nhân nói, tình cảnh cay chán, Ma ngục bí cảnh khe hở chỗ, vậy 6 cấp Á Vương Hắc Ám Tế Sư. Chỉ cần chúng ta giết cái này 6 Hắc Ám Tế Sư, chính là Ma Đà Đế Quốc và Đế Quốc Viêm Ma đại chiến thời khắc. Đúng. Lan Lăng nói, nhưng lại phải nắm giữ được một thời gian độ, đó chính là lấy được Ma Đế truyền thừa. Lấy được Ma Đế truyền thừa nhất định phải và Ma Đà Đế Quốc đại chiến đồng nhất thời điểm phát sinh. Đầu tiên, Ma Đà Đế Quốc là cực độ cường đại, dù cho chiêu hàng Thiên Sát Vương, thậm chí chiêu hàng Na Huyết Công Chúa. Đế quốc Viêm Ma cũng rất có thể không phải Ma Đà đế quốc đó đối thủ. Đương nhiên, đối với Ma Đà đế quốc cường đại Lan Lăng hoàn toàn không biết gì cả, đế minh là ở mép nhân vật cũng kiến thức nửa đời. Đỗ Thư mặc dù là Ma Đà thái tử phi tử một trong, thế nhưng đối với Ma Đà đế quốc năng lượng cốt lõi nàng cũng chưa chắc biết được. Duy nhất biết Ma Đà đế quốc lực lượng nòng cốt, phải là Na Huyết, tu vi của hắn không bằng Ma Đà thái tử, lại có thể và Ma Đà thái tử tranh phong, khẳng định có chính nàng nguyên nhân. Quan trọng nhất là nàng còn có thể ban tặng đế minh cấp Á Vương huyết thống năng lượng, có thể thấy được thân phận nàng và địa vị cực kỳ đặc thù. Đương nhiên, trở lại chuyện chính. Ma Đà đế quốc sức mạnh cường đại như vậy, nếu như ở năng lượng học, nhất là tinh không ma lực năng lượng học không có cự đột phá lớn tiền đề phía dưới, đế quốc Viêm Ma rất khó chống đối Ma Đà đế quốc tiến công. Cho nên, Lan Lăng lấy được Ma Đế truyền thừa liền trở nên cực độ quan trọng. Một khi lấy được Ma Đế truyền thừa, không những mình biết trở nên cực độ cường đại, còn có thể và kỵ sĩ địa ngục linh hồn tước, để cho những thứ này kỵ sĩ địa ngục lập tức có được viễn cổ ma vương năng lượng. Như vậy trong nháy mắt đế quốc Viêm Ma sẽ trở nên không gì sánh được cường đại, không chỉ có thể trong nháy mắt đánh bại Ma Đà đế quốc, hơn nữa có thể ngăn cản Thánh Điện Thần Long tiến công. Đến khi đó, phản công quốc gia nhân loại thời khắc liền chính thức đến. Cho nên, thời gian này để có thể quy mô cực kỳ chết. Lấy được Ma Đế truyền thừa, và Ma Đà đế quốc đứng đầu cuối cùng đại quyết chiến đấu. Chống đỡ Thánh Điện Thần Long công kích, phản công quốc gia nhân loại, cái này bốn món chuyện kinh thiên động địa, gần như cùng giải quyết lúc ấy phát sinh. Lan Lăng lấy được Ma Đế truyền thừa một khắc kia, cũng chính là chiến tranh thế giới bùng nổ một khắc kia. Lan Lăng lại một lần nữa đi tới không gian lao tủ. Khoảng cách Na Huyết bị bắt, đã 80 ngày. Mỗi một ngày Lan Lăng đều có thể đến không gian lao tủ chiêu hàng, hỏi 100 lần vấn đề giống như vậy, quỳ xuống, thuần phục ta. Hôm nay, đã sơ sơ 7.900 lần. Mà Na Huyết cũng trả lời hắn 7.900 lần, nằm mơ. Đây là hắn sau cùng một lần chiêu hàng. Quỳ xuống, thuần phục ta. Lan Lăng. Nằm mơ. Na Huyết. Quỳ xuống, thuần phục ta. Lan Lăng. Nằm mơ. Na Huyết. Quỳ xuống, thuần phục ta. Lan Lăng nói. Nằm mơ. Na huyết. Cứ như vậy, Lan Lăng ước chừng hỏi 99 lần. Còn có một lần cuối cùng, Lan Lăng dừng lại một chút vài giây, nói, quỳ xuống, thuần phục ta. Na huyết cảm thấy, gương mặt tuyệt mỹ khẽ run lên, trong mắt như đá quý ướt át. Cái này là một lần cuối cùng, nàng nếu như trả lời nữa một lần nằm mơ, đó chính là chết. Mặc dù Lan Lăng cũng không nói gì cái này là một lần cuối cùng, thế nhưng Na huyết cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần trả lời nằm mơ lần nữa, đó chính là chết. Cái này là một lần cuối cùng, sự kiên trì của Lan Lăng đã tiêu hao hết. Chương 920, Lan Lăng giết Na huyết. Đâm tim. Na huyết không có nhắm mắt, mà là đứng ở chỗ nào nhìn Lan Lăng, cùng đợi hắn động thủ. Lan Lăng vách năng lượng không gian lao tù lên đây một cái cửa, mà nữ vương đi đến, tiếp tục đế niết cũng đi đến. Bởi vì hai người kia võ công tối cao, có thể chế trụ không có ma hóa Na huyết. Lan Lăng chậm rãi rút ra một nhánh kiếm, chính là từ ma ngục bí cảnh bên trong lấy được thanh kiếm Ô Đề, đã từng đại đế Ách Thiên bội kiếm. Có thể giết Na huyết vũ khí phải cực kỳ bé nhỏ, nhưng kiếm Ô Đề phải có thể. Lan Lăng ở chính giữa năng lượng trên vách lại vẽ một đường cửa không gian, ma nữ vương và đế niết đi tới, một người ngăn chặn Na huyết não vực, một người ngăn chặn năng lượng vị trí trái tim. Lan Lăng vẫn ở chỗ cũ nhà tù năng lượng bên này. Trung gian năng lượng tưởng chỉ có một nho nhỏ vòng xoáy cái lỗ, có thể cho kiếm Ô Đề đi qua. Na huyết không có phản kháng, kỳ thực nàng có năng lực phản kháng, cho dù là đối mặt ma nữ vương và đế niết công chúa, nàng đều có năng lực phản kháng. Hơn nữa con người này tràn đầy phản kháng tinh thần. Thế nhưng, nàng dù cho lại phản kháng cũng thoát ly không được cái này nhà tù năng lượng, cái gọi là phản kháng coi như biết càng giống như là một hồi trò khơi hài, có vẻ càng mất đi tôn nghiêm. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút, Lan Lăng sau cùng có thể hay không đem kiếm đâm vào trái tim của hắn. Ma nữ vương chợt ngăn Na huyết bộ ngực váy máu tươi, lộ ra tuyệt mỹ vô song tông ngực, bất kể là hình dạng hay là ánh sáng màu, cũng là không thể địch nổi mê người. Ở nàng tuyết trắng trên ngực, ma nữ vương dùng nhà nhẹ nhàng vẽ một màu xanh nhạt hình tròn, xác định nơi này là năng lượng trái tim vị trí. Lan Lăng giơ lên kiếm Ô Đề, sẽ phải đi qua trung gian năng lượng tưởng cái lỗ đâm về phía Na huyết. Không có ngươi còn có cái gì gì ngôn các loại. Cũng không có sau cùng chiêu hàng. Phía ngoài đế minh, thẳng tắp mà quỷ ở nơi đó, chỉ cần Na huyết vừa chết, hắn cũng sẽ tự sát, tan nát, tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng não vực bên trong đống nhiên chuyển đến câu ly thanh âm chủ nhân, nghị trưởng tác ma tìm ngài, nói có chuyện trọng yếu muốn báo cho biết, và Na huyết đề cập đến. Lan Lăng cau mày. Tác ma biết Lan Lăng có thể phải xử tử Na huyết, chưa từng có xin tha thứ qua, hơn nữa hắn rất ít biết dùng việc riêng quấy rầy Lan Lăng. Qua loa do dự một chút, Lan Lăng hay là buông xuống kiếm Ô Đề, mở ra một đạo năng lượng cửa đi ra không gian lao tủ. Bệ hạ, ta gần như có chút tin tức trọng yếu muốn báo cho biết ngài. Tắc Ma nói. Lan Lăng nói, chú, mời nói. Tắc Ma nói, ngài biết, cha của ta bởi vì ta có ma tộc huyết thống, cho nên đem ta đưa đến thập vạn đại sơn phủ cận tộc cận nhân bộ lạc, cũng chính là toa tộc. Tộc trưởng con gái và ta yêu nhau, thành hôn, có đứa nhỏ, chính là Dina. Lan Lăng gật đầu, cái này Dina chỉ là Na huyết. Ma Đà Đế quốc quét ngang toàn bộ phía Bắc Man Hoang, gần như giết sạch rồi tất cả tộc cận nhân, Tắc Ma có một lần săn thú về nhà, toa tộc toàn tộc đều bị giết được sạch sẽ, hắn mất đi vợ và con gái. Hắn dẫn theo may mắn còn sống sót mấy trăm đứa nhỏ chạy trốn tới miền Nam Man Hoang, sau đó hắn cứu một cô bé, bắt làm nghĩa nữ đặt tên là Dina, ý là kỷ niệm con gái của mình. Tắc Ma tiếp tục nói, con gái của chúng ta bé Dina, là một khai tâm quả, là một thiên sứ nhỏ. Mỗi ngày đều đang cười. Nhiệt tình yêu thương thiên nhiên, nhiệt tình yêu thương thế giới này tất cả sinh mệnh, nàng thích nhất chính là chạy vào trong rừng cây, chạy đến trong bụi hoa, đi tìm bươm bướm chơi, tìm ong mật chơi. Mỗi ngày nàng và chúng ta đều có chuyện nói không hết, ta quả thực không cách nào tưởng tượng đầu nhỏ của nàng bên trong đến tột cùng chứa cái gì, thế nào có nhiều như vậy câu hỏi, nói nhiều như vậy. Tắc Ma lâm vào rất tốt đẹp nhất nhớ lại. Vợ của ta cực kỳ bận rộn, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều sự vụ. Mà ta thì bình thường muốn dẫn linh võ sĩ đi ra ngoài săn bắn, cho nên thê tử ta không dành thời điểm liền ủy thác một 19 tuổi con gái bình thường chăm sóc bé Dina. Đương nhiên nàng thật biết điều cũng không cần chăm sóc, hơn nữa ngay lúc đó toa tộc cũng cực kỳ an bình, không có gì nguy hiểm. Tắc Ma nói, lâu ngày, chăm sóc Dina chưa cô gái cũng liền dần dần sơ sẩy yên tâm, hơn nữa hắn vẫn cùng một đàn ông lén lút nói yêu thương. Có một ngày Dina và thường ngày, tại đây một đại tỷ tỷ cùng đi trong rừng cây chơi. Nhìn con kiến dọn nhà vẫn không núp đích. Nàng có thể xem cả ngày, chăm sóc nàng lớn con gái nghĩ vô vị, mà trùng hợp nàng người yêu tìm đến nàng tranh thủ cơ hội. Cái này mười cơ hở. Ín tuổi con gái liền nói với Dina, ngươi ngoan ngoan tại đây xem con kiến dọn nhà, chị họ lập tức trở về. Thế là hắn liền theo người yêu chui vào cách đó không xa rừng cây nhỏ thân thiết đi, đi nạ một người ở nơi nào xem con kiến dọn nhà. Lan Lăng nghe được cực kỳ tỉ mỉ. Tắc Ma tiếp tục nói, cô gái 19 tuổi và người yêu thân thiết quên mất thời gian, ước chừng hơn một canh giờ sau đó mới nhớ lại đi tìm đi nạ. Thế nhưng đi nạ đã không ở tại chỗ, hai người cuống quýt, vội vàng ở trong rừng cây tìm kiếm đi nạ, luôn luôn tìm được bầu trời tối đen còn không có tìm được đi nạ. Hai người nghĩ gặp rắc rối, vội vàng trở lại trong bộ lạc bẩm báo vợ của ta. Cho là cha vợ của ta phát động hơn 100 người ở trong rừng cây tìm kiếm đi nạ, mà ta vừa mới săn bắn trở về, nghe được tin tức này sau đó gần như sợ đến toàn thân lạnh lẽo, cũng vội vàng mang theo săn bắn đội, còn có ta chó săn đi tìm kiếm. Chúng ta tìm thật lâu, từ bầu trời tối đen tìm được hướng đông, sau đó sẽ lại tìm đến bầu trời tối đen, lại tìm đến hướng đông. Sơ sơ hai ngày hai đêm trôi qua, đều không có tìm được đi nạ bóng dáng, nàng vừa vặn mới 5 tuổi. Tuy rằng cái này trong rừng cây rất an toàn, cũng không có cái gì hung ác dã thú. Thế nhưng, nàng dù sao mới 5 tuổi. Vợ của ta đã khóc than trên mặt đất, cái người chăm sóc nàng 19 tuổi con gái cũng thắt cổ tự sát được người cứu xuống tới, nàng người yêu cũng bắt đầu tuyệt thực tự sát. Lúc đó ta thực sự muốn tuyệt vọng, nghĩ bản thân phải vĩnh viễn mất đi tâm can của ta nữ nhi bà bối. Ta chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm. Cuối cùng ở khoảng cách toa tộc 35 trong nơi ấy, ta phát hiện một đống vết máu, tức khắc hồn phi phách tán, vội vàng dọc theo vết máu luôn luôn tìm, kết quả phát hiện một sơn động nhỏ. Ở trong sơn động mặt, phát hiện chỉ còn hơi tàn bẽ đi nạ, khoe miệng của nàng cũng là máu, toàn thân cũng đều là máu, bên cạnh nàng còn có hơn 10 cái sắc rán, toàn bộ là bị cắn chết. Sơ sơ 3 ngày 3 đêm, nàng sơ sơ biến mất 3 ngày 3 đêm. Khi ta tìm được nàng thời điểm, bên cạnh ta chó săn cũng không dám tới gần nàng, phải biết rằng này chó săn là đi nạ bằng hữu tốt nhất, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta không để bụng, ôm nàng về tới trong tộc, mẹ của nàng lúc này mới sống lại. Chăm sóc nàng cái cô gái 19 tuổi, còn có nàng người yêu mới sống lại. Thế nhưng từ đó về sau, đi nạ liền thay đổi hoàn toàn. Trước nàng cái miệng nhỏ nhắn chít chít trách trách giống như có chuyện nói không hết, giống như có hỏi không xong câu hỏi. Thế nhưng từ đó về sau nàng rất ít lên tiếng, chưa bao giờ yêu nói chuyện. Chúng ta đều cho là nàng bị hoảng sợ, cho nên càng yêu thương nàng, cũng cưng nàng. Lúc đó nàng mới 5 tuổi, sao biết đi tới 30 ngoài năm dặm sơn động đi? Sao biết cắn chết nhiều rắn như vậy? Chúng ta cũng không biết, cũng không dám hỏi. Nàng bình thường ngủ ngủ, sẽ trong ngộng kêu khóc, chúng ta tâm tình đều đã nát. Hơn nữa mang nàng khi về nhà, bởi vì nàng toàn thân cũng là máu, cho nên kiểm tra nàng toàn thân. Phát hiện trên người nàng gần như một vết thương cũng không có, chỉ có nơi ngực có một đạo rất cạn vết thương. Gần như không nhìn thấy, nhưng là vừa nghĩ cái này vết thương rất sâu. Lan Lăng sau khi nghe xong, bèn hỏi, chú, ngươi theo ta nói những thứ này chuyện cũ, là muốn phải nói cho ta biết cái gì. Ta không biết Tác Ma nói, ta trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ta thực sự không biết, nàng mất tích vậy mấy ngày mấy đêm ta ghi lòng tạc dạ, cả đời đều sẽ không quên. Thế nhưng lúc đó ta chó săn không dám tới gần nàng, còn có nàng vết thương trên người, những ký ức này ta đều có chút mơ hồ. Giống như tận lực mà muốn quên. Nhưng mà, mấy ngày nay ta vẫn luôn đang nằm mơ, hơn nữa làm là cùng một giấc mơ, cũng là bé đi nạ biến mất, ta đi đem tìm trở về, chó săn không dám tới gần nàng, còn có nàng vết thương trên người. Vậy chút bị ta ký ức mơ hồ vết thương, ở trong giấc mộng một lần so với một lần rõ nét, nhất là bộ ngực vết thương, cực kỳ vô cùng nhạt, rồi lại cực kỳ sâu. Rất nhạt, rồi lại rất sâu, cái này nhìn qua rất mâu thuẫn. Lan Lăng nói, ngài nghĩ, con gái ngài bé đi nạ là bị người đã đuổi. Vẫn bị người tại thân thể lên động tới tay chân. Tắc Ma lắc đầu nói, ta không biết, chí ít ở trước hôm nay, ta ngay cả cái khả năng này cũng không có nghĩ tới. Nàng chính là con gái của ta đã tìm trở về, quan trọng nhất là trên người hai nơi bất đều giống nhau y chang, còn có 5 tuổi trước rất nhiều chuyện, nàng cũng đều nhớ. Còn dư lại ta và vợ cũng không muốn nhớ một chút. Lan Lăng cực kỳ hiểu rồi loại này cảm nhận và nhận xét. Vốn có Tác Ma dự định đem chuyện này vùi ở trong lòng cả đời, tựu như cùng lúc đó hắn biết được phía Bắc Ma Đà Đế quốc Na Huyết công chúa giống nhau, mặc dù hắn ở sâu trong nội tâm biết khả năng này là con gái của hắn đi nạ, thế nhưng hắn chưa bao giờ đi nói, cũng không thèm nghĩ nữa. Bởi vì hắn sợ hãi vừa nói ra, lên trời sẽ không quan tâm hắn, hắn liền mất đi nữ nhi. Hắn một mực yên lặng mặc mà chịu khổ, lặng lẽ kính dâng, không dám có bất kỳ hưởng phúc, e sợ cho lên trời nghĩ hắn không thành kính, không cho con gái của nàng như cũ sống. Mãi cho đến hắn xác định Na Huyết chính là đi nạ sau đó, hắn mới phóng tâm mà lấy vợ Tác Mạt tiếp tục sanh con dưỡng cái. Nhưng mà, Na Huyết lại một lần nữa rơi vào trong tay của Lan Lăng, rất có thể bị giết mất. Như vậy, Tắc Ma phải mặt đối với mình trong lòng càng sâu tầng thứ ác ngộng, sau đó báo cho biết Lan Lăng. Ta biết. Lan Lăng nói. Lan Lăng đi ra ngoài, đi tới Đế Minh trước mặt. Đế Minh không tiếng động nói, chẳng qua là liều mạng dập đầu. Có chuyện tình hỏi ngươi. Lan Lăng nói, lúc đó ngươi từ cha nuôi của ngươi, Ma Đà Đế Quốc Đế Sát Hoàng Thân trong tay cứu Na Huyết. Đế Minh là con riêng, gửi nuôi ở Đế Sát Hoàng Thân nơi nào, không có bất kỳ quyền kế thừa. Nghe xong lời của Lan Lăng sau đó, Đế Minh gật đầu. Lan Lăng nói, ngươi đem tình hình lúc đó nói rõ ràng. Đế Minh nói, lúc đó ở bên trong pháo đài bộ lạc toa tộc, khắp nơi đều là thi thể, có rất nhiều xác đứa trẻ. Đế Sát Hoàng Thân một tay cầm kiếm, dính đầy máu tươi, cái tay còn lại nắm bắt Na Huyết cái cổ, trên người của nàng cũng đều là máu. Lan Lăng nói, ngươi cố nhớ kỹ một cái, Na Huyết trên người cũng là máu. Đế Minh nhớ tới chế một hồi nói, đúng, cũng là máu, nhất là vị trí ngực, đều bị máu tươi nhuộm thấu, dường như quần áo cũng bị nát, còn có trên cổ, cũng có rất nhiều máu. Lan Lăng nói, ngươi nhớ lại được càng cẩn thận một chút. Đế Minh nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại hai mươi mấy năm trước sự tình, ước chừng một lúc lâu nói, rất kỳ quái, lúc đó Đế Sát Hoàng Thân bên cạnh còn tưởng là được hai gã hấp huyết ma tộc võ sĩ thi thể. Ta lúc đó không có chú ý, lúc đó người toa tộc phải giết không được cái này hai gã hấp huyết ma tộc võ sĩ, duy nhất có khả năng là Đế Sát Hoàng Thân giết. Đúng, Đế Sát Hoàng Thân giết, hắn tại sao muốn giết cái này hai gã hấp huyết ma tộc võ sĩ? Lan Lăng bèn hỏi. Đế Minh nói, vì giết người diệt khẩu. Lan Lăng nói, vì sao giết người diệt khẩu? Đế Minh nói, bởi vì bọn họ thấy được không nên vật nhìn. Lan Lăng nói, bọn họ nhìn thấy gì mấy thứ? Đế Minh nói, lúc đó Na Huyết trên người đã có rất nhiều máu, trên cổ, trên ngực đều có máu, hơn nữa quần áo toàn bộ bị xé nát. Những thứ này máu không là trên người người khác, là nàng trên người mình. Tình hình có thể là như vậy, lúc đó toàn bộ pháo đài bên trong người không quản đại nhân đứa trẻ đều bị giết sạch rồi, Na Huyết cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa nàng phải là bị cắt cái cổ, thế nhưng cổ nàng bị cắt sau đó lại sẽ không chết, ngược lại dần dần khép lại. Cho nên cái này hai gã hấp huyết ma tộc võ sĩ cực kỳ khiếp sợ, gọi tới Đế Sát Hoàng Thân. Đế Sát Hoàng Thân một kiếm đâm xuyên qua Na Huyết trái tim, phát hiện còn chưa phải sẽ chết. Hắn nghĩ bản thân phát hiện một bảo bối khủng, cho nên giết chết vậy hai gã hấp huyết ma tộc võ sĩ tiến hành. Giết khẩu. Mà khi lúc ấy ta sau khi tiến vào, nhìn thấy Đế Sát Hoàng Thân một tay cầm kiếm, một tay nắm bắt Na Huyết cái cổ, cho rằng Đế Sát Hoàng Thân muốn giết Na Huyết. Cho nên hướng hắn xin tha thứ, mà Đế Sát Hoàng Thân liền biết thời biết thế đồng ý ta lúc đó còn rất kỳ quái, ta đây Đế Sát Hoàng Thân trước mặt không có phân lượng gì. Hắn tại sao lại đáp ứng yêu cầu của ta? Lan Lăng nói, hơn nữa, hắn sau đó còn bắt Na Huyết làm nghĩa nữ, nhưng thật ra là nhìn chúng huyết mạch thiên phú của nàng. Hôm nay, gần như chân tướng rõ ràng. Lan Lăng lại một lần nữa trở lại không gian lao tủ. Cẩn thận nhìn Na Huyết thân thể, không có một chỗ vết thương, duy chỉ có trên bộ ngực mềm đẹp vô cùng có một đạo cực kỳ cạn vết thương, gần như không phát hiện được. Thế nhưng cái này vết thương phải rất sâu, trực tiếp lối đi trái tim bên trong. Na Huyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Lăng, chờ kiếm của hắn lại một lần nữa đâm thủng buồng tim của mình. Rút mất trung gian năng lượng bức tường, Lan Lăng trực tiếp đi tới Na Huyết trước mặt. Ngươi không phải Dina, không phải Tác Ma con gái ruột. Đương nhiên có thể thời gian rất lâu bên trong, ngươi cũng không biết điểm này, bởi vì ngươi trong đầu có Dina 5 tuổi trước một chút ký ức. Lan Lăng nói. Na Huyết thân thể mềm mại run lên, sắc mặt chợt tái nhợt. Lan Lăng dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt nàng bộ ngực sữa lên đây nhợt nhạt diễm lệ vết thương nói. Tim của ngươi đã từng bị hai lần đâm thủng qua. Lần đầu tiên, bị mẹ ruột ngươi Thủy Hồng trước đâm thủng, đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Sau đó thân thể của ngươi đã bị đóng băng, bị Thánh Điện Thần Long lấy đi làm thí nghiệm. Mãi cho đến hai mươi mấy năm trước, Thánh Điện Thần Long dùng ngươi và Tác Ma con gái bé Đỉ Nạ làm trao đổi. Lần thứ hai, Ma Đà Đế Quốc Đế Sát Hoàng Thân sử dụng kiếm đâm thủng tim của ngươi, lúc đó ngươi không được 7 tuổi. Lúc này, Na Huyết ánh mắt tràn đầy huyết sắc, trong mắt tràn ngập còn có vô biên đau khổ. Cổ họng dưới phát sinh từng trận gào thét. Nàng lại một lần nữa bắt đầu ma hóa, cánh sau lưng lại một lần nữa xé lưng ra. Hiện tại, ta muốn lần thứ ba đâm thủng tim của ngươi. Ngón tay của Lan Lăng chậm rãi đâm xuyên qua Na Huyết bộ ngực sữa lên vết thương kia, hướng phía trái tim của nàng đâm vào đi vào. Chương 921, kết cục của Na Huyết. Thử vong và cứu chuộc. Quan trọng. Chú thích của bánh, trước mặt tình tiết quan trọng vô cùng, không được đọc sót, nhất định. Đối với Na Huyết tất cả. Lan Lăng chỉ có thể suy đoán. Trước, nàng đã từng là Thiên Lang Tinh và Thủy Hồng trước con gái, như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng sẽ trở thành kẻ ngụy trang, kế thừa vị trí của mẹ, cuối cùng trở thành dự khuyết thiên không tế sư. Nhưng là kỵ sĩ địa ngục lao tứ linh hồn ở thân vào thiên lang tinh trong cơ thể bị phát hiện, bị vợ Thủy Hồng trước bán đứng, đồng thời lọt vào toàn bộ thánh điện thần long truy sát. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ từ thiên lang tinh trong cơ thể sau khi ra ngoài chung quanh chạy trốn, nỗ lực tìm được thân thể mới, mà khi lúc ấy cũng chỉ có thiên lang tinh, còn gái thiên hải quỳnh, còn có Thủy Hồng trước ba người. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ linh hồn, vừa vặn chẳng qua là bay về phía con gái thiên hải quỳnh, cũng không có tiến vào trong cơ thể nàng. Kết quả, Thủy Hồng trước vì cắt đứt lao tứ đường lui, dĩ nhiên trực tiếp giết chết con gái của mình, một kiếm đâm xuyên qua con gái thiên hải quỳnh trái tim, năm đó thiên hải quỳnh mới hơn 3 tuổi. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ linh hồn giấu ở thiên lang tinh trong cơ thể rất nhiều năm, đã trở thành thiên lang tinh linh hồn chống đỡ, linh hồn của hắn thoát ly sau đó, thiên lang tinh vốn đã ở vào gần hỏng mất. Sau đó mắt mở trừng trừng nhìn vợ thân thủ giết chết con gái của mình, vừa vặn 3 tuổi con gái. Con gái Thiên Hải Quỳnh, là mệnh căn của hắn, là bảo bối của lòng hắn. Tức khắc, Thiên Lang Tinh cũng nữa không chịu nổi, trực tiếp điên lên rồi, biến thành Lan Lăng đặt tên thi quỷ tuyệt thế. Kỵ sĩ địa ngục lao tứ linh hồn chạy trốn, mà xem như dự khuyết thiên không tế sư Thủy Hồng trước cũng bị liên lụy, kể cả cái khác 3 tế sư bị phong ấn ở thiên mộ bên trong, trông giữ thi quỷ tuyệt thế, ông chồng bị điên của nàng Thiên Lang Tinh. Mà Thiên Hải Quỳnh xem như đời kế tiếp kẻ ngụy trang, thân thể của nàng huyết thống là phi thường đặc thù, thế là bị Thánh Điện Thần Long chuyển đi làm nhiều loại thực nghiệm. Làm xong thực nghiệm sau đó, lại triệt để đóng băng. Cứ như vậy, nàng phần lớn thời điểm đều bị đóng băng, sẽ không xảy ra giải, một số ít lúc ấy gián tiếp chịu đủ loại thực nghiệm. Hơn 3.000 năm trước, bởi vì chủ của yêu tinh Long Đế phản bội, có 4 người kỵ sĩ địa ngục ngã xuống, rơi vào Thánh Điện Thần Long trong tay. Có thể Thánh Điện Thần Long có một thực nghiệm kế hoạch, tân địa ngục kỵ sĩ. Long địa ngục kỵ sĩ các loại. Thiên Hải Quỳnh huyết thống và thể chất rất đặc thù, cho nên nàng trở thành một vật thí nghiệm, bị cải tạo thành làm tân địa ngục kỵ sĩ. Bất quá vì sao đưa hắn và tác ma nữ nhi bé đi nạ trao đổi, để cho hắn ở phía Bắc Man Hoang lớn lên. Điểm ấy liền không được biết rồi. Bất quá trên địa cầu có rất nhiều thực nghiệm cũng là như vậy, cần đem thực nghiệm cá thể để vào chân chính thiên nhiên trong hoàn cảnh sinh trưởng, thế này mới có nhiều hơn thực nghiệm ý nghĩa. Không chỉ có như vậy. Bởi vì phía Bắc Man Hoang còn có một đế ma đà. Cho nên, Thánh Điện Thần Long đem tân địa ngục kỵ sĩ đặt ở phía Bắc Man Hoang, vốn chính là có kiểm chế đế ma đà ý nghĩa. Cho nên, đế ma đà mới sẽ không ngừng nhường nhịn Na Huyết, mặc dù Na Huyết vô cùng ương ngạnh, không chỉ giết chết đế sát hoàng thân tóm thâu thế lực của hắn, nhưng lại không ngừng ăn mòn cái khác hấp huyết ma vương thực lực, thậm chí và ma đà thái tử tranh phong, xâm chiếm lợi ích của hắn. Lẽ ra, đế ma đà muốn giết chết Na Huyết là dễ dàng. Thế nhưng hắn trước sau không có giết, mà là thay đổi lưu vong. Hết chuyện này đều có thể giải thích. Bởi vì Na Huyết là Thánh Điện Thần Long bồi dưỡng tân địa ngục kỵ sĩ. Lan Lăng từng trải là không gì sánh được đau khổ, thế nhưng so với Na Huyết mà nói lại cái gì cũng không. Nàng ở lúc 3 tuổi, đã bị mẹ ruột giết chết. Sau đó vô số trong 5 tháng, không ngừng bị đóng băng, không ngừng bị thực nghiệm, hoàn toàn là một công cụ, hoàn toàn bị người thao làm cho vận mệnh. 5 tuổi thời điểm. Xem như trao đổi trở thành tác ma con gái. Một năm kia nhiều có lẽ là nàng ấm áp nhất năm tháng, có cha mẹ yêu nàng, thương yêu nàng. Thế nhưng loại hạnh phúc này thời gian rất nhanh kết thúc, ma đà đế quốc đế sát hoàng thân tiến vào toa tộc, đem ông ngoại của nàng, mẹ tất cả giết chết. Nàng và bé đi nạ trao đổi thời điểm, là bị chồng vào trí nhớ của bé đi nạ, cho nên tính cách đại biến, thế nhưng ở trong trí nhớ tác ma và vợ vẫn là ba mẹ kia nàng. Tiếp tục, vừa vặn 6 tuổi nàng. Trước bị hấp huyết ma tộc võ sĩ cắt vỡ cổ họng, tiếp tục lại bị đế sát hoàng thân đâm thủng qua trái tim, sau đó vừa vặn 6 tuổi nàng liền sinh hoạt tại ma đà đế quốc loại này chỗ hổ lang. Thảo nào nàng không có cảm giác an toàn như vậy. Lan Lăng biết, Na Huyết dã tâm thật không phải là muốn làm lên cái gì ma tộc đế quốc hoàng đế, thật không phải là muốn trí cao vô thượng quyền thế. Nàng muốn chẳng qua là nắm giữ vận mạng của mình, không được người thao làm cho vỗ tay với nhau. Mà nhớ phải nắm giữ vận mạng mình. Nhất định phải trở thành tuyệt đối nhân thượng chi nhân, trở thành tình cảnh chúa tể. Nàng hận Thánh Điện Thần Long cũng là thật, trời sinh khắc cốt ghi xương thanh âm. Đối với mẹ ruột Thủy Hồng trước giết nàng, đối với ở Thánh Điện Thần Long bị đem đến làm thí nghiệm vô số trong 5 tháng, nàng ký ức có thể đã cực kỳ mơ hồ. Thế nhưng đấy lòng sợ hãi, không an toàn cảm xúc, cũng đã triệt để minh khắc. Cho nên mặc dù nàng đối với Lan Lăng rất tâm động, cũng tuyệt đối không muốn đem vận mạng của mình nắm giữ ở Lan Lăng trong tay. Đối với như vậy một Na Huyết, Lan Lăng nên làm cái gì bây giờ? Thực sự không biết. Trực tiếp nào tới, đem ngủ mất một lần lại một lần, ngày đến phục. Không thể nào, nội tâm của nàng âm u, ngập trời hận ý, căn bản cũng không phải là ngủ một vạn lần có thể giải quyết. Trực tiếp cắn nàng, hút máu thôn phệ. Cũng không được, đây chẳng qua là nắm giữ nàng sống chết. Hiện tại Lan Lăng cũng nắm giữ nàng sống chết. Nội tâm của nàng tràn đầy tuyệt đối không an toàn cảm xúc, nàng thống hận nhất sợ hãi nhất chính là vận mệnh bị người nắm trong tay, Lan Lăng đem nàng hút máu thôn phệ, dụng ý độc nắm giữ sống chết của hắn, chính là đối với nàng vận mệnh sâu nhất nắm trong tay. Trấn an nàng, hôn nàng, sau đó đem cái cổ đưa đến trước mặt nàng nói, ngươi tới cắn ta, từ nay về sau chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, từ nay về sau ta bảo vệ ngươi. Nếu như là ở một chút cháo gà trong phim ảnh đây nhất định là hết thảy, năng lượng tình yêu đủ hóa giải tất cả. Thế nhưng tại đây thừa nhận không được, nàng sợ hãi của nội tâm và không an toàn cảm xúc, còn có ngập trời hận ý, hủy diệt, căn bản cũng không phải là tình yêu nam nữ có khả năng đủ hóa giải. Lan Lăng ngón tay từng điểm đâm vào Na Huyết trái tim bên trong. Nàng vẫn ở chỗ cũ điên cuồng hét lên được, vẫn ở chỗ cũ ma hóa thành. Lỗ tai trở nên vừa dài vừa nhọn, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song cũng không còn. Trong mắt như đa quý, cũng biến thành ác ma trong mắt, tràn đầy máu đỏ. Toàn thân ma văn, điên cuồng tăng vọt. Ngập trời hận ý, cứu hận ngập trời, biến thân trở thành viễn cổ ác ma nàng, tràn đầy khát máu, tràn đầy hủy thiên diệt địa thù hận. Cái này dòng thù hận, thực sự bất luận kẻ nào đều không thể áp chế, bất kỳ cảm tình gì đều không thể tiêu diệt. Bởi vì không có một loại tình cảm có thể trấn an nàng đi tới vô số năm bị tội nghiệt và đau khổ. A a a. Nàng điên cuồng chu lên, không gì sánh được cường đại đáng sợ năng lượng tỏa ra. Ma nữ vương và đế nết nói, vậy hạ, nàng muốn đồng quy vu tận, chúng ta đỡ không được nàng. Lan Lăng vang lên lúc đó thiên sát vương em trai đế ân hoàng thân, hắn vừa vặn chẳng qua là cấp ma thánh, biến thân phản tổ ác ma sau đó, hắn không muốn khoanh tay chịu trói, lựa chọn đồng quy vu tận, lựa chọn tự bạo huyết thống. Hậu quả kia thật là không gì sánh được kinh người, lúc đó kể cả cấp ma thánh cường giả, vô số ma tôn, vô số cấp ma tông cường giả, tất cả bị nổ tan nát, hơn mấy ngàn vạn tên cường giả chết vào hắn tự bạo trong đó, sau đó hay là Lan Lăng hoàng kim ma huyết rơi, đem những thứ này người chết phục sinh. Vậy còn vừa vặn chẳng qua là cấp ma thánh phản tổ ác ma tự bạo. Mà trước mắt Na Huyết, nhưng mà địa cấp đỉnh phong A Vương, hơn nữa còn là một viễn cổ ác ma sức mạnh. Một khi nàng lựa chọn tự bạo, lựa chọn đồng quy vu tận, sẽ là hậu quả gì? Lan Lăng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Viễn cổ ma nữ ngoại hình Na Huyết không ngừng bành trướng, bành trướng. Điên cuồng mà gào thét, thực sự như là trên thế giới đáng sợ nhất núi lửa, lập tức sẽ phải bành xác. Cứu hận ngập trời, để cho nàng lựa chọn tự bạo, lựa chọn đồng quy vu tận. Kèm theo là vô biên vô tận tuyệt vọng và đau khổ. Lan Lăng nhìn nàng không còn xinh đẹp khuôn mặt, nhìn ánh mắt của nàng nói, xin lỗi, lật lên bộ ngươi chút không gì sánh được thống khổ quá khứ và nhớ lại. Ta thương tiếc ngươi, ta thương yêu ngươi. Lan Lăng ở nàng không còn xinh đẹp trên môi hôn một cái. Ta không phải muốn giết ngươi, ta là kết thúc ngươi đau khổ. Lan Lăng nói. Tức khắc, viễn cổ ác ma ngoại hình Na Huyết ánh mắt kinh ngạc, qua loa khôi phục ánh sáng, tạm thời ngưng bành trướng. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại một lần nữa bị thù hận, hắc ám, đau khổ thôn phệ. Nàng lại một lần nữa tràn đầy tận trời phẫn nộ và thù hận, lại một lần nữa bành trướng. Vô số ngọn lửa đã từ thân thể nàng vết rách trong đó tóe ra. Lập tức liền muốn hủy diệt, lập tức sẽ phải tự bạo. Ta là ở kết thúc ngươi đau khổ. Rất nhanh Lan Lăng cầm lấy kiếm ô đề, nhắm ngay Na Huyết ngược đạo kia vết thương, nhắm ngay trái tim của nàng, chợt đâm đi vào. Phun phụt. Im hơi lặng tiếng, Na Huyết trái tim trực tiếp bị đâm thủng. Tức khắc, tất cả bành trướng ngừng. Na Huyết ác ma thân thể vỡ toang ngừng. Vô số toát ra ngọn lửa, lại một lần nữa rụt trở lại. Nàng trong con ngươi vô biên thống khổ và thù hận, cũng dần dần tiêu tán. Na Huyết thân thể không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Cuối cùng, khôi phục trở thành thân thể tuyệt thế mỹ nhân, trắng tinh như tuyết, chân chuột như ngọc. Chỉ bất quá, váy máu đỏ tươi đã không có, chẳng qua là đẹp không sao tả xiết thiên thể. Nàng tuyết trắng trên ngực, cắm một nhánh kiếm ô đề, không có một chút vết máu. Thế nhưng, máu đỏ tươi không ngừng từ khỏe miệng của nàng tuôn ra. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn phía Lan Lăng, lộ ra một đường nụ cười đắc ý nói, ngươi khóc. Ừ, Lan Lăng nói. Lúc này, ma nữ vương và đế niết im hơi lặng tiếng lui ra ngoài. Dựa vào cái gì ngươi là chủ của yêu tinh, ta sẽ phải quỳ xuống thuần phục ngươi. Ta không muốn Na Huyết không ngừng hộp máu nói, ta muốn bàn tay mình cầm vận mệnh. Được, tùy ngươi. Lan Lăng nói. Ngươi ta trong lúc đó đấu tranh, ván này ta thắng. Na Huyết nói, ta không có hướng ngươi quỳ xuống đầu hàng, ta dùng tử vong ở trong lòng của ngươi ghim hạ một cái đinh, ha ha ha. Na Huyết một bên cười, máu tươi một bên không ngừng tuôn ra. Bàn tay của ta, có một quả cầu năng lượng ánh sáng. Là ta nhớ muốn nói cho ngươi nhốt cho hấp huyết ma tộc một chút năng lượng cơ mật, còn có vong linh võ sĩ đoàn tối cao tinh thần chỉ lệnh. Nói cho đế minh, để cho hắn không nên chết, thật tốt bảo hộ hắn là một người tốt, là thân nhân duy nhất của ta. Na Huyết trong miệng đã không còn hộp máu, thế nhưng khí tức đã cực kỳ đó yếu ớt. Ta yêu ngươi. Lan Lăng. Na Huyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lan Lăng, gàn từng chữ. Sau đó, nàng thân thể mềm mại, từng tấc mà hóa đá. Mấy phút sau đó, nàng triệt để biến thành một pho tượng ngọc thạch, bị Lan Lăng ôm vào trong ngực. Nét mặt của nàng, ánh mắt của nàng, vĩnh viễn cứng lại ở sau cùng một khắc, nói cho Lan Lăng tình yêu một khắc kia. Lan Lăng như cũ nhẹ nhàng ôm lấy cái này pho tượng ngọc thạch, nhẹ hôn nhẹ cái trán của nàng, vẫn không nhúc nhích. Ước chừng sau một lúc lâu, Đế Niết đi đến, nhẹ nhàng ở phía sau ôm Lan Lăng nói, phu quân, nội tâm của nàng thừa chịu quá nhiều hắc ám, tuyệt vọng và đau khổ, một khi bị một lần nữa nhảy ra đến, chỉ có tử vong mới có thể chân tránh giải thoát. Đúng vậy, nàng không có khả năng đầu hàng, không có khả năng quỳ xuống, không có khả năng thỏa hiệp. Nàng không có khả năng bị thả ra, không có khả năng bị vĩnh viễn giam giữ. Tử vong mới là giải thoát và cứu vớt. Có thể, đến khi ngươi lấy được ma đế truyền thừa sau đó, ngươi có thể chân chính giải cứu nàng, chân chính để cho nàng trở về. Chương 922, ăn hết ta xử ly nhân. Ma tộc trời sập. Lan Lăng không có rút ra kiếm ô đề, đem nó và Na Huyết cùng nhau ở lại không gian lao tù bên trong. Đi ra, quỳ ở bên ngoài Đế Minh hướng hắn nhìn lại một cái nói, Na Huyết nguyên danh gọi Thiên Hải Quỳnh, là ba hơn trăm năm trước Thánh Điện Thần Long kẻ phản bội Thiên Lang Tinh và Thủy Hồng trước con gái, lúc ba tuổi bị nàng mẹ ruột giết chết. Chỉ có mấy trăm năm năm tháng bên trong, nàng đại bộ phận thời điểm bị đóng băng, lúc thanh tỉnh luôn luôn đang bị làm thí nghiệm. Năm tuổi thời điểm, bị rót vào tác ma con gái bé đi nạ ký ức, trở thành tác ma con gái. Sáu tuổi thời điểm, bị đế sát hoàng thân đâm thủng trái tim mà không chết, coi là đầu cơ kiếm lợi, thu dưỡng làm đế sát hoàng thân nghĩa nữ.